chương 1141, nhưng sư ánh tuyết chính là một tàng bảo khố a. Nguyên linh bất tử đan coi là kẹo tiễn đưa, tiện tay ném ra một kiện nguyên thần khí, sách, con gái thần vương quả nhiên tài đại khí thô. Con dẹp phu quân, ngươi có phải lại đang đánh chủ ý xấu gì hay không? Phong Sở Liên gom góp tới nói ra. Lâm Lạc cười hắc hắc, nhưng mà lừa gạt gia sản của một tiểu nha đầu, ngẫm lại cũng có một loại cảm giác tội ác a. Tỷ tỷ đại nhân. Sư ánh tuyết từ bầu trời chạy xuống, một đầu nhào vào trong ngực Phong Sở Liên, giống như hiến vật quý mà lấy ra nguyên linh bất tử đan. Người bị thương, nhanh uống thuốc đi. Nhổ ngụm huyết phải ăn một khỏa nguyên linh bất tử đan, tiểu nha đầu này thật phá sản a. Nữ vương đại nhân ngạo kiều từ trước đến nay đem bất luận kẻ nào nịnh nọt đều coi là đương nhiên, tiện tay tiếp nhận thần đan nuốt vào, mà sư ánh tuyết cũng là hấp tấp e sợ cho Phong Sở Liên không tiếp thụ, hoàn toàn là nữ nhân ngốc bị người bán đi còn muốn thay đối phương đếm tiền. Cho dù là của cải của thần vương, cũng chịu không được tiêu hao như vậy a. Này uy uy, ta cũng bị thương. Lâm Lạc kêu khổ nói. Người cái thối nô bộc này có thể cùng tỷ tỷ đại nhân so sánh sao? Sư ánh tuyết khinh thường mà mắt trắng không còn chút máu nói. Lâm Lạc chỉ là cảm thán mà thôi, nhưng bảy người bên kia lại giật mình đến hai chân như nhũn ra, thậm chí đều có loại hàn ý không thể khống chế. Tình huống như thế nào? Minh Lộc đại nhân cứ như vậy bị oanh giết. Hơn nữa, sát thần trên bầu trời kia vẫn còn chợp mắt, lúc này ai dám động đến một sợi lông. Xíu, xíu, xíu. Đúng lúc này, lại có vài đạo khí tức cường hoành nhanh chóng tiếp cận, nhưng chỉ có một nữ tử ung dung đẹp đẽ hiện thân nói. Ba vị, có thể trước thu hồi kiện thần khí này hay không? Tiểu nha đầu. Lâm Lạc một tay nhấc lấy sư ánh tuyết lên, thấp giọng nói. Tiền lễ hậu binh. A, sư ánh tuyết là tiêu chuẩn con gái tốt không ăn thiệt thòi trước mắt. Biết rõ năng lực của mình đối với Lâm Lạc không có hiệu quả, cũng không cùng hắn đối cứng, thành thành thật thật thu hồi thần khí, một lần nữa hóa thành một ngọc trấn thạch. Tuy nàng thành thành thật thật mà đứng ở sau lưng Lâm Lạc, nhưng Lâm Lạc đã có loại cảm giác sởn hết cả gai ốc, quỷ mới biết rõ cô nàng này có thể cuồng tính đại phát đối với hắn đánh lén, hay không. Nhưng cân nhắc đến Phong Sở Liên coi trọng đối với Lâm Lạc, nàng cũng không dám. Hẳn là như vậy đi. Thiếp thân Bách Thính Lan, không biết ba vị từ đâu mà đến, lại muốn đi nơi nào. Nữ tử ung dung đẹp đẽ kia ánh mắt nhìn hướng Lâm Lạc, tựa hồ cho hắn là người có thể quyết định trong ba người. Cô gái này nhìn về phía trên chừng 20 tuổi, dung nhan quốc sắc, có vẻ đẹp khuynh quốc, dáng người thon dài, một mái tóc lại là tím nhạt sắc, sau lưng càng có một cặp cánh chim tuyết trắng nhẹ nhàng thư giãn, có một loại hấp dẫn khác loại. Tuy cảnh giới của nàng cũng chỉ vẹn vẹn có sơ vị thần nhị trọng thiên, nhưng khí chẳng lại là vượt xa mấy trung nguyên thần ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Cùng cô gái này đi chung, ít nhất còn có ba trung nguyên thần, nhưng đều ẩn từ một nơi bí mật gần đó không hiện thân. Bọn hắn cũng không phải tự trọng thân phận, khinh thường cùng ba người Lâm Lạc đối thoại, mà là đang âm thầm bảo hộ nữ tử tự xưng là Bách Thính Lan kia. Lúc này ánh mắt của bọn hắn đều khóa ở trên người sư ánh tuyết, chỉ cần nàng lại thả thần thú giải trí kia ra, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Có thể cho trung nguyên thần làm tùy tùng, như vậy Bách Thính Lan tất nhiên cùng chủ nhân nơi đây có quan hệ rất mật thiết. Có thể là thê tử, cũng có thể là con gái, đồ đệ. Lâm Lạc cười cười nói. Tại hạ Lâm Lạc, hai người này một cái là thê tử của tại hạ, cái khác nha. Là ăn bám. Hít. Khà. Sư ánh tuyết đối với hắn cua tay nhếch miệng, lộ ra hai cái răng mèo, một bộ cực kỳ khó chịu. Mặc dù hiện tại tiểu cô nương rất đáng yêu, nhưng không ai thực có can đảm cho rằng như vậy. Bởi vì lúc trước tiểu cô nương này, tế ra một kiện nguyên thần khí trực tiếp đuổi giết một sơ vị thần. Nguyên lai là Lâm công tử. Bách Thính Lan lạnh nhạt nói ra, cũng nghe không ra nàng là hỉ hay nộ. Ta và ba người ở thời điểm dùng truyền tống trận, ngoài ý muốn gặp không gian phong bạo, thời điểm tái xuất hiện là đến nơi đây. Lâm Lạc y nguyên chuyển ra lý do trước kia thoái thác, tử đỉnh quan hệ quá lớn, hắn căn bản không có khả năng nói thật. A, Bách Thính Lan từ chối cho ý kiến, sau khi trầm ngâm một lát lại nói. Sa mạc ở đây mỗi cách 100 năm mới có một lần suy yếu kỳ, thuyền của chúng ta cũng chỉ có khi đó mới có thể ly khai tiến hành mua sắm. Sau 100 năm lại lần nữa phản hồi. Mà 7 năm trước vừa mới trải qua một lần suy yếu kỳ, xem ra ba vị phải ở lại đây một thời gian ngắn rồi. Nàng khách khí đến có chút quá mức, dù sao ba người Lâm Lạc chẳng những là kẻ xông vào. Hơn nữa vừa rồi còn giết một sơ vị thần. Mà nghe ý tứ trong miệng nàng, chẳng những không có ý tứ truy cứu, thậm chí còn ý định để cho bọn hắn ở lại, đến 100 năm kỳ kế tiếp lại đưa bọn chúng cất bước. Cái này tương đương với xông vào nhà người ta. Cho chủ nhân một cái tát, nhưng chủ nhân vẫn là nhiệt tình đón chào, mời hắn ở lại, này làm sao cũng là rất không được tự nhiên. Bất quá cân nhắc đến trong tay sư ánh tuyết nắm nguyên thần khí, còn có năng lực quỷ dị của nàng, tự hồ cái này cũng không khó lý giải. Nguyên thần khí có lực phá hoại kinh khủng bực nào, tất cả mọi người có lẽ tin tưởng. mà tiểu nha đầu lại cơ hồ có thể nói là tồn tại vô ảnh vô hình. Ai có thể đủ tạo thành uy hiếp đối với nàng? Có lẽ Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên dễ đối phó, nhưng một tiểu hài tử điên lên, vậy thì thật là uy bức lợi dụng toàn bộ vô dụng đấy, hoàn toàn có thể lật nhào nơi này. Thậm chí, nàng muốn giết chết Bách Thính Lan cũng không phải việc khó, ai có thể ngăn cản nàng tiếp cận, phóng thích giải trí đi ra. Chính là kiêng kỵ như thế này, đối phương mới có thể lui một bước a. Lâm Lạc cười cười nói. Vậy đành đánh quấy chư vị rồi. Không sao. Bách Thính Lan phất phất tay. Ba vị mời theo thiếp thân đến, thiếp thân an bài chỗ ở cho ba vị, cũng giới thiệu cho các ngươi tình huống nơi này thoáng một phát. Lâm Lạc dắt Phong Sở Liên mà đi, một khi đối phương đột nhiên trở mặt mà nói, hắn có thể trước tiên tế ra tử đình phòng ngự, cũng trốn vào trong dưỡng tâm hũ. Nên có tâm phòng bị người, hắn tuyệt sẽ không đem sinh tử của mình cùng người yêu mình ký thác vào vận khí. Sư Ánh Tuyết thì trung thực không khách khí mà nắm mép váy của Phong Sở Liên, ngại ngùng như tiểu cô nương sợ người lạ, nhưng ai mà tin sẽ chết rất thảm. Lâm công tử các ngươi là ở truyền tống trận nơi nào tới? Bách Thính Lan theo miệng hỏi, tựa hồ không đếm xỉa tới. Đây là muốn dò xét bọn hắn rồi. Nguyệt Quang Thành. Lâm Lạc cũng rất tùy ý nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối phương nhất định sẽ quanh co lòng vòng xác minh thân phận của hắn. Ngược lại không ngại chín thật một giả. Dù sao hắn muốn giấu giếm cũng chỉ là vì cái gì tới nơi này. Quả nhiên, Bách Thính Lan thuận miệng kéo đi một tí sự tình về Nguyệt Quang Thành. Rõ ràng hiểu biết không thể so với Lâm Lạc ở đằng kia thật nhiều năm. Nhưng thường xuyên qua lại, Bách Thính Lan cũng đã đồng ý lý do thoái thác của Lâm Lạc. Người hạ giới bình thường phi thăng không bao lâu, rất không may mà gặp không gian phong bạo. Ồ, đây là... Ánh mắt của Lâm Lạc đứng ở trước một tấm bản đồ. Địa đồ của thần giới đều là hình lập thể. Chỉ cần dùng thần thức xuyên vào, có thể dùng góc độ tùy ý tiến hành quan sát. Độ chính xác bởi vì địa đồ bất đồng mà bất đồng. Tấm bản đồ này tuyệt đối là một nơi hẻo lánh trong sa mạc. Là nơi đây, chính giữa bị vòng ra một khu vực hình tròn, tất nhiên là khu vực bị trận pháp bảo hộ. Nhưng để cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là, bên cạnh khu vực hình tròn chính là một cái sơn cốc. Tuy đang ở trước mặt Bách Thính Lan, Lâm Lạc không tốt đem thần thức xuyên vào trong đó, nhưng hắn có thể khẳng định cái này là sơn cốc mà Thạch Nguyệt Nha sinh ra. Chân vạc thứ 5 tất nhiên ở trong đó. Có thể hoàn cảnh ở đây cuồng bạo như thế chính là do chân vạc thứ 5 gây ra. Bởi vì cái chân vạc kia tất nhiên phong trấn lấy thổ hệ pháp tắc chí cao. Như vậy gây ra thiên địa sát trận loại trình độ này, lại có cái gì đáng kỳ quái sao? Bất quá, mục đích nhóm người Bách Thính Lan đóng quân ở chỗ này là gì? Hơn nữa cách sơn cốc gần như vậy, muốn nói mưu đồ của bọn hắn cùng chân vạc thứ 5 không có một chút quan hệ, Lâm Lạc là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mấu chốt là, bọn hắn biết rõ bao nhiêu? Lâm công tử, làm sao vậy? Bách Thính Lan hướng Lâm Lạc nhìn sang. Ha ha, không có cái gì, chỉ là kinh ngạc chúng ta rõ ràng đi xa như vậy. Vậy mà đi tới hiểm địa ngay cả Trung Nguyên Thần cũng không dám giao thiệp. Hơn nữa càng làm cho người không thể tưởng được chính là, tại đây rõ ràng còn có một thế ngoại đảo nguyên. Lâm Lạc cười nói. Bách Thính Lan nghe vậy mỉm cười, rõ ràng cũng không nói lời giữ bí mật gì, cái này ý nghĩa, hoặc là thực lực của đối phương cường đại đến hoàn toàn không quan tâm đến để, cho thế nhân biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, hoặc là có ý định diệt khẩu, hoặc là căn bản không nghĩ để cho bọn người Lâm Lạc ly khai. Sư muội. Bóng người nhoáng một cái, trong phòng cũng nhiều một nam nhân ngang trường đứng thẳng, thân cao cùng Lâm Lạc tương tự, nhưng càng muốn khôi ngô, thuộc về kiểu to lớn. Mà hình dạng của hắn cũng có thể nói tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tu vi Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên càng là cao đến hù chết người. Tuy thần linh thọ nguyên vô hạn, nhưng bất kỳ một cái nào có thể trèo lên sơ vị thần đều có thể xưng là thiên tài, Trung Nguyên Thần thì là thiên tài trong thiên tài. Về phần thượng thiên thần, cái con kia có thể quy về yêu nghiệt. Mà thần vương thì phải xem thiên địa phải chăng ân sủng, không có chủ thần khí, thượng thiên thần cường thịnh trở lại cũng khó có khả năng nắm giữ pháp tắc chí cao. Lại để cho Lâm Lạc kinh ngạc chính là, nam nhân này tối đa chỉ có 1000 vạn tuổi. 1000 vạn năm có thể tiến vào Trung Nguyên Thần, cái này ở thần giới tuyệt đối có thể quy về yêu nghiệt. Bọn người Tả Văn Trạch, Đỗ Bắc Viễn, cái nào không phải trải qua vài tỷ năm, thậm chí trên 100 tỷ năm mới bước vào Trung Nguyên Thần. Tuy tuổi thọ ở thần giới không trọng yếu, nhưng 1000 vạn năm đến được Trung Nguyên Thần, thậm chí Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên, vậy tuyệt đối có hy vọng thẳng tiến thượng thiên thần, trở thành chí cường giả chính thức của toàn bộ thần giới. Thành tựu thần vương cần thiên địa ân sủng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sư huynh, Bách Thính Lan hướng đối phương có chút cung kính khom người, trong ánh mắt nhìn về phía đối phương có vẻ ái mộ rất rõ ràng. Cái này rất tự nhiên, yêu nghiệt như thế, tướng mạo lại không kém, càng có một loại hào khí khinh thường thiên địa. Nam nhân như vậy có thể không để cho người động tâm sao? Ta chính là sang đây xem, không có việc gì, ta đi thôi. Người này ngược lại thật sự là theo tính, ở trên người ba người Lâm Lạc quét một lúc, liền vỗ vỗ bờ mông rời đi, tựa hồ thực sự chỉ là vì kinh hồng thoáng tới. Sư huynh, Bách Thính Lan kêu một tiếng, nhưng đối phương đã lập tức biến mất, dùng năng lực của Trung Nguyên Thần hoàn toàn có thể thoát khỏi thần trí của nàng tập trung. Kỳ thật lệnh sư huynh còn rất quan tâm Bách cô nương, nếu không hắn cần gì phải sang đây xem xét. Lâm Lạc thấy được thất lạc trong mắt của Bách Thính Lan, liền cười an ủi nàng một câu. Nhưng Bách Thính Lan chỉ là cười nhạt một tiếng, vị sư huynh này mắt cao hơn đầu, trên đời này thực sự có nữ tử có thể làm cho hắn lộ ra dáng tươi cười sao? Hắn là sư huynh của thiếp thân, tên Nguyên Lạc Uyên, một nam nhân nhất định sẽ trở thành thượng thiên thần. Nàng không chút nào che giấu kiêu ngạo của mình, tựa hồ dù là không làm được nữ nhân của Nguyên Lạc Uyên, nhưng đang âm thầm nhìn lên cũng có thể để cho nàng cảm thấy mỹ mãn. Lâm Lạc cũng không nói cái gì, mục tiêu của hắn cho tới bây giờ chỉ có một, cái kia chính là trở thành tồn tại cường đại nhất trong thiên địa, đủ bảo hộ thân nhân người yêu của mình, có thể không bị bất luận kẻ nào ước thúc, tự do tự tại trải qua cuộc sống của mình. Nhưng Phong Sở Liên lại khẽ hừ một tiếng, thượng thiên thần có cái gì không dậy nổi chứ, nữ vương đại nhân tin tưởng chính nàng có thể đạt tới cảnh giới này, mà nam nhân của nàng chắc chắn sẽ trở thành thần vương, hơn nữa còn là chí tôn bên trong thần vương. Sư Ánh Tuyết càng là nhàm chán mà ngáp một cái, khả năng bản thân về sau là thần vương a, ở trong mắt nàng thượng thiên thần gì đều là cạn bã trong cạn bã a. Bách Thính Lan không nghĩ tới phản ứng của ba người này đều là lãnh đạm như thế, nhưng ba người này cũng xác thực có chỗ ngạo khí của bọn hắn, một cái năng lực quỷ dị, một cái chiến lực nghịch thiên, còn có một ách, không có xuất thủ qua. Nàng trọng điểm bỏ vào trên người Sư Ánh Tuyết, Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên đều rất giống hạ giới phi thăng giả, nhưng tiểu nha đầu lại có một cỗ quý khí, khí tức của thượng vị giả chính thức, cha mẹ của nàng tuyệt đối không đơn giản, nếu không làm sao có thể vừa ra tay là nguyên thần khí. Khá tốt nàng không có thấy tiểu nha đầu tùy y ném loạn nguyên linh bất diệt đan, nếu không nàng càng không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì nữa rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. An bài ba người Lâm Lạc ở lại, Bách Thính Lan thật cũng không có hạn chế đối với hành động của bọn hắn, tựa hồ liệu định bọn hắn cũng không có cách nào ly khai, ngược lại để cho bọn hắn tùy ý đi đi lại lại, tựa hồ nơi đây căn bản không có bí mật, cũng không sợ bọn họ biết rõ cái gì. Đã như vậy, Lâm Lạc cũng trung thực không khách khí, mà dẫn dắt Sư Ánh Tuyết đi tới chỗ biên giới trận pháp nơi này, muốn đi vào ngọn sơn cốc kia. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, tuy Sư Ánh Tuyết có thể tự do xuyên qua trận pháp hạn chế, nhưng trong sơn cốc này thổ hệ pháp tắc chi lực lại cuồng bạo tới cực điểm, thậm chí có thể khắc chế năng lực đặc thù của nàng. Mới vừa đi ra ngoài, tiểu nha đầu thiếu chút nữa bị trọng thương, dọa đến nỗi vội vàng lui trở về, một hơi nuốt vào hơn 10 khỏa nguyên linh bất diệt đan. Trình độ phá sản đủ để cho bất luận kẻ nào cũng đau lòng. Lâm Lạc cũng thử một chút, phát hiện thổ hệ chi lực trong sơn cốc vô cùng cuồng bạo, một mặt là bởi vì hoàn cảnh tự nhiên, một phương diện khác là con người làm ra cấm chế, khiến cho hoàn cảnh nơi này ác liệt tới cực điểm, đối với Sư Ánh Tuyết cũng sinh ra uy hiếp. Nhưng mà không phải toàn bộ là tin tức xấu, bởi vì vừa tiến vào tòa sơn cốc này, tử đỉnh trong thức hải bắt đầu kịch liệt rung rung, trình độ cùng lúc hắn tiếp cận chân vạc thứ tư giống như đúc. Chân vạc thứ năm, nhất định ở trong sơn cốc. Rơi vào đường cùng, Lâm Lạc đành phải trước mang theo Phong Sở Liên cùng Sư Ánh Tuyết trở lại chỗ ở. Tại đây hết thảy đều có lẽ cùng sơn cốc có quan hệ, chỗ đó thêm vào cấm chế, tuyệt đối xuất từ thủ bút của cao nhân ở nơi đây. Mà đây chính là nơi ngay cả Trung Nguyên Thần cũng không thể giao thiệp, lại rõ ràng có thể bị thiết hạ cấm chế. Vậy người có thể làm được hết thảy, lại là cái tu vi gì? Thượng Thiên Thần, tuyệt đối là Thượng Thiên Thần. Thần Vương không cần phí trắc trở lớn như thế. Muốn cái gì thò tay trực tiếp lấy đi là được, thiên hạ có thể ngăn cản thần vương, có lẽ cũng chỉ có thần vương khác rồi. Lâm Lạc không trông cậy vào có thể thuyết phục Bách Thính Lan đóng cấm chế trong sơn cốc, do đó để cho hắn đạt được tư cách tiến vào chỗ đó, người ta ở trong địa phương hiểm ác như thế còn muốn bố trí xuống cấm chế, hiển nhiên coi chỗ đó là cấm địa, đừng nói hắn là người xa lạ không quan hệ, sợ là nhân vật bình thường ở đây cũng không có tư cách tiến vào chỗ đó. Cứng rắn không được, lén lút cũng không được, như vậy biện pháp duy nhất là đánh vào nội bộ địch nhân. Bởi vậy Lâm Lạc cố ý cùng Bách Thính Lan lôi kéo làm quen, mà đối phương tự hồ đối với ba người bọn họ cũng rất có hứng thú, cũng không ngại tu vi của Lâm Lạc còn lâu mới có thể đánh đồng cùng nàng, mỗi lần đều rút ra thời gian cùng hắn trò chuyện một hồi. Kỳ thật, hứng thú của Bách Thính Lan nguyên bản chỉ ở Sư Ánh Tuyết, nhưng nàng rất nhanh phát hiện Lâm Lạc yêu nghiệt, tiểu tử này ở pháp tắc lĩnh ngộ có được trực giác đáng sợ. Lâm Lạc lấy lãnh giáo pháp tắc cùng nàng lôi kéo làm quen, ngay từ đầu nàng chỉ là thuận miệng nói hai câu, nhưng mà ngộ tính của Lâm Lạc quá kinh người. Bất chi bất giác càng nói càng nhiều, mà Lâm Lạc còn có thể suy một ra ba, đảo lại để cho nàng bị dẫn dắt, thực là quá trình cả hai cùng có lợi. Mà nàng chỉ có am hiểu thổ hệ pháp tắc mà thôi, nhưng Lâm Lạc lại ngoại trừ thời gian hệ pháp tắc đều có lĩnh ngộ tương đối, để cho Bách Thính Lan có cảm giác không dám nhìn thẳng. Thiên tài trong thiên tài. Thế gian này rõ ràng có yêu nghiệt khác có thể so sánh với Nguyên Lạc Uyên. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không lộ ra ngoài hắn đang có át chủ bài, nhưng ngay cả như vậy, hắn lơ đảng lộ ra một chút cũng làm cho Bách Thính Lan giật mình không thôi, động thương tài chi tâm. Đồ đệ muốn tìm một sư phụ tốt cố nhiên khó khăn, nhưng một gã lương sư muốn tìm một đồ đệ có thể kế thừa y bát đồng dạng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nguyên Lạc Uyên đã là thiên tài trong yêu nghiệt, đủ để kế thừa y bát của phụ thân nàng, nhưng không nghĩ tới người như vậy rõ ràng còn có thứ hai. Tuy Lâm Lạc ở thổ hệ pháp tắc lĩnh ngộ yếu nhược chút ít, nhưng hắn đi lại là cân đối chi đạo, ngoại trừ thời gian hệ, bảy hệ pháp tắc mọi thứ đều có đọc lướt qua, mà ở không gian, hỏa mộc kim hệ lĩnh ngộ lại để cho người sợ hãi thán phục. Nếu như Lâm Lạc có thể bái phụ thân nàng Bách Tùng Đào làm môn hạ, như vậy Bách thị một hệ nói không chừng ngày sau có thể xuất hiện ba vị thượng thiên thần. Chỉ là phụ thân nàng một mực ở trong thâm cốc bế quan, tạm thời là không thể nào xuất hiện, hơn nữa phẩm tính của Lâm Lạc vẫn không thể xác định, thu đồ đệ sợ nhất gặp phải Bạch Nhãn Lang, gặp được thí sư chi đồ vậy thì thật là muốn khóc cũng không có chỗ. Bởi vậy, Bách Thính Lan cũng muốn trước xác định cách làm người của Lâm Lạc thoáng một phát, nhưng hàng ngày tầm đó đã có chút chiếu cố, coi hắn trở thành tiểu sư đệ của mình. Lúc này Lâm Lạc cũng đối với nơi này đã có tiến thêm một bước hiểu rõ. Chủ nhân nơi này chính là một vị thượng thiên thần của Đại La Thần Quốc Bách Tùng Đào, tu thổ hệ đại đạo, mấy ngàn vạn năm trước ngẫu nhiên qua nơi đây, phát hiện thổ hệ linh khí tại đây đặc biệt nồng đậm, liền hao hết tâm lực thành lập nên một cái pháp trận như vậy, đã có thể rút ra đại lượng thổ hệ linh khí, lại có thể ngăn bão cát bên ngoài xâm nhập. Thậm chí, Bách Tùng Đào còn hoàn toàn đem lãnh địa của mình ném tới một bên, thế cho nên trừ thân tín lúc trước hắn mang đi ra, thế lực lãnh địa trước kia hoàn toàn bị tam đại thượng thiên thần khác phân chia. Cũng đúng là như thế. Vị thượng thiên thần cực hoang thực cổ kia biết rất rõ ràng phụ cận lãnh địa của mình có một đại thần, cũng không có động tác gì, người ta hảo hảo ẩn cư ở chỗ này, chẳng lẽ muốn buộc hắn đi ra phân địa bàn sao? Chỉ cần Bách Tùng Đào một mực không có động tác, như vậy cực hoang thực cổ sẽ một mực ẩn nhẫn xuống, không đáng vì một sa mạc nho nhỏ mà cùng Bách Tùng Đào xung đột. Huống hồ, phiến sa mạc này vốn là hoàn cảnh ác liệt, căn bản không có cách nào cho người ở, thổ hệ linh lực nồng đậm cũng chỉ là hữu ích đối với thần linh thổ hệ. Bản thân cực hoang thực cổ tu luyện chính là thủy hệ đại đạo, tự nhiên sẽ không dễ dàng cùng Bách Tùng Đào khởi xung đột, dù là bên cạnh giường ngủ một mãnh hổ, nhưng vẫn là nhịn được. Lâm Lạc có thể khẳng định, Bách Tùng Đào nhất định là cảm ứng được cái gì, có thể làm cho một vị thượng thiên thần buông hết thảy, mưu đồ của đối phương lại là cái gì? Hoặc là tu thành lỗ đen pháp tắc, hoặc là thành tựu thần vương vị, nếu không căn bản không có loại giải thích thứ ba. Lỗ đen pháp tắc không có khả năng, như vậy cũng chỉ còn lại có thành tựu thần vương. Chân vạc thứ năm tất nhiên chấn áp lấy thổ hệ trí cao pháp tắc, có được nó nói không chừng thực sự có khả năng tấn giai thần vương. Chủ thần khí có được năng lực tự hành chọn chủ, cho dù là chủ thần khí tổn hại, tử đỉnh vô số năm trôi qua, cũng chưa từng có nhận thức tùy ý một người của Lâm gia làm chủ, thẳng đến Lâm Lạc xuất hiện mới thôi. Như vậy, chân vạc có thể độc chấn một đạo pháp tắc trí cao chắc hẳn cũng là như thế, Bách Tùng Đào có lẽ cũng không có hàng phục chân vạc, nếu không thì không có Thạch Nguyệt Nha ngàn dặm xa xôi tìm kiếm Lâm Lạc. Cho nên nói, muốn trở thành thần vương cần đạt được thiên địa ân sủng, chủ thần khí không nhận ngươi, ngươi liền không chiếm được pháp tắc trí cao, lĩnh ngộ không được pháp tắc trí cao thì như thế nào thành tựu thần vương. Nhưng dù cho không đạt được cấp bậc thần vương, chỉ là chân vạc ảnh hưởng hoàn cảnh phụ cận, hình thành thổ hệ đại đạo, cũng đủ để cho thần linh thổ hệ lấy được lợi ích vô cùng rồi. Cho nên, Bách Tùng Đào ở chỗ này định cư xuống dưới, thậm chí ngay cả thế lực cũng không cần, mà người đi theo hắn tới nơi này. Chắc hẳn mỗi người đều là tu luyện thổ hệ đại đạo, ở chỗ này tu luyện một năm có thể bằng ngoại giới 10 năm 100 năm. Quan trọng là, ở chỗ này có thể đạt được cảm ngộ của thổ hệ đại đạo. Cái này là cái gì cũng không đổi được. Không cần phải nói, nếu Lâm Lạc thoáng toát ra ý tứ muốn lấy đi chân vạc, không cần Bách Tùng Đào lên tiếng hết thảy mọi người. Ở đây đã một loạt tiến lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ, cho dù cái này vốn nên thuộc về Lâm Lạc. Vô luận là thuộc sở hữu nguyên bản của Tử Đỉnh, hay là Thạch Nguyệt Nha vạn dặm tìm chủ. Đều tuyên cáo lấy quyền sở hữu không hề tranh giành của Lâm Lạc, nhưng bọn người Bách Tùng Đào sẽ không cho rằng như vậy, bọn hắn tìm đến nơi này trước chính là của bọn họ. Cho dù bọn họ còn không biết đây hết thảy đều là do chân vạc thứ năm tạo thành. Nếu có thực lực cường hoành, Lâm Lạc tự nhiên không ngại cưỡng đoạt, nhưng hắn vẫn còn là hư thần cảnh, lại có tư cách gì cùng sơ vị thần trung nguyên thần, thậm chí thượng thiên thần đấu đây. Chỉ có dùng trí mà không thể cưỡng đoạt. Nguyên Lạc Uyên thường xuyên sẽ rời đi khu vực trận pháp bảo hộ, Lâm Lạc có thể khẳng định. Hắn tất nhiên tiến nhập trong sơn cốc tu luyện, bởi vì càng tiếp cận chân vạc, tất nhiên có thể đạt được pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm huyền diệu, cho dù đây chỉ là chân vạc trong lúc vô tình toát ra. Lâm Lạc cũng không có ở chỗ này cảm ứng được uy nghiêm của thượng thiên thần, khả năng đối phương cố ý che giấu tung tích, nhưng giải thích hợp lý là đối phương một mực ở trong sơn cốc tu luyện. Nói cách khác, Bách Tùng Đào là có biện pháp để cho người khác tiến vào sơn cốc. Không sai, cấm chế là hắn bố trí, đã có thể áp chế tất nhiên cũng có thể trái lại phát ra tác dụng bảo vệ, để cho người một nhà tiến vào, cảm ngộ thổ hệ đại đạo. Mà Lâm Lạc muốn làm, là nghĩ biện pháp lăn lộn đến một cái tư cách như vậy. Chỉ cần đi vào sơn cốc, Lâm Lạc tin tưởng hắn cái gì cũng không cần làm. Từ đỉnh xuất phát từ bản năng mình bổ khuyết sẽ chủ động cùng chân vạc dung hợp, tựa như ở hạ giới đồng dạng. Mà Lâm Lạc muốn làm, là giả bộ như hết thảy cùng hắn không quan hệ, nếu không lửa giận của một thượng thiên thần hắn trước mắt là tuyệt đối chịu không nổi. Hắn còn chưa đủ tâm ngoan thủ lạt, vừa nghĩ tới mưu đồ lấy đi chân vạc, lại có một loại cảm giác thẹn với Bách Thính Lan, dù sao người ta cũng không có chọc tới hắn, hắn lại muốn lấy đi đồ vật vô cùng quý trọng của đối phương. Nhưng tử đình bổ khuyết là thế tất phải làm, cũng không thể bởi vì đối phương so với hắn đoạt trước một bước liền cho rằng, chân vạc quy bọn hắn sở hữu. Trên thực tế Bách Tùng Đào căn bản không có khả năng thu phục chiếm được chân vạc, tựa như trăm triệu năm qua Lâm gia không có người thứ hai có thể thu tử đỉnh. Hắn, chỉ là thu hồi đồ đạc nguyên bản thuộc về của hắn. Về sau cho Bách Thính Lan một ít chỗ tốt đền bù tổn thất thoáng một phát là được. Tại đây sinh hoạt phi thường đơn điệu, trận pháp ngăn cách trong ngoài, đơn giản không thể vào ra, lại không có quán rượu sòng bạc như trong thành thị có thể tiêu khiển. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra tựa hồ cũng không có chuyện gì khác có thể làm, để cho nơi đây lộ ra phi thường yên tĩnh. Lâm Lạc không muốn lộ ra ngoài bí mật dưỡng tâm hũ, tự nhiên sẽ không để cho bọn người nam nhược hoa. Nghiêm Thanh xuất hiện, một mực chính là hắn cùng Phong Sở Liên. Sư Ánh Tuyết ở bên ngoài lắc lư, nửa tháng xuống. Hắn đối với địa phương được xưng là Bách Lý Chuân này cũng hiểu được đại khái. Chỗ này xác thực chỉ có phương viên trăm dặm, địa phương không lớn. Nhưng cân nhắc đến gần kề vạn người ở chỗ này, vậy thì lộ ra phi thường rộng rãi. Bất quá, địa phương có người tất có cạnh tranh, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không cải biến. Những kiểu thê kia của Lâm Lạc cũng có thời điểm tranh giành tình nhân kia kìa. Một là vì xúc tiến tiến thủ chi tâm của mọi người, thứ hai cũng là vì để cho sinh hoạt không đến mức quá mức nhàm chán. Tại đây mỗi 10 năm đều tiến hành một lần so đấu chiến lực, nhưng chỉ giới hạn ở hư thần cùng sơ vị thần. Trung Nguyên thần đã là nhân vật đạt trình độ cao nhất, tự nhiên sẽ không tham gia chiến đấu như vậy. Từng tổ ở trước top 3 đều có ban thưởng, mỗi giới đều bất đồng, có đôi khi là đan dược, có đôi khi là thần liệu, còn đôi khi chỉ là thần tinh. Nhưng mấu chốt nhất chính là, top 10 đều có cơ hội tiến vào sơn cốc tiềm tu, tuy thời gian chỉ vẹn vẹn có một năm. Cái này là cơ hội mà Lâm Lạc chờ đợi. Bất quá, hắn cũng không phải người một hệ của Bách Tùng Đào, bằng cái gì tham gia chiến đấu như vậy. Cũng may Bách Thính Lan cố ý chiêu mộ hắn, nếu như Lâm Lạc có thể trong chiến đấu trổ hết tài năng, như vậy ngày sau thời điểm Bách Tùng Đào thu Lâm Lạc làm đồ đệ, tự nhiên cũng trở nên thuận lý thành trương, tuy thượng thiên thần thực muốn làm cái gì cũng không cần để ý cái nhìn của người khác. Bởi vậy, khi Lâm Lạc để lộ ra đối với chiến đấu rất có hứng thú, Bách Thính Lan rất sung sướng mà đáp ứng hắn có thể tham gia, tuy nàng chỉ vẹn vẹn có tu vi sơ vị thần nhị trọng thiên, nhưng thân là con gái duy nhất của Bách Tùng Đào, muốn đánh nhịp làm quyết định này cũng không có ai sẽ phản đối, cũng không có ai dám phản đối. Vô luận ở nơi nào, người thực lực yếu ớt luôn chiếm cứ số lượng nhân khẩu lớn nhất, tuy Bách Lý Chuân là đoàn thể đặc thù do thượng thiên thần mang đi ra, y nguyên vẫn là hư thần cảnh chiếm cứ 7 thành nhân số. Còn lại 3 thành là sơ vị thần, về phần trung nguyên thần gần kề chỉ có 8 cái, căn bản không cách nào đưa vào tỷ lệ. Những người này tu luyện toàn bộ đều là thổ hệ đại đạo, hơn nữa đều có thể xem như thiên tài, từng người hư thần cảnh có tư cách tiến vào sơ vị thần, nếu không cũng không xứng bị Bách Tùng Đào mang đến nơi đây. Tuy nói như thế, nhưng Lâm Lạc cũng không hề áp lực, nghiền áp cùng giai cho tới bây giờ đều là sở trường của hắn. Thậm chí, nếu hiện tại hắn có thể nắm giữ lỗ đen pháp tắc của hư thần tam trọng thiên, thậm chí ngay cả sơ vị thần cũng có lực đánh một trận, thật giống như những thượng thiên thần nắm giữ lỗ đen pháp tắc kia, có thể cùng thần vương khiêu chiến. Không, sơ vị thần là không cách nào so sánh với thần vương, lỗ đen pháp tắc của hư thần tam trọng thiên, ít nhất có thể đánh bại tồn tại sơ vị thần nhất trọng thiên. Lúc trước nam tử ăn gan kia là sơ vị thần nhị trọng thiên A, tuy là bị Lâm Lạc đánh lén, nhưng lỗ đen pháp tắc mà hắn nắm giữ cũng chỉ vẹn vẹn là hư thần nhất trọng thiên mà thôi. Nghĩ tới đây, nguyện vọng muốn bổ khuyết hết tử đỉnh của Lâm Lạc càng thêm mãnh liệt. Chân vạc thứ 5, cái kia trấn áp là thổ hệ chí cao pháp tắc, hắn nhất định phải đạt được tới tay. Liên quan đến loại chuyện bài danh này, tuyệt đại bộ phận mọi người là tránh không được giành thắng lợi hư vinh. Bởi vậy, mỗi lần trận đấu diễn ra sẽ trở nên dị thường kịch liệt. Huống hồ top 10 còn có thể tiến vào sơn cốc tu luyện, bọn hắn đều biết rõ chỗ tốt khi tu luyện ở trong sơn cốc. Cơ hồ tất cả hư thần cùng sơ vị thần đều tham gia trận đấu. Lâm Lạc tham gia tự nhiên là cấp bậc hư thần, bởi vì nhân số đã qua 5.000, muốn cam đoan tiến vào top 10 mà nói, hắn ít nhất phải thắng liền 13 chàng. người bài danh top 10 của giới chức tự động liệt vào tuyển thủ hạt giống, chỉ ở lúc 128 tên mới gia nhập chiến đấu, dùng cam đoan sẽ không quá sớm gặp nhau. Các loại quy tắc, Lâm Lạc chỉ nghe một chút liền ném tới một bên, hắn căn bản không cần biết rõ những thứ này, chỉ cần một đường đánh tới đệ nhất danh là được rồi. Lần này ở bên trong ban thưởng trước top 3, là có một khối thần liệu với tư cách ban thưởng, đệ nhất danh có được quyền lựa chọn ưu tiên. Thần tinh Lâm Lạc là không quan tâm, nhưng thần liệu lại hoàn toàn bất đồng. Trận đấu rất nhanh kéo ra màn che, Lâm Lạc một đường quá quan trảm tướng, dễ dàng đánh tiến vào trước 64 tên, căn bản không cần thi triển hết thực lực của hắn, hắn đồng dạng chỉ là sử dụng thổ hệ pháp tắc mà thôi. Cho dù hắn chỉ là nhận được lực lượng của Thạch Nguyệt Nha quán chú, vốn lấy ngộ tính của Lâm Lạc, mặc kệ pháp tắc gì chỉ cần chảy qua trong lòng là tuyệt đối sẽ không quên đi, huống chi Thạch Nguyệt Nha vốn là tuyên theo ý chí của chân vạc thứ 5 mà sinh, cùng Lâm Lạc là hoàn toàn phù hợp. Ở trên lĩnh ngộ thổ hệ pháp tắc, hắn chỉ cần tăng lên lực lượng tích lũy là được, ít nhất ở trước Trung Nguyên Thần hắn sẽ không có chướng ngại gì, khi đó hắn có lẽ đã được đến chân vạc thứ 5 rồi, không cần phải lĩnh ngộ thổ hệ pháp tắc. Bất quá tuy Lâm Lạc biểu hiện được tương đối cường thế, nhưng tất cả mọi người cho rằng bộ pháp hắn tiến lên cũng chỉ tới đó mà thôi, bởi vì đối thủ tiếp theo của hắn, đúng là trận đấu lần trước xếp thứ 9, được xưng là Hoang Thổ Hỏa Lang Ba Tùng. Người này là yêu tu, mà kinh khủng nhất chính là, lần trước thời điểm hắn đánh tới tên thứ 9 chỉ có hư thần nhị trọng thiên, nhưng ở 3 năm trước, hắn thành công nhảy vào hư thần tam trọng thiên, cũng đã trở thành hạt giống có thể đánh tiến top 3 của lần so tài này. 10 năm trước hắn, ở hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong đã oanh trở mình rất nhiều hư thần tam trọng thiên, có thể thấy được hắn cũng là một nhân vật tuyệt thế có bao nhiêu kinh diễm, mới khiến cho tất cả mọi người cảm thấy Lâm Lạc không hề có phần thắng. Trên quảng trường trung ương của Bách Lý Chuân, tạm thời cách ra từng tòa lôi đài, trận đấu là ở trong đó tiến hành. Nhưng theo nhân số càng ngày càng ít, số lượng lôi đài cũng dần dần giảm bớt, nhưng diện tích lại lớn lên, cho người dự thi không gian xê dịch càng lớn. Võ giả phần lớn là nhiệt huyết hiếu chiến, người nơi này cũng không ngoại lệ. Trái lại, bọn hắn nguyên lai đều là bá chủ một phương giết chóc vô số, hiện tại ẩn cư ở địa phương khỉ gió này, một mực không có chiến đấu. Giao lưu 10 năm một lần không thể nghi ngờ càng thêm đốt lên tâm tình của bọn hắn, mỗi lần trình diện quan chiến là số lượng tăng nhiều. Ở bên trong tiếng hoan hô liêu xiêu, Lâm Lạc trèo lên lôi đài, mà khi một nam tử vóc người gầy cao, nhưng cơ bắp tràn ngập lực lượng bộc phát đi tới, người xem chung quanh lập tức dùng tiếng hoan hô vô cùng nhiệt liệt. Người này là yêu tu, Hoang Thổ Hỏa Lang Ba Tùng. Bản thể của hắn hiển nhiên có huyết thống của sói, nhưng sau khi biến hóa, cũng không để lại quá nhiều bộ dáng dã thú. Gần kề bảo lưu lấy một đôi tai sói cùng răng nanh, lộ ra thân thể tràn đầy sức bật kinh người của hắn. Không có trọng tài, không có quy tắc, không có hạn chế thời gian, sau khi tiến vào 64 cường, đà đảo đối thủ mới có thể càng tiến một bước, từng người xem đều là trọng tài. Ba Tùng duỗi ra đầu lưỡi thật dài ở khóe miệng liếm lấy thoáng một phát, đối với Lâm Lạc làm một động tác nuốt nước miếng, lãnh đạm nói. Người từ ngoài đến, tiến lên chi lộ của ngươi dừng ở đây rồi. Ba Tùng, tiêu diệt hắn. Ba Tùng. Ba Tùng, Ba Tùng, bốn đám người chung quanh nhiệt tình tăng vọt, nhao nhao thay Ba Tùng quát lên. Tên rắm thí kia, thêm chút sức, tiêu diệt hắn, bản ma vương đại nhân thu ngươi làm tùy tùng. Sư Ánh Tuyết cũng ở một bên ồn ào, thử lấy răng mèo nhảy nhót nói. Hừ, Phong Sở Liên phát ra hừ nhẹ lạnh lùng. Thối tiểu tử uy vũ, bản ma vương đại nhân ủng hộ ngươi. Sư Ánh Tuyết không có tiết tháo chút nào mà lại hướng về Lâm Lạc kêu lên. Lâm Lạc mỉm cười. Chỉ là hướng Ba Tùng ngoắc ngón tay. Tiểu tử thật hung hăng càn quấy, xem ra ba đại gia phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ba Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ hướng về Lâm Lạc vội sông mà đi, giống như một khỏa vẫn thạch trụy lạc, nhanh vô cùng. Ở bên trong vội sông, hai tay của hắn mở ra, vận chuyển pháp tắc chi lực, trên tay nhiều hơn một cây thạch mâu, dài chừng 10 trượng, nhắm ngực của Lâm Lạc đâm đi. Đây là thổ hệ pháp tắc chi lực biến thành. Tuy cứng rắn sắc bén so không được lưỡi dao, nhưng lực sát thương lại càng lớn, nếu bị thạch mâu đâm trúng, vậy pháp tắc chi lực có thể lập tức phá hư thần hồn của đối thủ, đơn giản khống chế sinh tử của đối thủ. Ha ha ha, nằm xuống cho ba đại gia a. Lâm Lạc tựa hồ không phản ứng chút nào, mặc kệ đạo trường mâu kia đâm tới trước ngực, bốn đám người chung quanh không không lộ ra hưng phấn khát máu, bọn hắn đều đã từng là cuồng nhân giết chóc trên chiến trường, máu tươi đối với bọn hắn có vô cùng hấp dẫn. Người cao to, người nhất định phải không chịu thua kém a. Sư Ánh Tuyết hai tay hợp thành chữ thập, trong lòng lẩm bẩm. Thạch mâu đâm đến. Bành, bành, bành, bành, bành. Lúc mũi thương đâm đến ngực Lâm Lạc, cũng lập tức văng tung tóe, một lần nữa hóa thành từng đạo thổ hệ chi lực chôn vùi trong không khí. Mà thế sông của Ba Tùng không ngừng, Trong tiếng kêu điên cuồng, hắn tới gần trước người Lâm Lạc chưa đủ một xích, lúc này mới ngừng lại. Làm sao có thể? Ba Tùng kinh hãi mà nhìn xem thạch mâu trong tay chỉ còn một cái chuôi, mà đoạn thạch mâu này đã lập tức tan rã, để cho trong lòng của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Lạc, nhưng trong mắt hắn vô hạn phóng đại, là một cái thiết quyền. Bành! Lâm Lạc vung lên một quyền, rắn rắn chắc chắc mà đánh vào trên gương mặt của Ba Tùng. Nếu như đem tốc độ thả chậm 10.000 vạn lần mà nói, liền có thể chứng kiến đôi má của Ba Tùng lập tức bị đập dẹp, sau đó một con mắt trực tiếp bị đánh ra khỏi hốc mắt, sau đó sống mũi nghiêng lệch, cắn, ít nhất 7 cái răng cùng một thời gian nứt vỡ, từ trong miệng biến hình của hắn phun tới. Về sau, xương mũi triệt để đứt gãy, lực lớn chấn động, toàn bộ đầu lâu của Ba Tùng cũng hoàn toàn nát bấy, con mắt thứ hai cũng bị đè ép đi ra, hàm răng còn lại toàn bộ từ trong miệng kích bay ra ngoài. Cuối cùng, cả người hắn lăng không bay lên, xẹt qua một đạo đường vòng cung ưu mỹ, ba, thoáng một phát, nặng nề ngã sấp xuống trên lôi đài. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ba ba ba, tiếng vỗ tay cô tịch vang lên, chỉ có Phong Sở Liên ở dưới khăn che mặt lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp. Dám thí, một điểm dùng cũng không có. Sư Ánh Tuyết nói thầm một câu, nhưng ở dưới ánh mắt uy hiếp của Phong Sở Liên, cũng không khỏi không thay Lâm Lạc vỗ tay, cái miệng nhỏ nhắn sắp có thể treo mấy cái bình dầu rồi. Đáng giận. Ba Tùng nằm một lúc, thân thể khẽ động, đột nhiên bò lên, dùng thần thức phát ra tiếng hô thẹn quá hóa giận. Thổ hệ pháp tắc quấn quanh đỉnh đầu của hắn, thất thải thần huyết tràn động, thương thế của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng vuốt lên, một lần nữa hiện ra mặt của hắn. Người từ ngoài đến, ngươi triệt để kích động ba đại gia rồi. Trong ánh mắt của Ba Tùng bắn ra một đoàn liệt diễm, giống như hai hỏa long nộ khô lên. Đến rồi, Ba Tùng muốn sử xuất tất cả bản lĩnh của hắn rồi. Hắc hắc, hắn là huyết mạch hỏa lang, trời sinh am hiểu vận dụng hỏa hệ pháp tắc, chỉ cần cảnh giới tăng lên, có thể thức tỉnh đối với nắm giữ hỏa hệ pháp tắc. Tuy không phải thần thú, nhưng so với vô số thần thú còn muốn đáng sợ. Cái này, tên kia sẽ bị lỗ nặng. Ba Tùng, tiêu diệt hắn. Không cần cho ta mặt mũi. Người xem bốn phía ở sau khi ngắn ngủi tĩnh mịch, lập tức lại bộc phát ra tiếng hoan hô càng thêm nóng liệt, cảm xúc điên cuồng tựa hồ có thể đem kết giới phòng ngự lật tung. Người từ ngoài đến, người biết rõ giới trước, mọi người cùng ba đại gia giao thủ là cái gì kết cục không? Hai tay của Ba Tùng chấn động, bang bang boang. Hai cánh tay lập tức biến hóa lông xù móng vuốt sói, trên móng vuốt đen kịt như sắt còn quấn quanh lấy từng đạo hỏa diễm. Yêu tu, cho tới bây giờ đều chỉ có, ở trạng thái bản thể mới có thể phát huy ra chiến lực cường đại nhất, hoặc là nói, phải hiện ra đặc thù. Tựa như đường điềm ở lúc sử dụng mị hoặc chi thuật, sẽ lộ ra một cái đuôi dài hẹp, mà đúng là như thế, tiểu ma nữ cũng phi thường không muốn dùng một chiêu kia. Song tu yêu nghiệt, huyết mạch yêu tu quả nhiên cường đại a. Lâm Lạc khe khẽ thở dài, hỏa lang trời sinh câu thông hỏa hệ đại đạo, chỉ cần cảnh giới tăng lên, sẽ thức tỉnh cảnh giới hỏa hệ lĩnh ngộ giống nhau, cái này hoàn toàn là ăn gian a. Chính là bởi vì như thế, không có một đầu hỏa lang sẽ đi tu con đường này, mà là chuyển tu hệ khác, dù sao hỏa hệ pháp tắc căn bản không cần lĩnh ngộ. Một khi cảnh giới tăng lên, cái kia chính là đồng thời nắm giữ hai đạo pháp tắc, tồn tại cùng giai vô địch. Khó trách hắn, ở hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong có thể làm trở mình đối thủ tam trọng thiên, đồng thời nắm giữ hai đạo pháp tắc, tuyệt đối có được tư cách nghịch hướng phạt chiến. Nhưng, cái này cũng phải nhìn đối thủ là ai. Lâm Lạc nhếch miệng, thuận miệng nói. Không biết. Ha ha, hiện tại cả đám bọn hắn còn nằm dưỡng thương. Ba Tùng nhếch miệng cười lạnh, lúc này, tất cả hàm răng đều biến thành răng sói. Sâm bạch bén nhọn, một đạo nước miếng thậm chí từ trong miệng chảy ra. Nguyên hình thái yêu tu, tránh không được sẽ lộ ra hành vi bản năng. Đây cũng là yêu tu tận lực tránh cho, dù sao cái này rất mất mặt a. Nhưng giờ phút này Ba Tùng lại không để ý chút nào, mặc kệ nước miếng ba ba ba mà chơi trên mặt đất. Hắn muốn dùng bộ dạng hàm răng này cắn xuyên xương cốt tiểu tử kia, làm cho thần huyết của đối phương lưu khắp mặt đất. Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười, ánh mắt cũng lành lạnh siết chặt. Đã như vậy, ta đây cũng có thể yên tâm thoải mái đánh ngươi thành thịt nát rồi. Cuồng ngạo. Ba Tùng hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng Lâm Lạc tật phốc mà đi. Hai móng thò ra, hỏa, thổ song hệ pháp tắc đồng thời vận chuyển, để cho toàn thân hắn đều bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, mà móng vuốt sói hóa đá, đâm về ngực Lâm Lạc. Bành. A. Một tiếng trầm đục vang lên, Ba Tùng thê lương kêu thảm thiết cũng đồng thời vang lên. Hai cái móng vuốt sói của hắn căn bản không có xuyên thủng ngực Lâm Lạc, ngược lại bị chấn đến 10 ngón đủ đoạn, đau đến tận xương. Lâm Lạc nhếch miệng cười cười, nắm tay phải từ một phương hướng khác đánh tới, bành thoáng một phát, lần nữa đánh vào trên mặt Ba Tùng, chỉ là lúc này đây là đánh nửa bên mặt khác. Ánh mắt bay ra, hàm răng bay ra, huyết nhục bay tứ tung. Bành. Ba Tùng bị oanh đến bay lên trên không trung, ngọn lửa trên người lập tức dập tắt, liên tục lăn 7-8 vòng, đột nhiên ngã sấp xuống đất, ba ba ba, huyết nhục trên người hắn từng khối rớt xuống, lộ ra bộ xương tanh hồng. Cắn cắn cắn. Ngay sau đó, tất cả thần cốt đã lập tức hiện đầy vết rạn tựa như mạng nhện, sau đó lập tức nứt vỡ. Thịt nát, thực sự trở thành một cục thịt bùn. Cái này là lực lượng khủng bố bực nào, một quyền có thể đem thần linh cùng giai trực tiếp đánh thành thịt nát. Là một quyền A. Hơn nữa, Ba Tùng là thổ, hỏa song tu yêu nghiệt A, vốn nên là tồn tại cùng giai vô địch. Bảo người tin tưởng như thế nào, bảo người tin như thế nào. Hỗn đản, hắn đã giết Ba Tùng. Hắn đã giết Ba Tùng. Ngắn ngủi tĩnh mịch, trong người vây xem lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng hô phẫn nộ, mục tiêu đương nhiên là Trực Chỉ Lâm Lạc rồi. Đã giết thì giết, một con dẹp mà thôi. Phong Sở Liên động thân mà ra, còn chỉ mọi người, nữ vương Ngạo Kiều lại tới nữa. Các ngươi những con dẹp này lại dám chỉ trích phu quân của bổn hậu. Đúng, đã giết thì giết. Sư Ánh Tuyết ở một bên ồn ào, tựa như khỉ con nhảy lên nhảy xuống. Đây không thể nghi ngờ là lửa đổ thêm dầu, lập tức để cho đám người chung quanh càng thêm xúc động phẫn nộ. Yên tâm, hắn không chết. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, thần giới chỉ cần thần hồn bất diệt, có thể dùng lực lượng trong thần hạch sinh sôi không ngừng. Hắn vừa rồi chỉ là tan vỡ thân thể của Ba Tùng, cũng không có đuổi giết thần hồn đối phương. Tất cả mọi người sững sờ, nhao nhao đem thần thức càn quét đi qua, xác thực, ở trong thần hạch của Ba Tùng quấn quanh lấy thần hồn suy yếu của hắn. Nhưng thân thể bị phá hủy hoàn toàn, muốn một lần nữa sinh ra một bộ thân thể, cái này không có trăm năm thời gian là mơ tưởng rồi. Tuy thần linh thọ nguyên vô hạn, nhưng thống khổ mà vượt qua mấy trăm năm như thế, đây chính là tra tấn thật lớn. Bất quá, đã không có người chết, bọn hắn cũng không có lý do náo loạn, dù sao trận đấu chỉ là quy định không thể chết người. Bị thương lại nặng nữa cũng không tính là làm trái với quy định. Tuy khó chịu một người từ ngoài đến hung hăng càn quấy như thế, nhưng thắng là thắng, trong thế giới võ giả, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý. Rất nhanh, mọi người gọi quát đã đình chỉ, mà bọn hắn cũng có tâm tư đi suy nghĩ nguyên nhân đáng sợ kia một lần nữa. Lâm Lạc bằng cái gì có thể một quyền xô nát tồn tại vốn, nên là cùng giai vô địch. Chẳng lẽ, người này là siêu cấp yêu nghiệt tam hệ cùng tu? Con dẹp phu quân, áp trận cho bổn hậu. Phong Sở Liên tự nhiên cười nói. Leo lên lôi đài. Đúng vậy, nàng cũng tham gia sự tình thi đấu lần này. Hơn nữa, một đường được ngôi sao may mắn chiếu cố, gặp được đối thủ toàn bộ là hư thần nhất trọng thiên, hát vang tiến mạnh trực tiếp xông vào 64 cường. Bất quá, vận khí tốt cuối cùng là sẽ dùng hết. Trận này đối thủ của nàng tuy không phải top 10 giới trước, nhưng cảnh giới lại đạt đến hư thần tam trọng thiên, đủ để nghiền áp nàng mấy con phố rồi. Mà vào không được top 10, cho dù là bắt được tên thứ 11 cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy loại vận khí này ngược lại cũng không có ai nói ý kiến phản đối. Phong Sở Liên đứng ngạo nghễ trên lôi đài, tuy trên mặt che một mảnh lụa trắng, nhưng dáng người uyển chuyển ở dưới váy dài y nguyên như ẩn như hiện, chỉ là một tí tẹo phong độ tư thái này, cũng có thể để cho người miên man bất định. Tỷ tỷ đại nhân, Sư Ánh Tuyết giống như mê trai mà hai tay giao ác, trong hai mắt ưa ra tinh quang. Nếu như tiểu nha đầu này đổi lại giới tính, Lâm Lạc tất nhiên cho rằng nàng là trưởng thành sớm, nhưng nàng rõ ràng là con mái. Hơn nữa tâm tính cũng xác thực cùng tiểu cô nương không khác, như vậy chỉ có thể nói là một loại không muốn xa rời. Thiếu khuyết tình thương của mẹ sao? Trong nội tâm Lâm Lạc thầm nghĩ, nhưng thần vương mà nói, đã đứng ở đỉnh thần giới, còn có không gian tiếp tục tiến bộ sao? Có, tuyệt đối có. Cho dù là pháp tắc chí cao, cũng có trình độ nắm giữ bất đồng, bởi vì cho dù là hư thần tam trọng thiên đỉnh phong, nếu như tinh tế phân chia mà nói, ít nhất cũng có thể quy ra 50, 60 cấp độ. Mặt khác, lại không có hạn định ngoại trừ trí cao pháp tắc ra, không thể đồng thời kiêm tu những pháp tắc khác. Cho dù là đem một loại đại đạo diễn hóa đến mức tận cùng, nhưng thần giới có 3.000 đại đạo, hoàn toàn có thể tu luyện những pháp tắc khác nữa. Nắm giữ pháp tắc càng nhiều, không thể nghi ngờ chiến lực càng cường. Cái này đối với thần vương cũng không ngoại lệ. Mà thần linh thọ nguyên vô hạn, hoàn toàn không có đạo lý không tiếp tục để cho mình trở nên mạnh mẽ, mà càng là cao thủ, nguyện vọng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất sẽ càng thêm bức thiết a. Cho nên, có lẽ cha mẹ của tiểu nha đầu này không giây phút nào mà không vội vàng tu luyện, để cho Sư Ánh Tuyết thiếu khuyết yêu mến, mới có thể đối với Phong Sở Liên ỉ lại như thế. Nghe tiểu nha đầu toát ra khẩu khí, mẹ của nàng cũng tuyệt mỹ đẳng cấp như Phong Sở Liên, mới có thể để cho Sư Ánh Tuyết đem Phong Sở Liên trở thành mẫu thân, mà không muốn xa rời. Con quỷ nhỏ, chiến trường là thiên hạ của nam nhân. Thời điểm Lâm Lạc suy nghĩ phiên phi, đối thủ của Phong Sở Liên cũng đi lên đài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một nam nhân dáng người vô cùng khôi ngô, cái mũi rất dài, sắp rũ xuống tới trên bụng. Khác loại. Con dẹp, hãy bớt giảm ngôn đi. Phong Sở Liên không kiên nhẫn nói, Nàng ngược lại là không có mơ tưởng muốn thẳng tiến top 10, chỉ là sơ tấn thần cảnh, muốn xác minh tài nghệ của mình thoáng một phát mà thôi, mọi chuyện khác đã có phu quân lo lắng rồi. Con quỷ nhỏ, cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là nam nhân chân chính. Nam nhân mũi dài hét lớn một tiếng, tuy nhìn không tới hình dáng của Phong Sở Liên, nhưng phong độ tư thái của đối phương yểu điệu, cũng đủ để cho hắn tâm phủ khí táo rồi. Oanh! Hắn một quyền đảo ra, như là nổi lên vòi rồng, hướng Phong Sở Liên cuồng quyền mà đi. Lưỡng trọng thiên chênh lệch thật sự quá lớn. Tuy Phong Sở Liên cũng là thiên tài, nhưng dù sao chỉ là chuyên tu một hệ, dù cho nàng ở thủy hệ pháp tắc có lĩnh ngộ thâm hậu cũng vô dụng, cảnh giới kém nhiều như vậy, cái kia chính là bị hoàn toàn nghiền áp. Thân thể mềm mại của nàng rung động, bị oanh đến rút lui hơn trăm trượng, bốn phía một mảnh băng xương di động, ở vào trạng thái cực không ổn định. Sở Liên, đã đủ rồi, chúng ta nhận thua. Lâm Lạc trầm giọng nói, một cái cất bước ôm nữ vương đại nhân vào lòng. Tuy hắn hận không thể tiến lên đánh nam nhân mũi dài thành thịt nát, nhưng đây là thi đấu công bình, cũng là Phong Sở Liên kiên trì muốn tham gia. Nhưng Sư Ánh Tuyết là nhân vật căn bản không giảng bất luận đạo lý gì, chứng kiến Phong Sở Liên có hại chịu thiệt, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào nam nhân mũi dài quát to. Xấu xí, ngươi lại dám thắng tỷ tỷ đại nhân của nữ nữ, quá ghê tởm. Xíu. Thân hình nàng nhoáng một cái, đối với nam nhân mũi dài là một quyền oanh ra. Năng lực của tiểu nha đầu ở Bách Lý Chuân cũng là một bí mật, không có tuyên truyền đi, giới hạn mấy người ở lúc ấy biết rõ. Bởi vậy, nam nhân mũi dài cười ha ha, khởi quyền tùy ý, hắn là hư thần tam trọng thiên, tự nhiên ổn áp tiểu nha đầu chỉ là hư thần nhị trọng thiên, cho rằng mỗi người đều là ba tùng, có thể vượt qua cảnh giới nhỏ nghịch hướng phạt chiến sao. Ách, yêu nghiệt quái thai kia thì không tính. Bành, thân thể của Sư Ánh Tuyết hư hóa, trực tiếp xuyên qua phòng ngự của nam nhân mũi dài, ở trên mặt của đối phương nặng nề đánh một quyền, trực tiếp đánh bay đối phương. Bành, bành, bành. Tiểu nha đầu đắc thế không cho người thở, nắm tay nhỏ huy động liên tục, đánh cho nam nhân mũi dài oa oa kêu to, lại không hề có chống cự chi lực. Tình huống như thế nào? Sao sẽ như thế? Tổ ba người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Như thế nào một cái so một cái càng biến thái? Tiểu nha đầu, đã đủ rồi. Thân ảnh của Nguyên Lạc Uyên xuất hiện ở trên lôi đài, hướng tiểu nha đầu nhe răng cười cười. Lúc này, Sư Ánh Tuyết đã đánh nam nhân mũi dài trọng thương ngã xuống đất, đối với đầu người nọ loạn dẫm một mạch, tuy nghe được Nguyên Lạc Uyên nói, nhưng đầu cũng không có ngẩn lên nói. Ngươi là cái gì đó, dám muốn ma vương đại nhân dừng tay. Ha ha, Nguyên Lạc Uyên thật cũng không còn nộ, chỉ là thỏ tay hướng Sư Ánh Tuyết bắt tới. Chớ hồ nháo, xíu, bàn tay của hắn rơi xuống, lại đồng dạng bắt hụt. Ồ, chu vi đồng thời vang lên kinh dị. Muốn nói hư thần cảnh không người nào có thể chạm vào Sư Ánh Tuyết còn có thể lý giải, dù sao lấy thần giới chi kỳ, đủ để dưỡng dục ra sự tình thiên kỳ bách quái. Nhưng Nguyên Lạc Uyên là ai? Ái đồ duy nhất của Thượng Thiên Thần Đại Nhân, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhất định trở thành Thượng Thiên Thần. Hơn nữa, kém hai đại cảnh giới, đây chính là tuyệt đối nghiền áp A. Ở dưới pháp tắc cao siêu hơn áp chế, Sư Ánh Tuyết như thế nào còn có thể tiếp tục thần kỳ của nàng? Ngay cả Nguyên Lạc Uyên cũng là lộ ra vẻ tò mò, tuy hắn là Trung Nguyên Thần, càng là thường xuyên đạt được Thượng Thiên Thần ân cần dạy bảo, nhưng năng lực quỷ dị như thế hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến, hơn nữa cũng vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngay cả Trung Nguyên Thần cũng không làm gì được tiểu nha đầu. Lâm Lạc không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu nha đầu này cực hạn chỉ là sơ vị thần cảnh, mà sự thật chứng minh, ngay cả Trung Nguyên Thần cũng không làm gì được nàng. Thần vương chi nữ, quả nhiên không thể so sánh tầm thường. Hắn có thể bắt lấy tiểu nha đầu, là bởi vì uy năng của tử đỉnh. Đó là chủ thần khí, tự nhiên có chí cao chi năng. Hừ hừ hừ. Sư Ánh Tuyết đem hai tay chống eo, không có hảo ý mà nhìn Nguyên Lạc Uyên, tựa hồ có ý tứ đổi người đánh. Nguyên Lạc Uyên nhướng mày, lực công kích của tiểu nha đầu tự nhiên không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhưng Sư Ánh Tuyết có được năng lực quỷ dị như vậy, lại để cho hắn căn bản không có sức hoàn thủ, trận chiến như vậy ai sẽ nguyện ý đánh? Đi thôi. Lâm Lạc lôi kéo Phong Sở Liên đi xuống lôi đài. Đây là công bình chi tranh, huống hồ nam nhân mũi dài cũng đã bị đánh thảm rồi. Đợi bản ma vương đại nhân một chút. Sư Ánh Tuyết vội vàng hấp tấp theo sát tới. Hô, một đạo thanh phong thổi qua, cái khăn che mặt của Phong Sở Liên đột nhiên rơi xuống, hiện ra tuyệt thế dung nhan của nàng. Trong nháy mắt, toàn trường lần nữa lặng ngắt như tờ. Chỉ có điều hai lần trước là bị năng lực cấp bậc yêu nghiệt kinh ngạc đến ngây người, lần này là bị xinh đẹp tuyệt đối chấn trở mình. Tuyệt sắc để cho người hít thở không thông. Lâm Lạc nhướng mày, trước kia ở dưới chấn kích của nam nhân mũi dài, mặc dù không có đối với Phong Sở Liên tạo thành trọng thương, nhưng lại chấn hư mất khăn che mặt của nàng, chỉ là một trận gió thổi qua liền rơi xuống. Phong Sở Liên đẹp, là có được lực sát thương tuyệt đối. Toàn trường một mảnh tiếng hít thở đè thấp, tự hồ sợ động tĩnh lớn một chút sẽ khiến mỹ nữ tuyệt không nên tồn tại trên thế gian này, lập tức biến mất. Ánh mắt của Nguyên Lạc Uyên từ khiếp sợ đến kinh hỉ, ánh mắt ngưng ở trên người của Phong Sở Liên không chịu ly khai một lát. Phong cô nương, xin dừng bước. Trên mặt của hắn hiện lên ôn nhu chi sắc, nhìn xem tuyệt sắc mỹ nữ có thể làm cho bất luận nam nhân gì đều khuynh đảo. Là Phong hậu đại nhân. Phong Sở Liên ngạo kiều nói. Người quái dị, còn dám nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ đại nhân, bổn ma vương lấy hai mắt của ngươi. Sư Ánh Tuyết cũng rất không thoải mái kêu lên, hai tay chống eo, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên thật cao. Làm thê tử của ta. Nguyên Lạc Uyên không chút nào che giấu ý nghĩ yêu thương của hắn, hai mắt lộ ra ôn nhu có thể làm cho người hòa tan. Bành. Xa xa, một cái ly thủy tinh trong tay Bách Thính Lan bị sinh sinh bóp vỡ, vị ái nữ của thượng thiên thần này sắc mặt tương đối đáng sợ. Ngươi là cái gì đó? Phong Sở Liên kiêu ngạo mà đi qua. Bổn hậu đã có con rể phu quân rồi. Nguyên Lạc Uyên hiện lên dáng tươi cười nhàn nhạt. Trước đó, trong tánh mạng của hắn chỉ có một việc, cái kia chính là tu luyện. Vô luận là quyền lực hay là nữ sắc, trong mắt hắn đều là tồn tại y hệt chó má. Chính là bởi vì tâm rất chuyên tâm, hắn có thể một đường hát vang tiến mạnh, ngắn ngủn ngàn vạn năm thẳng tiến đến Trung Nguyên Thần Nhị Trọng Thiên. Cho dù là ái nữ duy nhất của sư phụ hắn ái mộ si mê, Nguyên Lạc Uyên cũng chưa từng có động tâm. Phảng phất đời này duy nhất có thể làm cho hắn mê muội cũng chỉ có tu luyện. Nhưng mà, lúc nhìn đến dung nhan kinh diễm tuyệt thần của Phong Sở Liên, hắn mới ý thức tới mình cũng không phải người không biết yêu, mà lúc trước một mực không có gặp được người có thể làm cho hắn động tâm mà thôi. Giai lệ như thế, là thượng thiên ban cho hắn, đừng nói nàng vẫn là sử nữ chi thân, dù là Bạch Bích Nhượng Hà thì như thế nào, tuy trong nội tâm khẳng định có chút vẩy đục, nhưng lại há có thể đủ dập tắt lửa nóng yêu thương của hắn. Hắn không xứng. Nguyên Lạc Uyên nhàn nhạt nói ra, thanh âm rất bình tĩnh, phảng phất kể ra một sự tình so với bình thường còn bình thường hơn. Phong Sở Liên tự nhiên không phục, nhưng Lâm Lạc lại thò tay ngăn ở trước người của nàng, để cho nàng rất tự giác mà không nói gì. Nàng tuy là nữ vương ngạo kiều, lại biết ở trước mặt mọi người bảo hộ tôn nghiêm của nam nhân mình. Có được tuyệt lệ như Phong Sở Liên, hắn tất nhiên sẽ trở thành đối tượng cho người khác ghen ghét. Điểm này, Lâm Lạc đã sớm có giác ngộ. Nhưng đây cũng là phiền phức của hắn, bởi vậy có thể tránh được mà nói. Lâm Lạc sẽ tận lực để cho Phong Sở Liên giấu đi tuyệt sắc của nàng, để tránh đưa tới chút phiền toái không cần thiết. Nhưng chính thức gặp được sự tình phiền toái như vậy, Lâm Lạc cũng sẽ không sợ. Xứng hay không, không phải do ngươi đến quyết định. Lâm Lạc bình tĩnh mà nhìn đối phương, đối mặt một Trung Nguyên Thần thì như thế nào, đối phương bất quá là so với hắn sống lâu ngàn vạn năm mà thôi, không khoa trương mà nói, tiếp qua ngàn năm nói không chừng Lâm Lạc có thể đạt tới độ cao như vậy. Hắc, Nguyên Lạc Uyên lộ ra một dáng tươi cười. Lâu ngày mới biết được nhân tâm, Phong cô nương sẽ biết ai mới là lương xứng với nàng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức biến mất. Liên tục hai trận người từ ngoài đến chiến đấu, ở trong Bách Lý Chuân nhắc lên sóng to gió lớn. Đầu tiên, tự nhiên là thực lực của Lâm Lạc khủng bố, một quyền oanh nát ba tùng cùng tu hai đạo pháp tắc, để cho mọi người biết rõ cái gì là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tiếp theo, là năng lực đặc thù của Sư Ánh Tuyết, ngay cả Trung Nguyên Thần đều đối với nàng không thể làm gì, tuyệt đối đẩy ngã nhận thức cố hữu của bất luận kẻ nào. Cuối cùng, là Phong Sở Liên tuyệt đại tao nhã rồi, ngay cả Nguyên Lạc Uyên cũng tim đập thình thịch, trước mặt mọi người phát ra truy cầu, cũng làm cho Bách Thính Lan ảm đạm. Nhưng bất kể nói thế nào, trận đấu vẫn là tiếp tục, đồng thời, hư thần cảnh đệ nhất danh cũng trở nên không có một chút lo lắng, ai có thể ngăn cản Lâm Lạc. Cho dù là cao thủ lần trước xếp hàng thứ nhất, thứ ba thay nhau kích chiến Lâm Lạc, nhưng hoàn toàn là châu chấu đá xe, không có thể ngăn cản Lâm Lạc hát vang tiến mạnh chút nào, thập phần thoải mái mà cầm xuống đệ nhất hư thần cảnh. Thời điểm đạt được cơ hội tiến vào sơn cốc tu luyện một năm, Lâm Lạc cũng lựa chọn một kiện thần liệu làm quán quân ban thưởng. Cái này là một hòn đá ám thanh sắc, được xưng là hoàng tuyền thạch, bao hàm thổ hệ pháp tắc dị thường thâm hậu. Trước kia đã nói qua, thần liệu kỳ thật cũng có thể xem như thần khí, nhưng tương đối mà nói chỉ là bán thành phẩm, vô luận là uy năng hay là trình độ chắc chắn đều kém sắc rất nhiều. Nhưng quá trình thần liệu cùng thần khí sinh ra đời là giống như đúc, đều là ở địa phương pháp tắc chi lực nồng đậm hình thành. Thổ hệ thần liệu, thậm chí còn có chút mới, thậm chí cảm giác quen thuộc. Lâm Lạc ước lượng hoàng tuyền thạch, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ hoàng tuyền thạch là ở trong phiến sa mạc này bao hàm dưỡng dục mà thành sao? Nơi đây có pháp tắc chi lực cường đại, đủ để bồi dưỡng thần khí. Vậy hình thành thần liệu tựa hồ cũng không kỳ lạ quý hiếm chút nào. Hơn nữa hoàng tuyền thạch này vẫn còn rất mới, chẳng lẽ nói, nơi này có một mỏ thần liệu sao? Đối với người khác mà nói, thần liệu chỉ có thể chế tạo thần khí, hoặc là dùng ở một ít trận pháp đặc biệt, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, thần liệu cùng thần khí đồng dạng đều là chất dinh dưỡng, là cơ sở để tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh. Nếu quả thật có một mỏ thần liệu như vậy mà nói, Lâm Lạc không khỏi hướng về phiến sa mạc này tuyệt đối là do chân vạc thứ 5 hình thành đấy. Nói là trời ban chi địa, chẳng bằng nói là vật phẩm tư nhân của hắn. Như vậy, thu hồi thần liệu cũng là chuyện đương nhiên. Mấu chốt là, có một chỗ như vậy hay không? Mà nếu có, hắn là chạy vào đi như thế nào? Sau khi bắt được thần liệu, lúc này Lâm Lạc đưa đến trong dưỡng tâm hũ luyện hóa. 7 ngày sau mới luyện hóa hoàn toàn, nhưng thực lực tăng lên, cũng chỉ là từ hư thần tam trọng thiên trung kỳ nhảy đến hậu kỳ. Tuy hắn không hài lòng lắm, nhưng bị người khác biết nhất định sẽ mắng to hắn quá mức lòng tham. Tuy ở thần giới lực lượng tích lũy là dễ dàng nhất, nhưng đó là đối với thọ nguyên vô hạn của thần linh mà nói, từ trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, mặc kệ cảnh giới nhỏ nào cũng là 100 vạn năm khổ tu, chỉ là tùy tùy tiện tiện luyện hóa một khối thần liệu là được hay sao? Lại là 10 ngày sau, trận đấu của cấp bậc sơ vị thần cũng rơi xuống màn tre, tất cả đạt được top 10 đều lấy được cho phép vào sơn cốc. Do Bách Thính Lan dẫn đội, vị quý nữ này đã sớm bình phục tâm tính, trên mặt nhìn không thấy có giận dỗi chút nào, nhưng một mực im lặng đủ để chứng minh tức giận trong lòng nàng. Ánh mắt của mọi người đều lướt trên người Lâm Lạc, người này chẳng những yêu nghiệt, hơn nữa còn có một kiều thê đẹp đến không tưởng nổi, thậm chí để cho Nguyên Lạc Uyên một mực bạc tình tuyệt dục cũng động tâm, người như vậy tự nhiên đáng giá chú ý. Mọi người đi tới biên giới trận pháp, đầu ngón tay của Bách Thính Lan vung lên. Một huy chương màu sáng bạc lập tức xuất hiện ở trước mặt mỗi người. Đã có thứ này, cấm chế trong cốc chẳng những sẽ không tạo thành tổn thương, ngược lại có thể ngăn cản bão cát xâm nhập. Bách Thính Lan đưa đám đông đến ở chỗ sâu trong sơn cốc, trên vách đá chỗ đó mở ra rất nhiều huyệt động, nàng lại để cho mọi người tự đi chọn lựa một cái nói. Mới tới nhớ kỹ, trong 1 năm kế tiếp, các ngươi chỉ được phép dừng lại ở trong động phủ vừa rồi lựa chọn. Vâng, đại tiểu thư. Tất cả mọi người là ầm ầm tuân mệnh. Ánh mắt của Bách Thính Lan ở trên người Lâm Lạc lướt qua, cuối cùng cũng không nói cái gì. Những ngày này, Nguyên Lạc Uyên luôn chạy tới bên Phong Sở Liên, tuy mỗi lần đều là canh cửa, nhưng lại không có để ý chút nào, tựa hồ muốn dùng si tình đả động nữ thần trong lòng của hắn. Bởi vì không muốn lộ ra bí mật dưỡng tâm hũ, Phong Sở Liên không có tiến vào trong đó tránh đi ra hỏa đáng ghét này. Bất quá, Sư Ánh Tuyết cũng không phải dễ trêu, lúc này tế ra giải trĩ thần thú, cùng Nguyên Lạc Uyên đại chiến. Nguyên Lạc Uyên là kỳ tài 100 triệu năm khó gặp, nhưng giải trĩ là thần thú, song phương ngược lại là đánh ngang tay, làm Sư Ánh Tuyết vỗ tay cười to, chỉ cho là có múa khỉ đùa giỡn, để cho Nguyên Lạc Uyên cũng có chút trên mặt hỏa thiêu, luôn bất đắc dĩ bại lui. Mặc dù Bách Thính Lan đối với Phong Sở Liên âm thầm sinh đố kỵ, nhưng Thượng Thiên Thần Chi Nữ vẫn còn có chút khí lượng, không có lập tức phát tác trở mặt, y nguyên dựa theo quy củ an bài Lâm Lạc tiến nhập sơn cốc. Nhưng đáy lòng nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vậy thì không người nào biết. Nói không chừng muốn đem Phong Sở Liên bầm thây vạn đoạn a, nữ nhân vì yêu, hành vi là không thể dùng thói thường để phán đoán. Bất quá, đừng quên còn có Sư Ánh Tuyết. Tiểu nha đầu tuy mở miệng một tiếng bản ma vương đại nhân, biểu hiện như là chơi đùa, nhưng năng lực của nàng thật sự là đáng sợ. Lại có nguyên thần khí loại đại sát khí này, ngoại trừ Bách Tùng Đào, tại đây ai cũng đối với nàng vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, Bách Thính Lan không có 10 phần khắc chế ngự năng lực của Sư Ánh Tuyết mà nói. Như vậy nàng quả quyết sẽ không bí quá hóa liều. Đường đường Thượng Thiên Thần Chi Nữ là thân kiều tâm kế bực nào? Trên đời, chưa từng có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tình yêu mà nàng dành cho Nguyên Lạc Uyên quá lớn, nhưng lại bị phản bội, nói đối với nàng không có ảnh hưởng khẳng định là không thể nào. Nhưng Bách Tùng Đào còn đang bế quan, nàng căn bản không cách nào chế ước Nguyên Lạc Uyên, duy nhất có thể làm là ngồi nhìn mà thôi. Lâm Lạc nhướng mày, hắn hiện tại hoàn toàn là ngồi ở trên miệng núi lửa a. Hiện tại một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng hết thảy cũng sẽ ở sau khi Bách Tùng Đào xuất quan phát sinh biến hóa. Trừ khi, năng lực của Sư Ánh Tuyết ngay cả Thượng Thiên Thần cũng không thể làm gì. Nhưng, điều này có thể sao? Lâm Lạc sẽ không đem hy vọng ký thác vào người khác, hắn chịu không được phong hiểm lớn như thế. Hắn tất nhiên phải mau chóng tìm được chân vạc thứ 5, sau đó rời đi nơi đây. Về phần có thần liệu mạch khoáng hay không hắn ngược lại là không để ý thế nào rồi. Chân vạc duy nhất mà thần liệu tuy hiếm có. Lại còn không có hiếm đến trình độ kia, không đáng vì thế mạo hiểm. Lâm Lạc ở trong động khoanh chân ngồi xuống, cửa động có cấm chế đơn giản bảo hộ, chủ yếu là ngăn cản bão cát, cũng có thể ngăn cách tiếng vang dị động. Tùng Bách Đào không biết lúc nào sẽ xuất quan, có thể là 10 năm, cũng có thể 1 ngày, nhưng hiện tại hắn muốn làm, là không làm cho bất luận kẻ nào chú ý. Đợi tất cả mọi người an tĩnh lại lợi dụng áo choàng tàng hình rời đi. Phong Sở Liên cùng Sư Ánh Tuyết đã tiến nhập tử đỉnh. Mà Nguyên Lạc Uyên ở Bách Lý Chuân tìm không thấy Phong Sở Liên. Tất nhiên sẽ truy đến nơi đây. Sơn Cốc là cấm địa, nhưng chắc chắn sẽ không có hiệu lực đối với tồn tại như Nguyên Lạc Uyên. Mẹ nó, thật đúng là phiền toái. Trong nội tâm Lâm Lạc chửi mẹ, cũng bởi vì như thế, hắn đối với lấy đi chân vạc thứ 5 cũng sẽ không cảm thấy phụ lòng người nữa, mà là hận không thể đem nơi đây xét nhà. Nguyên Lạc Uyên dám trắng trợn đào góc tường như vậy, còn không phải bởi vì thực lực của hắn quá yếu sao? Nếu như giờ phút này Lâm Lạc là thượng thiên thần, thậm chí thần vương, vậy Nguyên Lạc Uyên lại tự phụ cũng không dám đối với Phong Sở Liên động chủ ý. Hồng nhan họa thủy, kỳ thật gây tai họa cho tới bây giờ đều là dã tâm của nam nhân. Bình tâm tĩnh khí, nửa ngày sau, khi khí tức của tất cả mọi người quy về bình tĩnh, Lâm Lạc lấy ra áo choàng tàng hình, cũng dùng tử đỉnh che giấu khí tức, đi ra thạch động tu luyện của hắn. Cái áo choàng che giấu này có thể giấu giếm được tầm nhìn của Trung Nguyên Thần hay không? Lâm Lạc không có một chút nắm chắc. Nhưng hắn phải làm nếm thử như vậy, nếu không bỏ qua cơ hội tốt lần này, vậy hắn chỉ có lập tức ly khai, đợi tu vi tăng lên tới Trung Nguyên Thần, thậm chí Thượng Thiên Thần mới có thể lại giết trở về. Đi vào sơn cốc, tử đỉnh trong thức hải một mực phát ra chấn động mãnh liệt, chỉ hướng một chỗ hẻo lánh. Không cần phải nói, cái này tất nhiên là tử đỉnh cùng chân vạc thứ năm tầm đó sinh ra cộng minh. Vậy thì như là ở trong bóng tối đốt một chiếc đèn sáng, hắn có thể vô cùng minh xác mà biết rõ mục tiêu của mình. Trong sơn cốc, bão cát y nguyên khủng bố, nhưng đã có huy chương hình dáng bạch ngân, cấm chế trong cốc trái lại bảo hộ lấy Lâm Lạc, để cho hắn có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt này hành động tự nhiên. Dùng thần thức nhạy cảm của hắn có thể cảm ứng được, trong sơn cốc một mực tràn động lên một cổ thần thức cường đại, mà tối nghĩa, nhưng tựa hồ ở vào hôn mê, hoặc là nói thần du vật ngoại, chỉ cần không phải phát ra động tĩnh quá lớn, kia căn bản sẽ không bừng tỉnh. Cái này tất nhiên là Thượng Thiên Thần Bách Tùng Đào rồi. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng chỉ là thần thức cũng cường đại đến đáng sợ, tựa hồ nhất niệm khẽ động có thể tan vỡ vòm trời, huyết nhuộm vạn dặm. Lâm Lạc âm thầm run sợ, hắn tuyệt đối không thể phát ra dị động gì. Nếu không nhất định sẽ kinh động tồn tại đáng sợ này. Hướng về phương hướng trong nội tâm cảm ứng đi đến, Lâm Lạc một chút cũng không tham nhanh, mà là có bao nhiêu ổn thì chọn, vốn lấy tốc độ của thần linh, hắn ở hai canh giờ sau vẫn là đi tới vách tường của một ngọn núi. Tử đỉnh cảm ứng, đến từ bên trong vách núi này. Ở tinh đế cảnh, võ giả có thể xuyên núi đá lòng đất, dạo chơi biển lửa, hoàn cảnh lại ác liệt cũng không có khả năng tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng thần giới bất đồng ở chỗ kết cấu của nó quá mức ổn định. Nhất là sơn cốc này, có thể chịu đựng được bão cát cuồng bạo như thế, trình độ chắc chắn cũng đạt tới trình độ để cho người tức lộn ruột. Lâm Lạc phá vỡ mà vào núi đá, dùng năng lực của hắn vẫn có thể làm được điểm này, tuy tốc độ là chậm một chút. Nhưng mà, khi hắn tiến vào vách núi đại khái 10 trượng, liền không có thể tiến thêm một bước, bởi vì cái này chắc chắn tới cực điểm, thậm chí có thể so sánh thần tinh. Đúng lúc này, Lâm Lạc cảm giác được thần thức của Bách Tùng Đào bỗng nhiên nhúc nhích, nhưng rất nhanh quy về bình tĩnh. Trong lòng của hắn khẽ động, mãnh liệt phát hiện trong cốc lại có vài đạo thần thức có chút cường đại nổi lên. Nguyên Lạc Uyên, tên kia ở Bách Lý Chuân không có tìm được Phong Sở Liên, tự nhiên đoán được khả năng bị Lâm Lạc dẫn tới trong sơn cốc, liền một đường tìm đến, cũng không hề cố kỵ mà xông vào sơn động của hắn. Phát hiện không có người, Nguyên Lạc Uyên khẳng định ý thức được không đúng, kéo vang lên cảnh báo mà dẫn động chú ý của Bách Tùng Đào. Nhưng vị thượng thiên thần này cũng không có đem mấy người xâm nhập kia để ở trong lòng. Thần thức vừa chuyển lại tiến nhập trạng thái minh tưởng, đối với thủ hạ của mình rất có lòng tin. Sơn cốc nhỏ như vậy, đối phương tùy thời có thời khả năng tìm đến. Lâm Lạc vội vàng vận chuyển thổ hệ pháp tắc, muốn hòa tan tiến vào bên trong ngọn núi này, hắn phải nắm chặt thời gian. Nhưng từ nơi này bắt đầu, vách núi chắc chắn thần kỳ, hơn nữa kết cấu pháp tắc ổn định, để cho hắn căn bản không cách nào dung nhập đi vào. Cái này như thế nào cho phải? Muốn không cách nào tiến vào trong đó, hắn chẳng phải thành ba ba trong hủ sao? Hơn nữa, áo choàng tàng hình này có thể đối với sơ vị thần có hiệu quả, hay không còn không rõ ràng lắm, nhưng đối với Trung Nguyên thần khẳng định không thể có hiệu quả, nếu không cũng sẽ không rơi vào trong tay một hư thần cảnh. Đang lúc hắn khó khăn, trong tử đỉnh lại truyền ra một đạo chấn động, vách núi dưới bàn tay của Lâm Lạc lập tức như là nước gợn, còn sinh ra một cỗ hấp lực mãnh liệt, lập tức giật hắn đi vào. Xíu, núi đá cứng rắn giờ phút này lại giống như biến thành nước biển, Lâm Lạc có thể ở trong đó du lịch không trở ngại. Thổ hệ pháp tắc ở xung quanh người hắn nhộn nhạo, mỗi một đạo pháp tắc đều là cực kỳ nguyên vẹn, tuyệt đối có thể so sánh cực phẩm thần tinh thổ hệ, nhưng ở chỗ này lại thuộc về vừa nắm một bó to. Cái này có thể nói toàn bộ là một khối thổ hệ thần tinh cực lớn a. Thiên, Lâm Lạc không khỏi kinh ngạc, nếu để cho người biết sẽ kinh ngạc thành cái bộ dáng gì. Một khối cực phẩm thần tinh to cỡ lòng bàn tay cũng là giá trên trời, như vậy một ngọn núi lớn thì sao? Nhưng quá lớn cũng có nhiều chỗ hỏng, là căn bản không cách nào mang đi. Tử đỉnh cũng chứa không nổi a. Lâm Lạc một bên thầm kêu đáng tiếc, nhưng một bên lại hướng về chỗ sâu ở trong núi đá ra tốc bơi đi. Đối với hắn mà nói, thần tinh ngoại trừ làm tiền tiêu dùng cũng không có tác dụng khác, tử đỉnh phong trấn pháp tắc đầy đủ hắn lĩnh ngộ. Ồ, Lâm Lạc tiện tay một cuốn, lúc thu trở lại, trong tay đã là nhiều hơn một khối hoàng tuyển thạch. Bất quá, khối hoàng tuyển thạch này hiển nhiên còn chưa đủ năm, chất chứa lực lượng không bằng 1/10 trước kia hắn luyện hóa. Bất quá, đồ vật lấy không, nào còn có nhiều chọn ba lấy bốn như vậy, hắn vội vàng thu vào trong tử đỉnh. Lại là một khối. Lại là một khối. Lâm Lạc vui vẻ, ở bên trong thần tinh cực lớn này, rõ ràng bao hàm dưỡng dục lấy rất nhiều hoàng tuyển thạch, mặc dù không có một khối có thể so sánh với khối hoàng tuyển thạch trước kia luyện hóa, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều a. Lâm Lạc lại không cần rút ra pháp tắc trong đó, hắn muốn chỉ là lực lượng tích lũy. Thực đến lúc này, gan hắn ngược lại lớn thêm, không vội mà chạy tới giải đất trung tâm, ngược lại khắp nơi thu lấy hoàng tuyển thạch, dù sao dùng nội bộ vách núi này cứng rắn, coi như là thượng thiên thần cũng không thể làm gì. Đây chính là trình độ chắc chắn cấp bậc thần tinh, ngoại trừ thần vương nắm giữ chí cao pháp tắc còn có ai có thể phá hư. Coi như là thượng thiên thần cũng không được. Cơ hội tốt như vậy nếu hắn bỏ qua mà nói, vậy về sau Lâm Lạc nhất định sẽ đụng đầu vào tường đập chết. Tuy hắn dùng phương thức như bơi tiến tới, nhưng chỉ là tử đỉnh giao phó năng lực thần kỳ cho hắn, bản thân núi đá y nguyên vô cùng chắc chắn, bởi vậy hắn cũng không cần lo lắng hoàng tuyển thạch bên trong sẽ chạy loạn. Dùng phương thức một vòng quấn xuống, Lâm Lạc ngắn ngủn, trong vòng nửa canh giờ đã thu thập đến hơn 20 khối hoàng tuyển thạch, năm không giống nhau, mà hắn cũng rốt cục đi tới trung tâm núi đá. Một cây trụ cực lớn hiện ra ở trước mặt của hắn, một mặt đối diện lấy hắn thình lình có khắc một đồ án huyền ảo không hiểu, tựa hồ ẩn chứa bí mật vô tận. Ông, tử đỉnh tự động từ thức hải của Lâm Lạc tuôn ra, cây cột đá cực lớn kia cũng phát ra run rẩy, đột nhiên hướng tử đỉnh bay đi. Mà ở trong quá trình này, cột đá cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một cái chân vạc, cùng tử đỉnh kết hợp đến chung một chỗ. Oanh! Một đạo chấn động vô cùng khủng bố lập tức truyền khắp toàn bộ thần giới. Một chỗ hẻo lánh trong thần giới rộng lớn, một mảnh địa cực đóng băng, trong pháp tắc chí cao gió rét nhộn nhạo, tựa hồ ngay cả thần vương cũng có thể lập tức đóng băng. Trong gió lạnh, một vương tạo tiếp thiên bay lên, vô cùng cực lớn. Mà ở trên vương tạo thình lình ngồi ngay ngắn một nam nhân hắc y, một đôi mắt đóng vô số năm mạnh mẽ mở ra, hướng phương xa nhìn sang, tựa hồ có thể xuyên thấu toàn bộ thần giới, trên khuôn mặt lãnh khốc đến vạn năm không thay đổi lộ ra có chút kinh ngạc. Truyền nhân của người kia xuất hiện. Thần giới không có tinh hà, chỉ có một mặt trời rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ thần giới. Hỏa diễm chi cầu cực lớn này được xưng là liệt hỏa chi nguyên, hỏa hệ chí cao pháp tắc ở hư không xa xôi, ngăn cách bất luận thần linh nào tiếp cận, chỗ đó thần linh xâm nhập tiến đến chỉ có một kết quả, bị sinh sinh đốt thành cho tàn. Nhưng ở chỗ sâu nhất trong ngọn lửa tàn sát bừa bãi này, lại đột nhiên truyền đến một chấn động mãnh liệt, một thần điểu chín đuôi bay múa mà ra, ở bên trong liệt diễm cuốn động, hóa thân thành một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, so với Phong Sở Liên cũng là không chút thua kém. Nàng khẽ nhíu mày, hướng lục địa phía dưới nhìn lại, thoạt nhìn lại có chút phiền toái. Thanh Thương Thụ, trong truyền thuyết là thần thụ nương theo lấy thần giới cùng một chỗ sinh ra đời, vạn mộc chi mẫu, dễ trải rộng toàn bộ thần giới, đỉnh nối liền thương khung chi đỉnh. Nhưng khỏa thần mộc này ở đâu, không ai biết rõ. Nhưng bây giờ có một nam nhân áo trắng bồng bềnh từ trong Thanh Thương Thụ hiển hiện, mà ra, trong tay mang theo một cái bầu rượu, rót cho mình một ly, lông mày mở ra cười nói. Tiểu đỉnh kia đã tìm được chủ nhân mới rồi. Ai, thật là làm cho người không bớt lo. Trong một sơn cốc, kim hệ chí cao pháp tắc không ngừng diễn hóa ra đủ loại hình dạng binh khí, quay quanh người một thiếu niên, nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó, thiếu niên lộ ra một vòng khắc nghiệt chi khí, tất cả binh khí ngay ngắn chấn minh. Sát công chi ý trực tiếp xé rách tinh không, hiện ra một vết rách cực lớn. Lâm gia còn có hậu nhân. Cực thiên hải, bao quanh toàn bộ thần giới, vùng biển này rộng là bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Mà cho tới bây giờ không ai có thể tiến về cuối cùng của cực thiên hải, chỗ đó động vật biển cấp bậc thượng thiên thần hoành hành. Hơn nữa, số lượng nhiều đến để cho người tức lộn ruột, dù là thần vương đi vào cũng sẽ bị số lượng kinh khủng kia mài chết. Nhưng ở trong hải vực một mảnh không người tiến vào đó, có một tòa cung điện tạo trấn ở đáy biển. Một vòng sáng màu xanh da trời bỗng nhiên xoay quanh bay lên, hóa thành một thanh niên áo lam, có uy nghiêm vô thượng. Hy vọng lần này phiền toái sẽ không quá lớn. Ở chỗ sâu vô hạn trong lòng đất, một lão giả nhẹ nhàng khẽ động thân thể, toàn bộ thần giới lập tức phát ra một mảnh oanh chấn, thậm chí tác động đến biển cả sóng lên, không trung chim bay chỉ vũ, âm hồn bất tán. Ở bên trong thời không không biết, vô số nam tử dáng người khôi ngô đang nhìn chuyện lạ, nhưng chỉ cần thoáng lưu ý, liền có thể phát hiện những người này kỳ thật đều là cùng một người. Đây là điệp loạn thời không, quá khứ, tương lai, hiện tại đan vào, đủ để cho bất luận kẻ nào đều lâm vào mê hoặc, chưa qua hiện tại, lại từ quá khứ lập tức nhảy lên đến tương lai, thời gian hỗn loạn không gian, thần kinh bất luận kẻ nào đều sẽ sụp đổ. Ông, một đạo chấn động kỳ dị qua đi, những nam tử này đồng thời ngừng lại, bành bành bành, tất cả thời không lập tức nứt vỡ, những nam tử kia nhao nhao tụ hợp, cuối cùng biến thành một cái lẻ loi trơ trọi. Hán Mục hiện hình đồng hồ cát, nhưng lập tức lại khôi phục nguyên trạng, lẩm bẩm nói. Có phá đỉnh kia bảo hộ, không cách nào phỏng đoán tương lai đi qua. Hừ, lúc này đây, liền đem phá đỉnh kia triệt để đánh nát. Trong hư không, một tòa cung điện lơ lửng, không gian loạn lưu ngay cả thần vương cũng phải nhíu mày, như là dòng suối vuốt tường ngoài của cung điện, nhưng một tia dấu vết cũng không có để lại. Trong điện, chấn động kỳ diệu tuôn qua, một nữ tử Mỹ đến để cho người mê muội đột ngột xuất hiện, lại có thể ở trong không gian hư vô thuấn di. Một trận chiến năm đó, vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bất chi bất giác, đã là ba kỷ nguyên rồi. Cô gái này một thân cung trang hoa lệ, khí tức tôn quý như vạn vương chi vương. Sư phụ. Lại một đạo nhân ảnh xuất hiện, là một nữ tử lãnh diễm tuổi khoảng 20, tuy vô cùng xinh đẹp, nhưng so với nữ tử cung trang lại thua một bậc, nàng hướng nữ tử cung trang cung kính quỳ gối. Sư phụ, ngài như thế nào xuất quan? Một chút phiền toái nhỏ, cũng khả năng là phiền toái rất lớn. Cung trang nữ tử thuận miệng nói ra. Nữ tử lãnh diễm không khỏi hoảng sợ, sư phụ nàng có bao nhiêu năng lực nàng tự nhiên tinh tường, có thể được đối phương xưng là phiền toái nhỏ, trăm triệu năm đến cũng không có mấy lần. Hơn nữa, dùng năng lực của sư phụ nàng, còn có phiền toái không giải quyết được sao? Nhưng nàng lập tức nhớ lại một chuyện nói. Bán Yên nhất thời sơ sẩy, lại để cho sư muội lén rời khỏi, thỉnh sư phụ trách phạt. Nha đầu kia, cung trang nữ tử lắc đầu, đột nhiên lộ ra một dáng tươi cười kinh diễm tuyệt thế. Có thể bị thương nàng, cũng biết thân phận của nàng. Không biết thân phận nàng, căn bản không gây thương tổn nàng nổi. Được rồi, để cho nàng đi chơi một hồi, cũng trách vi sư một mực không có thời gian cùng nàng. Cung trang nữ tử nghĩ nghĩ, cuối cùng không yên lòng nói. Ngươi vẫn là đi một chuyến, âm thầm nhìn xem, đừng cho nàng biết rõ. Đợi lúc nào nàng chơi chán rồi, lại mang nàng trở về. Vâng, sư phụ. Nữ tử lãnh diễm tự xưng Bán Yên cung kính cúi đầu. Ngược lại lui ra ngoài, sau đó thân hình lóe lên, đã đi ra hư không, đi tới bên cạnh một tòa hồ nước, nàng có chút cảm ứng một phen, sau đó một bước ra, lập tức vượt qua vô số không gian. Nếu có người có thể thấy khoảng cách nàng một bước tầm đó vượt qua, tuyệt đối sẽ lập tức té xỉu. Bởi vì nàng trực tiếp vượt qua một thần quốc mênh mông. Ông, từ đỉnh cùng chân vạc tương liên, liền phóng xuất ra từng đạo chấn động mãnh liệt, mạnh mẽ hóa thành một đạo lưu tinh. Chui vào thân thể của Lâm Lạc, một lần nữa phiêu phù ở trên thức hải. Lúc này từ đỉnh không cách nào điều động rồi. Cùng ban đầu ở hạ giới dung hợp chân vạc thứ tư không khác, sẽ có một kỳ tĩnh dưỡng ngắn ngủi. Trước kia, cảnh giới của Lâm Lạc quá thấp, căn bản không có khả năng biết rõ lúc này, phía trên từ đỉnh đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại hắn có tư cách nhìn trộm đến một tia bí mật rồi. Chỗ từ đỉnh cùng chân vạc thứ năm kết hợp, vô số đạo pháp tắc chi lực đang quay quanh nó, nhanh chóng chữa trị chỗ đứt gãy. Mà những pháp tắc chi lực này đến từ chính vách tường ngọn núi này, liên tục không ngừng mà bị chân vạc thứ năm cường hành rút ra, hoàn thành cùng từ đỉnh dung hợp triệt để. Không hổ là chủ thần khí, chữa trị là phải hấp thụ chí cao pháp tắc. Nhưng Lâm Lạc mục hiện kỳ quang, bởi vì cấm tự bị chấn áp rõ ràng đang nhúc nhích, sau đó phóng xuất ra cửu thải chi sắc, hóa thành từng đạo cửu thải hào quang, đồng dạng quấn quanh chỗ chân đứt, tựa hồ đang giúp một tay. Thần linh cùng thất thải có liên quan sâu đậm, thần huyết thất thải, thần tủy thất thải, thần hạch thất thải. Nhưng tại sao có thể có cửu thải? Chẳng lẽ thần vương nhảy ra khỏi phạm trù thất thải? Cửu thải là lực lượng rất cao, là hình thức của pháp tắc. Lâm Lạc không được biết, mà hắn giờ phút này cũng không dám vào dưỡng tâm hũ, chỉ có thể chờ đợi tử đỉnh hoàn thành quá trình dung hợp. Hắn có thể ở chỗ này phù du, là vì tử đỉnh ban cho hắn năng lực này, nhưng dưỡng tâm hũ không có. Tuy nguyên thần khí rất cường đại, nhưng cũng là phải xem cùng cái nào so. Nơi này chính là tràn ngập pháp tắc chí cao chi lực, nguyên thần khí cái gì đấy, lấy ra không phải là sụp đổ sao? Đến lúc đó, bọn người Phong Sở Liên không có một cái nào sống được. Bởi vậy, Lâm Lạc cũng chỉ có đợi. May mắn lúc trước trải qua chỉ có 3 ngày thời gian, hy vọng lần này cũng sẽ không có biến hóa gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần linh đối với thời gian tự nhiên có nắm giữ tuyệt đối, so nhất đồng hồ cát tinh chuẩn còn muốn tinh tế hơn. Khi Lâm Lạc đếm tới ngày thứ tư, từ đỉnh rốt cục hoàn thành cùng chân vạc thứ năm dung hợp. Mà ở trong quá trình này, pháp tắc chi lực bên trong toàn bộ núi đá cũng bị từ đỉnh rút sạch hoàn toàn. Tòa sa mạc này là bởi vì chân vạc thứ năm hình thành, như vậy khi chân vạc thứ năm vật quy nguyên chủ, hơn nữa đem pháp tắc chi lực của cả tòa sơn cốc này toàn bộ rút sạch, sa mạc này cũng không còn tồn tại. Hoặc là nói, sa mạc vẫn còn, hoàn cảnh ác liệt nhưng vậy vĩnh viễn sẽ biến mất. Mà tới lúc này, nguyên bản sơn cốc trơn như nước cũng trở nên cứng rắn, nhưng cái cứng rắn này lại vẻn vẹn là đối với Lâm Lạc mà nói. Bởi vì ban đầu hắn là bị tử đình bảo hộ, phảng phất dung nhập ngọn núi này, nhưng theo pháp tắc chi lực toàn bộ bị rút sạch, cái này cũng tương đương với một khối thần tinh bị luyện hóa, còn lại toàn bộ là cặn bã. Cặn bã này tự nhiên không bị Tử Đình ảnh hưởng, cho nên Lâm Lạc mới có thể cảm thấy núi đá biến thành cứng rắn rồi. Trên thực tế, loại độ cứng này chỉ tương đương với núi đá bình thường của thần giới, hắn nhẹ nhàng va chạm có thể oanh phá ra một cái cửa động, nên chạy trốn rồi. Lâm Lạc liền tranh thủ kêu Sư Ánh Tuyết lên nói, tiểu nha đầu, chúng ta phải ly khai nơi này rồi, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hắn lời còn chưa nói hết, Sư Ánh Tuyết đã nhảy dựng lên nói, phi phi phi, muốn phân công bổn ma vương làm việc, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Lâm Lạc cười hắc hắc nói, quên họ Nguyên chán ghét kia sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sớm chút ly khai? Sư Ánh Tuyết lệch ra cái đầu nghĩ chốc lát, mới hừ thoáng một phát nói, ngươi đừng tưởng rằng bản ma vương đại nhân là đang giúp ngươi, chỉ là nữ nữ cũng chán ghét tên vô lại kia. Phải phải, Lâm Lạc dụ được nàng rồi, liền lóe lên tiến nhập dưỡng tâm hũ, do tiểu nha đầu này đến phụ trách vận chuyển. Nàng có năng lực đặc thù, căn bản không bị bất luận công kích gì ảnh hưởng, nhưng lại am hiểu không gian pháp tắc, dùng để chạy trối chết mà nói là bất nhị chi tuyển. Hơn nữa hiện tại thổ hệ pháp tắc chi lực đã bị Tử Đình hút đi toàn bộ, như vậy tiểu nha đầu cơ hồ vô địch rồi. Cũng không biết Thượng Thiên Thần có thể xúc phạm tới nàng hay không. Bất quá, Thượng Thiên Thần nên biết thân phận của nàng, dám trêu ra người đứng phía sau nàng sao? Xíu, tiểu nha đầu một cái cất bước tầm đó rời khỏi núi đá, đã không có thổ hệ trí cao pháp tắc áp chế, nàng lập tức như cá gặp nước. Dùng cách nghĩ của Lâm Lạc tự nhiên là tranh thủ thời gian chạy trốn, cho dù khó chịu những ngày này Nguyên Lạc Uyên dây dưa, cũng phải đợi về sau tiến vào Thượng Thiên Thần, lại quay đầu lại tìm phiền toái, dù sao nơi này có một Thượng Thiên Thần tạo chấn. Nhưng Sư Ánh Tuyết không phải nhân vật ăn có hại chịu thiệt, đã phải đi ra rồi, vậy còn khách khí cái gì? Người ta là ma vương đại nhân, là tới chính phục nơi đây đấy, cũng không phải đến ngắm cảnh. Nàng cười hì hì, đem ngọc trấn thạch kia lấy đi ra, đối với phương hướng Bách Lý Chuân nện tới. Ngang, thần thú biến hóa, giải trí đón gió lớn lên, biến thành một cự thú khủng bố chừng trăm trượng, đối với Bách Lý Chuân cắn xuống dưới. Lâm Lạc choáng váng, sớm biết như vậy, còn không bằng tự mình dùng áo choàng ẩn hình vụng trộm chạy trốn a. Từ khi Bách Tùng Đào phát hiện tòa sa mạc này, lập tức như nhặt được chí bảo, hoàn toàn buông tha cho tranh đấu quyền lực của thần quốc, mang theo thủ hạ tinh nhuệ nhất của hắn đến nơi này. Hắn tự nhiên không phải khám phá danh lợi, ý định ở chỗ này tuổi già cô đơn cả đời, ẩn cư không ra, mà là có mưu đồ càng lớn. Tại đây, bao hàm thổ hệ pháp tắc chí cao, tuyệt đối là cấp bậc thần vương. Nói cách khác, ở đây khả năng có chủ thần khí tồn tại, nhưng hắn không dám khinh cử uổng động. Chủ thần khí sẽ tự hành chọn chủ, nếu hắn cường hành chấn áp mà nói, chủ thần khí tự hành bay đi vậy coi như tốt, nếu lúc rời đi còn đối với hắn oanh kích thoáng một phát mà nói. Thượng Thiên Thần nào có thể kháng được công kích của thần vương cấp? Hắn lại không có nắm giữ lỗ đen pháp tắc. Bởi vậy, hắn quyết định ở chỗ này ở xuống, muốn chậm rãi cùng chủ thần khí chôn ở nơi nào còn không biết này bồi dưỡng cảm tình. Nói không chừng thời gian thành thục, chủ thần khí sẽ tự mình nhảy ra nhận thức hắn làm chủ thì sao? Bách Tùng Đào hao phí đại thủ bút ở chỗ này bố trí trận pháp, để cho sa mạc cuồng bạo này trở nên thích hợp thần linh ở lại. Mà mặc dù không có đạt được chủ thần khí, nhưng vô luận là hắn hay bọn người Bách Thính Lan, ở chỗ này tu luyện đều lấy được ích lợi vô cùng, ở thổ hệ pháp tắc lĩnh ngộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bách Tùng Đào vẫn là rất lạc quan, kiện chủ thần khí không có bay đi, mà là tùy ý bọn hắn tu luyện, có phải là biểu thị tán thành hắn có thể đạt được chủ thần khí này hay không? Chỉ cần đạt được chủ thần khí, hắn có thể rút ra trí cao pháp tắc trong đó, thành tựu thần vương vị, từ nay về sau, trở thành cường giả đứng ở đỉnh thần giới, chính thức được tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn một mực bế quan, một bên cảm ngộ thổ hệ đại đạo, một bên thử cùng kiện chủ thần khí kia tiến hành câu thông. Tuy ngàn vạn năm trôi qua thủy chung không có kết quả, nhưng hắn không có chán ngán thất vọng chút nào, đối với thần linh mà nói, thời gian là đồ vật bọn hắn không thiếu khuyết nhất. Nhưng mà, 4 ngày trước, sau một cổ chấn động quỷ dị, thổ hệ chi lực ở đây rõ ràng bắt đầu ngã xuống. Tốc độ cực nhanh, thật giống như có một cái động vô tận đang hấp thụ. Cứ như vậy 3 ngày thời gian liền đem tất cả thổ hệ linh khí hấp thụ, đến thất thất bát bát, cũng làm cho Bách Tùng Đào từ tầng sâu cảm ngộ cảm giác tỉnh lại. Từ trong miệng con gái đã biết có người xa lạ xâm nhập, mặc dù đối phương cũng chỉ có tu vi hư thần cảnh, nhưng vô luận là Lâm Lạc yêu nghiệt hay là năng lực không thể tưởng tượng của Sư Ánh Tuyết đều bị hắn sinh cảnh giác. Chẳng lẽ có thượng thiên thần khác đã biết bí mật nơi đây? Chuyên môn tới quấy rối sao? Bọn hắn không cần làm cái khác, chỉ cần kinh động chủ thần khí, khiến nó tự hành bay khỏi như vậy là đủ rồi. Nhất định chính là như thế. Nếu không, thổ hệ chi lực ở đây, như thế nào sẽ ngắn ngủn trong vòng 3 ngày tiếp cận trống không? Bách Tùng Đào giận dữ, nhưng hắn đường đường là thượng thiên thần, tồn tại gần với thần vương ở toàn bộ thần giới, lửa giận của hắn. Ai có thể thừa nhận? Hắn một mực dùng thần thức tìm kiếm khu vực phụ cận, chỉ là cấp bậc hư thần căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn lục soát, chỉ cần đối phương khẽ động, phát ra một tí dị động là hắn có thể lập tức tìm được đối phương, do đó bắt giữ, ép hỏi ra sau lưng đến tột cùng là thượng thiên thần nào đang làm trò quỷ. Phá hủy hy vọng hắn tiến vào thần vương, đây là thù không đội trời chung. Đang lúc hắn hỏa phun nộ diễm, chấn động khác thường đến rồi. Mà càng làm cho hắn khí đến cơ hồ té xỉu chính là, đối phương rõ ràng còn dám thả ra thần khí đến chủ động khiêu khích. Cái này thay đổi là tượng đất cũng sẽ sinh khí, huống chi đường đường là thượng thiên thần đại nhân rồi hả? Nghiệp chướng, ngươi dám! Bách Tùng Đào gầm lên giận dữ, tay phải thò ra, lập tức hóa thành một bàn tay lớn màu xanh, như là núi cao cực lớn, hướng về Giải Trĩ bắt tới. Kít! Thần thú thì như thế nào? Kém một đại cảnh giới, căn bản không phải đối thủ của Bách Tùng Đào. Vẻn vẹn là phát ra một tiếng hét thảm, Giải Trĩ liền bị bóp nát. Không có thần huyết vẩy ra, chỉ là biến thành vô số đạo toái yên, tiêu tán ở giữa thiên địa. Bách Tùng Đào hừ lạnh một tiếng, thân hình bay vút, tuy không phải không gian thuấn di, nhưng tốc độ của thượng thiên thần là cực nhanh hạng gì, đã đi tới trước mặt Sư Ánh Tuyết. Hắn cũng không bởi vì đối phương là tiểu hài tử mà buông lỏng cảnh giác, thần giới có rất nhiều lão quái vật giả bộ nai tơ. Hơn nữa, đối phương ra tay là nguyên thần khí, cũng đủ để chứng minh phía sau của đối phương tất nhiên có bóng dáng thượng thiên thần. Tiểu tặc, là ai sai xử ngươi đến? Bách Tùng Đào trầm giọng nói ra, tiểu cô nương này tự nhiên phải chết, nhưng trước đó, hắn phải biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Đáng giận, ngươi làm hư món đồ chơi bản ma vương đại nhân thích nhất rồi. Sư Ánh Tuyết tức giận đến giơ chân, căn bản đem Bách Tùng Đào chất vấn ném đến một bên. Món đồ chơi, bên trong Dưỡng Tâm Hũ Lâm Lạc kéo ra khóe miệng, nhà đầu kia quả nhiên tài đại khí thô a. Nguyên thần khí đem làm đồ chơi đồ nghịch, hắn mà có bại gia nữ như vậy, vậy thì thật là tâm muốn chết cũng có. Phu quân, bên ngoài đến tột cùng phát sinh ra sự tình gì? Các nàng Lăng Kinh Hồng nhao nhao hỏi. Lâm Lạc là chủ nhân của Dưỡng Tâm Hũ, hắn có thể xuyên thấu qua Dưỡng Tâm Hũ cảm giác thế giới bên ngoài, nhưng những người khác thì không được. Nghe được chúng nữ hỏi thăm, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào, tay phải vẽ ra một vòng, trước người tạo thành một bức họa, đem cảnh tượng ánh mắt hắn thấy hoàn toàn hiện ra. Cũng để cho Dưỡng Tâm Hũ truyền thanh âm vào. Bách Tùng Đào đồng dạng kéo ra khóe miệng, bất quá hắn là bị tức, từ khi tiến vào Thượng Thiên Thần, còn có người dám đem hắn nói trở thành gió thổi bên tai sao? Dù là ở trước mặt thần vương, cũng phải cho hắn vài phần tình mọn, bởi vì Thượng Thiên Thần có tư cách như vậy. Tiểu nha đầu này, Bách Tùng Đào hừ lạnh một tiếng, thò tay hướng Sư Ánh Tuyết bắt tới, hắn đã mất đi kiên nhẫn, muốn dùng bạo lực ép hỏi. Ở bên trong Dưỡng Tâm Hũ, chúng nữ chứng kiến bàn tay màu xanh khổng lồ như là như núi cao hướng Sư Ánh Tuyết chụp tới, đều hít một hơi khí lạnh. Mà Lâm Lạc cũng là khuôn mặt nghiêm nghị, đã làm tốt chuẩn bị thu tiểu nha đầu vào Dưỡng Tâm Hũ, cùng tức khắc phát động không gian thuấn di. Nhưng xuất thủ là Thượng Thiên Thần, Lâm Lạc hoàn toàn không có thể xác định dùng hắn nắm giữ không gian pháp tắc phải chăng đủ, ở trước khi đối phương giam cầm xé rách hư không trốn chạy, hay không. Bàn tay khổng lồ màu xanh đánh úp lại, nhưng Sư Ánh Tuyết chỉ là cười hì hì. Oanh! Bàn tay lớn chụp tới, oanh đến toàn bộ sa mạc giống như nước sôi, cuồn cuộn dương động, cát vàng bay múa tạo thành một đám mây hình nấm, bốc lên độ cao vạn trượng. Nhưng sắc mặt của Bách Tùng Đào lại lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi vì, hắn biết rõ, mình căn bản không có đụng phải đối phương. Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Vô luận là người ở bên trong hay bên ngoài Dưỡng Tâm Hũ, thấy một màn như vậy ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Muốn nói Sư Ánh Tuyết có thể làm cho Trung Nguyên Thần sờ không được một mảnh góc áo, cái này còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng Bách Tùng Đào là Thượng Thiên Thần a, nhân vật gần tới đỉnh của toàn bộ thần giới, ngay cả hắn cũng không thể không biết làm sao tiểu nha đầu, chẳng lẽ phải thần vương xuất mã hay sao? Có thể đối kháng thần vương, cũng chỉ có đồng dạng là thần vương, hoặc là Thượng Thiên Thần nắm giữ lỗ đen pháp tắc số lượng càng ít, nhưng tiểu nha đầu này thấy thế nào cũng cùng hai cái này không dính a. Người quái dị, ngươi chẳng những làm hư món đồ chơi của nữ nữ, còn muốn đánh nữ nữ. Nữ nữ rất tức giận. Sư Ánh Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem Bách Tùng Đào. Trong ánh mắt có giảo hoạt không chút hảo ý. Ngươi đến tột cùng là người nào? Bách Tùng Đào trầm giọng nói ra, hắn không chút nào tin tưởng đối phương là tiểu cô nương, có thể có được năng lực quỷ dị như thế. Đây là ở không gian pháp tắc có được nắm giữ trí cao, không biết cần bao nhiêu năm lĩnh ngộ, đâu có thể nào là tiểu cô nương. Đi! Sư Ánh Tuyết y nguyên đối với Bách Tùng Đào không thèm nhìn, tay hất lên, trong tay lập tức nhiều hơn một viên cầu màu đỏ rực, nàng cười hì hì, đối với Bách Tùng Đào ném tới. Bành! Viên cầu này bay ra, liền biến thành một đoàn hỏa vũ, siêu, xíu, xíu, giống như vô số mũi tên nhanh chóng bắn hướng Bách Tùng Đào. Đến, hỏa hệ pháp tắc chí cao. Bách Tùng Đào trực tiếp dọa đái, căn bản không quan tâm mặt mũi, trực tiếp quay người bỏ chạy. Siêu, xíu, xíu, Hỏa Vũ mau chóng đuổi theo. Tốc độ của Thượng Thiên Thần rất nhanh, nhưng vẫn là so không được Chí Cao Pháp Tắc diễn hóa Hỏa Vũ, thời gian một cái nháy mắt, Hỏa Vũ cũng đã đuổi theo. Bách Tùng Đào điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay mở ra, tầng tầng đá xanh hiện lên, đưa hắn bao quanh ở trong đó, dùng chống cự Hỏa Vũ đánh úp lại. Hỏa Vũ tuôn qua, trên tảng đá lập tức xuất hiện ngàn cái động, lập tức tan rã, lạnh dung rơi xuống, nhưng mới rớt xuống liền biến thành cho bụi, biến thành pháp tắc càng thêm nghiền nát, một lần nữa hòa tan ở giữa thiên địa. Mà vị Thượng Thiên Thần đại nhân phẫn nộ kia thì toàn thân vết máu loang lổ, càng có vài địa phương hiện ra bạch cốt tùm, đáng sợ đến kinh người. Tuy đây là công kích cấp bậc thần vương, nhưng cuối cùng không phải thần vương tự mình ra tay. Hơn nữa, viên cầu kia cũng không phải chủ thần khí, chỉ là tiêu hao phẩm một lần duy nhất, tuy uy lực cực lớn, nhưng không có liên tục, cuối cùng chỉ có thể tổn thương, mà không thể giết tổn thương Thượng Thiên Thần. Dù là như thế, tất cả mọi người cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật như vậy. Đường đường Thượng Thiên Thần rõ ràng bị oanh đến thảm hại như vậy, tiểu nha đầu này đến tột cùng là địa vị gì, thật là đáng sợ a. Lâm Lạc càng là thở dài, sớm biết tiểu nha đầu có nhiều thứ tốt như vậy, vậy còn sợ đầu sợ đuôi cái rắm a, trực tiếp oanh mở một đường máu đến là được rồi. Ngươi là hậu đại của thần vương. Bách Tùng Đào lạnh giọng nói ra, trên mặt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại lộ ra sát ý lạnh lạnh. Thần quốc tầm đó là kẻ thù truyền kiếp, đại la thần vương lại là dùng kim hệ pháp tắc tấn chức đại đạo, mà tiểu cô nương kia tu lại là không gian pháp tắc, lại tế ra tiêu hao phẩm hỏa hệ cấp thần vương, khẳng định cùng đại la thần vương không có quan hệ. Như vậy, một hậu đại của thần vương đối địch tiến vào đại la thần quốc, ý kia cùng tuyên chiến không hề khác biệt. Người quái dị. Sư Ánh Tuyết hừ hừ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái gấm túi nho nhỏ, thời điểm mở ra một cái không cẩn thận rõ ràng kéo hư mất, lập tức quay tròn lăn ra mấy viên cầu màu đỏ rực, bị nàng ba chân bốn cẳng từng cái lấy lại. Cái này, thấy một màn như vậy, mặt của Bách Tùng Đào cũng tái xanh rồi. Nếu nhiều viên cầu như vậy cùng một chỗ ném đi lên mà nói, cho dù hắn là Thượng Thiên Thần thì như thế nào, tuyệt đối là lập tức phải chết. Mẹ nó, tiểu cô nương này đến tột cùng là hậu đại của vị thần vương nào, cũng quá phá sản đi à nha. Phải biết cái này mặc dù chỉ là tiêu hao phẩm, nhưng muốn phong trấn pháp tắc chí cao, đối với tài liệu yêu cầu cũng là hà khắc tới cực điểm, giá trị của nó sẽ không thấp hơn thiên thần khí chút nào. Nhưng người ta rõ ràng có một túi, cái này lại để cho người đánh như thế nào? Bách Tùng Đào lập tức quay người, bàn tay lớn một cuốn, đem chọn trận pháp cuốn mang mà lên, xíu. Viễn độn bay đi, lập tức biến mất vô tung. Tuy Sư Ánh Tuyết nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng giới hạn trong cảnh giới, muốn đuổi kịp một thượng vị thần là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đang mang sinh tử, Bách Tùng Đào cũng không thèm để ý tôn nghiêm của thiên thần. Cái này nếu lưu tại nguyên chỗ mà nói, 10 phần sẽ bị thiêu hủy thần hạch, vạn kiếp bất phục a. Chạy chạy chạy. Một đường hướng trung ương thần quốc bay đi, Bách Tùng Đào muốn đem tin tức này lập tức báo cáo. Rõ ràng có thần vương hậu đại nước khác đi vào, lại hư mất kế hoạch hắn mưu đồ ngàn vạn năm, nói không chừng chính là đại âm mưu nhằm vào Đại La thần quốc. Nếu hắn tiến vào thần vương, vậy tất nhiên sẽ tự thành một hệ, sự tình của Đại La thần quốc sẽ cùng hắn không quan hệ. Nhưng lúc này vận mệnh của hắn là cùng Đại La thần quốc chung một nhịp thở, nếu thần quốc bị diệt, hắn làm trọng thần của thần quốc cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, hắn phi hành như điện, đem chọn Bách Lý Chân thu nhỏ lại thành hạt gạo, đã thu vào đan điền không gian. Oanh! Một cỗ uy áp vô thượng vô cùng đột ngột mà chấn xuống, tuy Bách Tùng Đào đường đường là Thượng Thiên Thần, nhưng ở trước mặt cỗ uy áp này lại không hề có chống cự chi lực, thân hình bay nhanh mạnh mẽ rơi xuống. Bành, trên mặt đất lập tức nhiều hơn một cái hố to, một đám mây hình nấm bốc lên nhập không. Bách Tùng Đào mang theo biểu lộ kinh hãi tới cực điểm bay ra khỏi mặt đất, chỉ là cỗ uy áp này đã để cho hắn tự ở sâu, trong nội tâm nổi lên cảm giác vô lực mãnh liệt, cái này là khí tức xa xa cao hơn cấp bậc Thượng Thiên Thần. Thần vương đích thân tới. Cái thế giới này sao vậy trời, thần vương không phải không hiện thế sao? Đại la thần vương trăm triệu năm còn đang bế quan khổ tu, tin tưởng thần vương khác cũng giống như thế nào lại đột nhiên có thần vương giá lâm, vô cùng xảo mà vừa vặn ở lộ tuyến hắn phi hành xuất hiện. Trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ, vị thần vương kia là chuyên môn chặn đường hắn mà đến hay sao? Nhưng vì cái gì, hắn chỉ là thượng thiên thần nho nhỏ a, ở đâu đáng giá thần vương tự mình ra tay? Hơn nữa, thần vương đối với thần quốc của mình có được quyền khống chế tuyệt đối, thần vương khác giá lâm khẳng định lừa không được, cái này. Chẳng lẽ là muốn nhắc lên thần quốc đại chiến? Bách Tùng Đào bay ra hố sâu, ở trước mặt của hắn đang đứng một nữ tử lãnh diễm váy dài bồng bềnh, tóc dài đen nhánh thẳng khoác trên vai và mông. Dáng người linh lung, đúng là nữ tử tự xưng Bán Yên. Không biết là vị thần vương nào giá lâm? Bách Tùng Đào hướng nữ tử lãnh diễm ôm quyền nói ra. Tuy thực lực đối phương ở phía xa hắn, nhưng hắn là dưới trướng Đại La Thần Vương. Lại là ở trong thần quốc của mình, há có thể đối với đối phương cúi mình khom gối. Ân, nữ tử lãnh diễm đang muốn nói chuyện, lại có một cổ uy áp cường đại tịch quyển tới. Trong chàng lập tức nhiều hơn một tráng hán dáng người khôi ngô, đỉnh đầu có hai thanh kim kiếm đang không ngừng xoay tròn lấy. Bái kiến thần vương đại nhân. Bách Tùng Đào lập tức quỳ gối, hướng đối phương cung kính hành lễ. Thượng thiên thần cùng thần vương tuy chỉ có chênh lệch một bước, nhưng bước không qua một bước này, vậy là hào rộng như trời cùng đất, mặc kệ thiên tài nào cũng không thể vượt qua. Nam tử khôi ngô này là Đại La Thần Quốc Chi Vương, bản tôn của Đại La Thần Vương. Ân. Đại La Thần Vương khoát tay áo, ra hiệu Bách Tùng Đào không cần đa lễ, ánh mắt của hắn ngưng tụ trên người cô gái lãnh diễm. Tôn giá xưng hô như thế nào? Ngươi không cần biết rõ. Lãnh diễm nữ tử nhàn nhạt nói ra, tựa hồ không có đem một vị thần vương để vào mắt chút nào. Đại La Thần Vương thật cũng không còn nộ, thần vương tầm đó sẽ không dễ dàng gây hấn, nếu không ai cũng gánh chịu không được nguy hiểm vẫn lạc. Huống chi, thần vương cũng không phải bất tử bất diệt, nếu lưỡng bại câu thương, bị thủ hạ có dã tâm thừa cơ ám toán thì sao? Vậy tôn giá xuất hiện ở bên trong thần quốc của ta, không phải là đến du lịch ngắm cảnh chứ? Hắn cũng lạnh nhạt nói. Đôi mắt đẹp của nữ tử lãnh diễm ở trên người Bách Tùng Đào quét qua nói. Người này đối với sư muội ta vô lý, ta phụng sư mệnh âm thầm bảo hộ, tự nhiên phải khiển trách hắn. Mặt của Bách Tùng Đào xoát thoáng một phát lại xanh rồi, hắn tự nhiên biết cái gọi là sư muội kia tất nhiên là Sư Ánh Tuyết rồi. Nhưng trời đất chứng giám, đến tột cùng là ai khi dễ ai a? Nhưng người ta chỉ có hư thần cảnh, mà hắn lại là thượng thiên thần, thực lực đối lập vừa xem hiểu ngay, muốn nói hắn bị tổn thất nặng, thậm chí bị dọa đến cuốn chăn nệm bỏ chạy, cái này ai mà tin? Tùng Đào, là chuyện gì xảy ra? Đại La Thần Vương lạnh nhạt hỏi, mặt ngoài y nguyên tỉnh táo, nhưng trong nội tâm đã sôi trào vô cùng. Nàng này hẳn là cấp bậc thần vương. Thế nhưng mà, nàng rõ ràng còn có một vị sư phụ. Tuy thần giới không thiếu tình huống đồ đệ siêu việt sư phụ, nhưng đạt tới cấp bậc thần vương, là thần trung chi thần, lại không có khả năng trên đầu còn đỉnh lấy một ngọn núi, đã sớm tự lập môn hộ, khiến thần quốc độc tôn hậu thế. Hơn nữa, nghe khẩu khí của nàng rõ ràng còn là phụ mệnh đi ra làm bảo mẫu, đây là cái khái niệm gì? Có thể sai khiến thần vương, khẳng định cũng phải là thần vương, một môn song thần vương, cái này không dọa chết người sao? Hoàn toàn là tụ tập thiên địa chuyên sủng a. Bách Tùng Đào cũng là sợ đến không nhẹ, nếu như bị hai đại thần vương nhìn chằm chằm vào, hắn còn có thể sống sao? Càng mấu chốt chính là, hắn oan uổng a. Ở trước mặt hai đại thần vương, hắn cũng không dám bẻ cong sự thật, đem chuyện xảy ra trước kia từ đầu chí cuối nói một lần, không có tăng thêm một phần, cũng không có giảm bớt một phần. Bất quá, ở trên sự tình hắn chiếm lý, lời nói thật ngược lại đối với hắn có lợi. Xác thực như thế. Đại La Thần Vương nhìn về phía nữ tử lãnh diễm, ngược lại muốn nhìn đối phương còn nói thế nào. Khi nhục sư muội ta, phải bị trừng phạt. Lãnh diễm nữ tử lạnh lùng nói ra. Sắc mặt Đại La Thần Vương lập tức tối sầm. Đạt tới cấp bậc thần vương, xác thực có thể bỏ qua quy tắc, theo như mình hỉ nộ làm việc, dù sao có lý hay không có lý, từ trước đến nay là do cường giả đến quyết định. Nhưng đừng quên hắn đường đường cũng là thần vương. Ở trước mặt một thần vương, đặc biệt vẫn là trong thần quốc của hắn đùa nghịch, cái này không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Tôn giá thật quá mức. Đại La Thần Vương cũng dần dần trở nên lạnh, đây là thần quốc của hắn, trăm triệu năm kinh doanh, ưu thế sân nhà để cho chiến lực của hắn ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Vĩnh viễn đừng ở thần quốc người khác cùng thần vương chiến đấu, đây là tất cả thần vương nhận thức. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Lãnh diễm nữ tử vô tình nói ra, chỉ là cho hắn một bài học. Để cho hắn nhớ kỹ về sau đừng làm tiếp loại chuyện này. Bách Tùng Đào ngay cả tâm muốn chết cũng đã có. Hắn là người bị khi phụ sỉ nhục kia. Tôn giá, ngươi đây là cố ý khiêu khích. Sắc mặt Đại La Thần Vương lạnh lùng, ở trong địa bàn của mình, hơn nữa còn là dưới tình huống thuộc hạ của mình chiếm cứ đạo lý. Nếu hắn còn có thể nhẫn đối phương hùng hổ dọa người, vậy thể diện con gì? Hai đạo kim kiếm trên đỉnh đầu hắn xoáy vũ bỗng nhiên tăng nhanh, khí tức cũng bắt đầu khủng bố tăng lên. Lãnh diễm nữ tử lại không có biểu lộ khẩn trương chút nào, tựa hồ căn bản không phải đối mặt một vị thần vương, mà là A Miêu A Cẩu gì đó, căn bản không đáng coi trọng. Mà cái này, cũng làm cho Đại La Thần Vương nổi trận lôi đình. Hắn lúc nào thụ qua khinh thường như thế? Ngươi sẽ vì mình ngạo mạn mà trả giá thật nhiều. Đại La Thần Vương thét dài một tiếng, một trường nhảy ra, ở bên trong hai thanh kim kiếm trên đỉnh đầu, lập tức phân ra một đạo kim quang hướng lãnh diễm nữ tử tập kích bắn đi. Ông! Kim kiếm tập kích đến. Nhưng lại ở trước người nữ tử lãnh diễm cứng lại, không ngừng run rẩy, lại không cách nào tiến lên một phần một hào. Cả trong quá trình, lãnh diễm nữ tử ngay cả một ngón tay cũng không có nhúc nhích qua. Bách Tùng Đào thình lình kinh hãi, Đại La Thần Vương cố nhiên không có sử dụng toàn lực, nhưng đó cũng là công kích cấp thần vương, có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà hóa giải như vậy sao? Đại La Thần Vương cũng khẽ cau mày, người khác cho là thần vương khinh thường Thương Khung, lại không biết thần vương cũng phân cấp độ. Thần vương có thể rút ra chí cao pháp tắc bên trong chủ thần khí, nhưng có thể nắm giữ đến cái trình độ gì lại tùy từng người mà khác nhau. Bởi vậy, thần vương cũng chia là 9 cấp bậc, dùng nhất tinh thần vương, cửu tinh thần vương khác nhau, cửu tinh thần vương là chí tôn. Mà hắn, dùng nắm giữ pháp tắc chí cao mà phân, có thể xưng là nhị tinh thần vương. Bất quá, tuy nói nắm giữ pháp tắc cao đến mức tận cùng là cửu tinh thần vương, thế nhưng mà ức trăm triệu năm xuống, có thể đạt tam tinh thần vương trở lên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là cửu tinh thần vương. Truyền thuyết thượng thiên thần nắm giữ lỗ đen pháp tắc thậm chí có thể, đối với kháng thần vương, nhưng cũng chỉ là nhị tinh thần vương mà thôi, tam tinh thần vương về sau, thần vương mới có thể chính thức phát huy ra uy năng của pháp tắc chí cao, thể hiện ra chiến lực chí cao vô thượng. Nàng này, chẳng lẽ là tam tinh thần vương? Trong nội tâm Đại La Thần Vương có chút bồn chồn, tam tinh thần vương là cửa hạm, khốn trụ ít nhất 8 phần thần vương, nhưng vượt qua không ai là không có đại uy năng. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, đây là đang trong thần quốc của hắn giao chiến, hắn có thể phát huy chiến lực ít nhất có thể tăng lên gấp 10 lần, đủ để san bằng chênh lệch cùng tam tinh thần vương, thậm chí còn muốn vượt qua. Tật! Đại La Thần Vương khẽ quát một tiếng, hai thanh kim kiếm trên đỉnh đầu xoáy vũ, đột nhiên hóa thành lưỡng đạo kim quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, tất cả biến thành một thanh thanh phong dài 3 xích, hàn quang sáng quắc. Thân hình hắn lóe lên, vung vẩy lấy song kiếm hướng Lãnh Diễm nữ tử chạm tới. Lúc này Lãnh Diễm nữ tử cuối cùng là đối với hắn coi trọng một chút, nhưng cũng chỉ là một tí tẹo, bàn tay trắng nõn của nàng nâng lên, lập tức, một đạo khí nhận lăng không mà sinh, hướng về Đại La Thần Vương đáp lễ mà đi, nhưng tay kia lại hướng Bách Tùng Đào chấn tới. Ngươi dám? Đại La Thần Vương hai mắt phóng hỏa, đang cùng hắn giao thủ, rõ ràng còn dám phân tâm, cái này sẽ khinh miệt đối với hắn đến hạn trình độ gì? Oanh! Thần Vương giận dữ, thần quốc sôi trào. Pháp tắc chi lực toàn bộ Đại La Thần Quốc lâm vào trạng thái cuồng bạo, dùng Đại La Thần Vương làm trung tâm, không ngừng rút ra kim hệ pháp tắc các nơi trong thần quốc, thậm chí chỉ cần là thần linh tu tập một hệ kim hệ pháp tắc trong 3000 đại đạo như hắn, cũng không tự chủ được mà dâng tặng ra lực lượng của mình, liên tục không ngừng bị cường hành rút đi. Trong nháy mắt như vậy, uy năng của Đại La Thần Vương điên cuồng tăng lên. Ở trong thần quốc, thần vương vi tôn, tại sao chiến lực tăng gấp 10 lần? Đây chính là vì cái gì? Đại La Thần Vương song kiếm hợp bích, hướng về nữ tử Lãnh Diễm gấp chảm mà đi. Đinh! Một tiếng giòn vang, hai thanh kim kiếm của Đại La Thần Vương cùng một thời gian cắt thành hai đoạn, mà Bách Tùng Đào cũng bị Lãnh Diễm nữ tử một cái tát oanh tiến vào lòng đất, khí tức lập tức trở nên cực kỳ suy yếu. Ngươi! Đại La Thần Vương rung giọng nói, tuy hắn cũng không có tế ra chiến lực mạnh nhất, nhưng khi nhìn bộ dạng mây trôi nước chảy của đối phương, tựa hồ không có dùng bao nhiêu uy lực. Hơn nữa, đây chính là ở trong thần quốc của hắn. Hắn đã rút lấy toàn bộ kim hệ lực lượng của thần quốc, cho chiến lực của mình trên diện rộng tăng lên, nhưng kết quả lại là bại hoàn toàn, song phương chênh lệch là nhiều bao nhiêu. Tứ tinh thần vương. Đây tuyệt đối chỉ có tứ tinh thần vương mới, có thể tạo thành thực lực nghiền áp như thế. Trên thực tế, nếu Đại La Thần Vương tế ra chủ thần khí liều đánh một trận tử chiến mà nói, chưa hẳn không thể kéo một gã tứ tinh thần vương xuống nước, dù sao cái chiến trường này là trong thần quốc của hắn. Nhưng vì một vấn đề mặt mũi tí tẹo muốn hắn và đối phương đồng quy vu tận. Hắn lại không phải người ngu. Tôn giá, đã đủ rồi a. Tuy nội tâm đã nhận thức kinh sợ, nhưng ở địa bàn của mình bị người đánh, cơn tức này cũng không phải ai cũng có thể đơn giản nuốt xuống, huống chi là một thần vương mực cao cao tại thượng. Nhớ kỹ giáo huấn, nếu không, ta sẽ xóa đi tất các ngươi tồn tại. Lãnh Diễm nữ tử lạnh giọng nói ra, khí thế bắt đầu bão táp. Ngũ tinh, lục tinh, thất tinh. Nếu như nói Đại La Thần Vương mới vừa rồi còn có chút không cam lòng mà nói, lúc này lại hoàn toàn kinh hãi đến tình trạng tâm kinh đảm hàn. Cửu tinh thần vương, lại là chí tôn bên trong thần vương, nghiền áp hết thảy, vương trung chi vương. Cái này là chênh lệch bực nào? Coi như là đem tất cả thần vương buộc cùng một chỗ, còn không nhất định có thể liều chết cùng một cửu tinh thần vương. Đây chính là tồn tại đem một môn đại đạo chính thức diễn hóa đến mức tận cùng. Mà càng mấu chốt chính là, người ta vẫn chỉ là đồ nhi a. Đồ đệ đã như vậy, sư phụ sẽ cường đến tình trạng gì? Thần giới thực sự có tồn tại khủng bố như thế? Vì cái gì chưa từng có nghe nói qua? Đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Tự giải quyết cho tốt. Lãnh Diễm nữ tử một cái cất bước, lập tức biến mất vô tung. Đại La Thần Vương miệng đầy đắng chát, từ khi được Thiên Chi Sủng đạt được chủ thần khí, hắn tu luyện 300 triệu năm thành công phá vỡ mà vào thần vương cảnh, từ nay về sau trở thành bá chủ thần giới, không cần cúi đầu cho bất luận kẻ nào nữa. Nhưng hôm nay, hắn lại lần nữa nhấm nháp đến hương vị ngăn trở. Hắn cũng có chủ thần khí, hắn cũng có thể tiếp tục đi tới, trở thành cửu tinh thần vương, chí tôn vô song chính thức. Ánh mắt của Đại La thần vương kiên nghị, có thể đạt tới cấp bậc thần vương. Ai mà không phải là thiên tài trong 100 tỷ mới có thể ra một, tâm trí cái nào không phải cương nghị cứng cỏi, ngăn trở chỉ làm ý chí của hắn càng thêm kiên định. Nhất định phải trở thành cửu tinh thần vương, dùng rửa sạch nhục nhã hôm nay. Đại La thần vương thò tay mò lên bách tùng đào, tuy thủ hạ này làm hại mình bị thụ nhục lớn như thế, nhưng trên thực tế bách tùng đào không có làm sai cái gì, chỉ là đối phương quá mức bá đạo mà thôi. Nhưng cái này là thần giới, nắm đấm lớn có thể cho không có lý trở nên có lý. Thân hình hắn lóe lên, cũng theo tại chỗ biến mất. Sư Ánh Tuyết tâm tính tiểu hài tử, đuổi đến một hồi liền không có kiên nhẫn, trở lại trong dưỡng tâm hụ ôm đùi Phong Sở Liên làm nũng, mà lý do của nàng cũng rất đơn giản. Chân đau rồi. Bách Tùng Đào đã bị dọa chạy, Lâm Lạc cũng không có cái gì phải sợ, liền đi ra tự mình chạy đi, Phong Sở Liên cũng ly khai dưỡng tâm hụ đi cùng hắn. Nhưng muốn thế giới hai người căn bản không có khả năng, Sư Ánh Tuyết tự nhiên cũng lập tức đi theo ra. Hoàn toàn đã quên mới vừa rồi là nàng kêu to chân đau xót. Lâm Lạc cũng không biết sau lưng tiểu nha đầu này, chí ít có một cửu tinh thần vương hộ giá. Hắn cũng căn bản không biết cùng là thần vương còn có mạnh yếu xâm nghiêm như thế. Lúc này chọc ra cái sọt lớn như vậy, tự nhiên là không thể nào lại ở Đại La thần quốc. Như vậy dứt khoát đi về hướng khác của sa mạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã mất đi trí cao pháp tắc của chân vạc thứ 5 ủng hộ, bão cát cuồng loạn ở đây đã không còn tồn tại. Bão cát bình thường lại há có thể đối với Lâm Lạc tạo thành uy hiếp, lại để cho hắn bước chậm mà đi, không hề có chút áp lực. Trong thức hải, tử đỉnh chìm nổi, muôn hình vạn trạng. Lâm Lạc còn không có cẩn thận xem xét tử đỉnh biến hóa, lúc này nguy cơ triệt để giải trừ, hắn cuối cùng nhịn không được đem thần thức dò xét tới. Lâm, Lạc, thanh âm hơi có vẻ cả lăm vang lên, một bóng người phi thường hư nhạt ở phía trên tử đỉnh hiển hiện mà ra. Nguyệt Nha Nhi, Lâm Lạc kinh ngạc vạn phần, bóng người này mặc dù nhạt lại có thể tinh tường nhìn ra, đúng là Thạch Nguyệt Nha có lẽ đã chết đi. Lâm, Lạc, Thạch Nguyệt Nha đánh tới, chặt chẽ mà ôm lấy Lâm Lạc. Tuy đều là ở trạng thái thần thức, nhưng một cỗ lực lượng kỳ diệu lại để cho thần trí của bọn hắn có thể, như thân thể bình thường tiếp xúc. Ngươi không chết, vậy ngươi như thế nào không còn sớm ra? Lâm Lạc vừa mừng vừa sợ. Chưa, có. Hồn, tàn, lưu, ngủ, tỉnh, không đến. Thạch Nguyệt Nha cố gắng nói ra. Nhưng ở bên trên ngôn ngữ nàng hoàn toàn khuyết thiếu thiên phú. Nàng gập ghềnh nói cả buổi, Lâm Lạc rốt cục có thể lý giải ý của nàng. Ngày đó sau khi Thạch Nguyệt Nha hiến tế, vốn hẳn nên triệt để biến mất, nhưng cuối cùng một đám ý thức bị tử đỉnh hấp thu, để cho nàng có thể may mắn bảo trụ một đạo ý thức này. Nhưng nàng hao tổn quá nặng, giống như tiến nhập ngủ đông, chỉ có thể ngủ dài bất tỉnh, nói gì chuyện cùng Lâm Lạc câu thông. Mà chân vạc thứ 5 cùng tử đỉnh thành công dung hợp. Nàng cũng ở trong quá trình này hấp thu được đại lượng thổ hệ lực lượng, mới rốt cục từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Lạc chặt chẽ mà ôm đại cô nương sợ người lạ này, vui sướng đến để cho hắn cảm động đến thiếu chút nữa khóc lên. Ý thức của hắn rời khỏi thức hải, Thạch Nguyệt Nha cũng như ảnh tùy hình, hai tay cầm lấy góc áo của hắn theo sát hắn mà đi, y nguyên như cô nương hồn nhiên ngày trước kia, sợ hãi hết thảy. Lâm Lạc ngược lại là rất nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản còn lo lắng Thạch Nguyệt Nha chết một lần sẽ tính tình đại biến. Hiện tại tuy vẫn là rất ngốc, nhưng có thể bảo trì một khỏa hồn nhiên chi tâm. Lâm Lạc ngược lại là cảm thấy như vậy đối với nàng rất tốt, cũng ý nghĩa hắn sẽ bảo hộ nàng suốt đời, không thể để cho bi kịch đồng dạng xảy ra. Ly khai sa mạc là một mảnh núi rừng dày đặc, Lâm Lạc ngừng lại, tại đây đã rời xa lãnh thổ quốc gia của Đại La Thần Quốc, tiến nhập một thần quốc khác, coi như là Đại La Thần Vương cũng khó có khả năng chạy đến nơi này, truy giết bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn rốt cục an toàn. Lúc này Lâm Lạc mới lui vào dưỡng tâm hũ, ý định đem những hoàng tuyền thạch lấy được kia toàn bộ luyện hóa. Lúc này đây ít nhất phải đem cảnh giới tăng lên tới sơ vị thần. Chỉ có như thế, hắn mới xem như ở thần giới chính thức đứng vững vàng gót chân. Đã nhận được chân vạc thứ 5, Lâm Lạc đã có được 5 đạo pháp tắc chí cao. Hơn nữa lúc Thạch Nguyệt Nha hiến tế lưu cho hắn nắm giữ thổ hệ pháp tắc. Hắn kỳ thật ở thổ, mộc, kim, hỏa, không gian 5 hệ pháp tắc lĩnh ngộ đều đạt đến cảnh giới tương đương. Độc trưởng 5 đạo pháp tắc, như vậy hắn coi như là sơ vị thần nhất trọng thiên, cũng có thể lực địch sơ vị thần đỉnh phong, chỉ có trung nguyên thần mới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, đây hết thảy đều nói đối phương là thần linh đơn tu đến tính toán. Sau một trận chiến với Ba Tùng, Lâm Lạc biết rõ ít nhất thần linh song tu, cũng không phải tới thượng thiên thần đỉnh phong mới xuất hiện. Trước kia không có gặp được, là vì cách cục của hắn quá nhỏ. Mặc dù Bách Lý Chuân chỉ là nho nhỏ chi địa, Nhưng mọi người trong này là người hầu cận của Thượng Thiên Thần, tự nhiên không thiếu thế hệ thiên tư tuyệt diễm. Trước kia bởi vì Lâm Lạc một mực như hạc giữa bầy gà, khó tránh khỏi có cách nghĩ thần giới thiên tài không gì hơn cái này, nhưng hiện tại hắn biết rõ kia chỉ là mắt của hắn còn chưa đủ khoáng đạt mà thôi. Thần giới to lớn như thế, nơi nào không có người tài ba dị sĩ. Tăng thực lực lên, lửa xém lông mày. Hắn tiến vào dưỡng tâm hũ, Thạch Nguyệt Nha tự nhiên cũng chặt chẽ dính lên, vừa vặn Phong Sở Liên cũng đi tới, trên chân trái đồng dạng treo một con ghẻ ký sinh, để cho nữ vương đại nhân phi thường khó chịu. Hai người gặp nhau, giúp nhau mắt nhìn con ghẻ ký sinh của đối phương, không khỏi đồng thời cười ha hả. Thạch Nguyệt Nha cũng nghiêng đầu qua đánh giá Sư Ánh Tuyết, tựa hồ đang tìm kiếm lấy điểm giống nhau của hai người. Ồ, pháp tắc chi linh. Sư Ánh Tuyết như là thấy được một món đồ chơi âu yếm, rốt cục cam lòng buông Phong Sở Liên ra, thoáng cái đánh tới, xoa nắn lấy đôi má của Thạch Nguyệt Nha. Nô bộc quái dị, rõ ràng cho ngươi lừa gạt đến một pháp tắc chi linh, ngươi thật đúng là lợi hại. Lừa gạt người đến không kỳ lạ quý hiếm, nhưng pháp tắc chi linh trời sinh bài xích sinh linh, như thế nào sẽ đối với một nhân loại biểu hiện ra bộ dáng ỷ lại như thế? Thạch Nguyệt Nha không có thực lực cao hơn một đại cảnh giới, chỉ có bị người tùy ý xoa nắn, nàng chặt chẽ mà ôm lấy Lâm Lạc, đem mặt vùi vào trong ngực Lâm Lạc, dùng này đến tránh né Sư Ánh Tuyết quấy rối. Ha ha ha, quá thú vị. Hai mắt của Sư Ánh Tuyết sáng quắc, càng thêm dũng cảm rồi. Này, cút ngay khỏi trên người con dẹp phu quân của bổn hậu. Nữ vương đại nhân cũng đại phát hờn dỗi, đây chính là địa bàn của nàng a. Thạch Nguyệt Nha đang bị Sư Ánh Tuyết dọa đến không nhẹ, nơi nào sẽ đi để ý tới nữ vương đại nhân, nghe được nàng nói như vậy ngược lại ôm Lâm Lạc chặt hơn nữa. Đáng giận. Phong Sở Liên nhào lên cướp người. Ba đại tiểu nữ nhân lập tức triển khai tranh đoạt, để cho Lâm Lạc giờ khóc giờ cười, đành phải trước đem Sư Ánh Tuyết ném qua một bên, sau đó lấy ra Tử Đỉnh ném cho Thạch Nguyệt Nha ôm, cuối cùng chọc lách nữ vương đại nhân đến chân nhuyễn, hóa giải trường phong ba này. Hiện tại Thạch Nguyệt Nha đối với Lâm Lạc không muốn xa rời đã vượt qua Tử Đỉnh, nhưng có chút ít còn hơn không, Lâm Lạc muốn bế quan, nàng tự nhiên không thể quấy rầy, vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo rồi. Lâm Lạc bắt đầu luyện hóa 20 mấy khối hoàng tuyền thạch kia, dùng tạo nghệ của hắn ở hỗn độn dung lô này trên, luyện hóa những thần liệu sơ vị thần trở xuống đã không cần Tử Đỉnh trợ giúp, thần hóa đại lô dung luyện vạn vật, từng khối hoàng tuyền thạch tựa như thần tinh, nhanh chóng bị rút hết lực lượng, pháp tắc trong đó, sau đó hóa thành tro bụi. Đã nhận được cấm tự bên trong Tử Đỉnh, Lâm Lạc hoàn toàn không cần bất luận pháp tắc lĩnh ngộ gì, so với trí cao pháp tắc, cái này căn bản chính là cạn bã. Nhưng lực lượng là hắn nhu cầu cấp bách, bị một giọt không lọt mà hấp thu tiến vào trong cơ thể, từng chút một nâng cao thần hạch. Lâm Lạc thật giống như hoàng tử lang thang trong dân gian, thân phận cực cao, chỉ cần một khi về tới triều đình, như vậy là hắn có thể thu hoạch địa vị xứng đáng. Mà pháp tắc chính là thân phận chí cao của hắn, lực lượng chính là giấy thông hành hắn trở lại triều đình. 11 khối hoàng tuyền thạch hoàn toàn luyện hóa, thần hạch trong đan điền cũng đạt tới trình độ một ngón tay, đây cũng là cực hạn của hư thần cảnh, lại về sau là thần hạch áp xúc, trọng hóa thành lớn nhỏ giống như hạt gạo, bắt đầu sơ vị thần luân hồi. Nhưng thần hạch là chắc chắn bực nào? Là đồ vật có thể so với thần tinh, cứng rắn nhất thần giới, chỉ có thần vương mới có thể chôn vùi, muốn đem một thần hạch lớn bằng ngón tay áp xúc đến hạt gạo, cái này là nhiệm vụ khó khăn bực nào. Lĩnh ngộ pháp tắc là một cửa ải khó, mà áp xúc thần hạch lại là một cửa ải khó khác, nếu không một đạo cửa ải này lại há có thể, để cho chính thành thần linh vĩnh viễn không cách nào vượt qua sao. Cái này quả thật có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không cách nào vượt qua, nếu không những sơ vị thần, trung nguyên thần kia là làm sao tới. Muốn đem thần hạch của người khác áp xúc đến loại trình độ này, vậy trừ khi là đem lực lượng, pháp tắc trong thần hạch trước rút ra sạch sẽ, nếu không không phải thần vương không thể cải biến. Nhưng thần hạch của mình thì không giống với lúc trước, tuy độ khó y nguyên rất cao, lại cũng không phải một chút khả năng cũng không có. Bất quá, ngay cả như vậy cũng cần đại lượng lực lượng đến ủng hộ. Lâm Lạc một hơi đem 12 khối hoàng tuyền thạch còn lại toàn bộ hấp tới trong tay, hắn cần lực lượng càng thêm cường đại tích lũy. Luyện hóa, luyện hóa. Luyện hóa, lực lượng khủng bố liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, nếu không phải những lực lượng này là hỗn độn dung lô biến thành, vậy tuyệt đối có thể sinh sinh chấn bạo hắn. Lỗ đen, khai mở, Lâm Lạc đem thân thể của mình trở thành chiến trường, mà đối thủ giao chiến thì thần hạch. Kỳ thật hắn không cần dốc sức liều mạng như vậy, dùng công phu mài nước, trong 5-6 vạn năm nhất định có thể đem thần hạch mài chết, một lần hành động đột phá cửa khẩu. Muốn nói 5 vạn năm mà nói, ở thần giới thực sự chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Cơ hồ không phát sinh biến hóa thế sự gì. Mà ai có thể trong 5 vạn năm đột phá cửa khẩu sơ vị thần, tuyệt đối có thể xưng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, dù là những thần vương ngày xưa kia cũng không gì hơn cái này. Nhưng Lâm Lạc lại căn bản lãng phí không dậy nổi 5 vạn năm như vậy. vô luận là thân nhân hay là kiều thê của hắn, tư chất tu luyện kém đến chỗ nào cũng có, 5 vạn năm thời gian đi qua, cho dù bọn hắn mỗi người tu luyện đạt tới tinh đế tam trọng thiên thì như thế nào, ít nhất một nửa thọ nguyên đã mất. Nếu hắn lại bế quan một lần như vậy, lại không có đạt được đầy đủ nguyên thần đan, như vậy sau khi chờ hắn xuất quan, chứng kiến chính là phần mộ của vô số thân bằng hảo hữu. Bởi vậy, hắn phải dùng tốc độ càng nhanh đột phá đến sơ vị thần, tiến về thành thị của thượng thiên thần, dùng đổ thần thạch đến tích lũy đại lượng tài phú mua sắm nguyên thần đan, cũng lợi dụng thần chi thí luyện chàng này tìm được Lâm Tiêu Dương, nhi tử một người lưu lạc ở bên ngoài luôn để cho hắn lo lắng. Lỗ đen bắt đầu điên cuồng hấp thụ lực lượng, cũng hướng về thần hạch phát khởi công kích, mà Lâm Lạc muốn làm là tận khả năng suy yếu phòng ngự của thần hạch. Sắt sắt sắt, thần hạch không ngừng rung rung, rơi xuống vô số bột phấn mắt thường khó có thể thấy rõ, tốc độ cực chậm thu nhỏ lại. Bất quá, bột phấn rơi xuống này cũng không có thất thải chi sắc, mà là ảm đạm vô quang, như là ở trên tường đá cạo xuống vậy. Bởi vì, cái này cũng không có bất kỳ lực lượng, pháp tắc gì. Thần hạch thu nhỏ lại, nhưng lực lượng lại không có một tia suy yếu, pháp tắc đang không ngừng gây dựng lại, trở nên tự động, nguyên vẹn. Loại cảm giác này lại tới nữa. Ở thời khắc này, Lâm Lạc phảng phất nhớ tới trạng thái điên cuồng hành hạ Đỗ Vô Bệnh, hết thảy pháp tắc hóa. Ý thức hóa thủ, hắn tùy ý kích thích lấy pháp tắc trong thần hạch, đem bảy hệ mảnh vỡ pháp tắc bên trong tùy ý gây dựng lại, từ mảnh vỡ cơ hồ hoàn toàn hỗn loạn trở nên tương đối nguyên vẹn. Lâm Lạc khẽ nhíu mày, cũng không phải rất hài lòng. Hiện tại hắn phảng phất như một vị kiến trúc đại sư, có thể xếp đặt thiết kế phòng ốc tinh mỹ nhất thế gian, thế nhưng mà giới hạn trong tài liệu, hắn không thể không bỏ qua một ít tư tưởng tinh diệu, ở trong phạm vi có hạn làm lấy biến hóa, cái này để cho hắn rất là buồn rầu. Ở dưới trạng thái nơi này xuống, Lâm Lạc tuyệt đối có được pháp tắc của thần vương cấp, hắn vốn có thể ở trong thần hạch tạo thành từng đạo pháp tắc tuyệt đối nguyên vẹn, nhưng không bột đố gột nên hô a. Thật giống như cho ra vừa đến 100 con số, hắn tự nhiên có thể dễ dàng từ 1 đi đến 100, tuyệt đối nguyên vẹn. Nhưng nếu trong đó thiếu đi 50 thậm chí 80 số, vậy bổn sự của Lâm Lạc lại lớn, cũng chỉ có thể đem những con số này sắp xếp tương đối nguyên vẹn một ít. Cảnh giới của hắn quá thấp. Không, là hắn nắm giữ pháp tắc quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi vượt xa cấp bậc sơ vị thần này. Nhưng mà do lực lượng hạn chế, giống như trên chân của hắn buộc sợi dây thừng, để cho hắn không cách nào phi được rất cao. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, ở loại cao tầng này nhìn xuống, nguyên bản thời gian cần áp xúc thần hạch ít nhất, có thể tiết kiệm gấp 10 lần trở lên. Tiến vào sơ vị thần phải áp xúc thần hạch, mà mấu chốt để áp xúc thần hạch là gây dựng lại pháp tắc trong đó, thật giống như một cái dương hòm, tùy tiện hướng bên trong ném đồ đạc mà nói, khả năng phóng 4-5 kiện sẽ nhét không được, nhưng ăn bài hợp lý mà nói, lại có thể buông 7 kiện, 8 kiện, thậm chí thêm nữa. Lần này phu quân bế quan cũng có tầm 1 tháng rồi, không có vấn đề gì chứ? Phu quân mà nói, nhất định không có vấn đề. Thế nhưng mà thời gian quá dài a, Lâm Lạc bế quan trùng kích sơ vị thần, Lăng Kinh Hồng chư nữ tự nhiên cũng là vô cùng khẩn trương, nào còn có tâm tư ăn ngủ, đều ở bên ngoài trông coi. Tuy các nàng không thể ở lúc chiến đấu trợ giúp cho Lâm Lạc, nhưng thủ ở bên ngoài ủng hộ hắn lại là các nàng cộng đồng tâm nguyện. Cắt. Sư Ánh Tuyết một bên hướng trong miệng ném lấy đồ ăn vặt, một bên phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói. Từ hư thần tiến vào sơ vị thần nào có dễ dàng như vậy, dù là thần vương cũng ít nhất 5 vạn năm thời gian, các ngươi chậm rãi đợi a. 5 vạn năm. Chúng nữ đều hoảng sợ, cái này cũng quá dài đi à nha. 5 vạn năm còn là dựa theo tiêu chuẩn của thần vương, người quái dị kia mặc dù có chút lợi hại, nhưng có thể cùng thần vương so sánh sao? Sư Ánh Tuyết dùng cái mũi xùy thoáng một phát, sau đó lập tức nhảy đến bên cạnh Phong Sở Liên, một cái phốc đem nàng ôm chặt lấy. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta ra đi chơi đi, người quái dị nói không chừng phải qua 10 vạn năm, 100 vạn năm mới có thể ra. Chúng nữ đều là sắc mặt tối đen, 100 vạn năm, như vậy nỗi khổ tương tư ai có thể thừa nhận được? Lâm, Lạc, đồng dạng không có tim không có phổi còn có Thạch Nguyệt nha, thân là pháp tắc chi linh, nàng căn bản không có quan niệm thời gian, đừng nói 100 vạn năm, dù là 10 tỷ năm nàng cũng có thể im lặng mà đợi được. Nàng ngồi ở bên trong tử đỉnh, hai tay ghé vào trên vách đỉnh, đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ vỗ tay lên. Cô nàng này làm sao vậy? Thủy Doanh Tâm nhè răng nói. Cái pháp tắc chi linh này quá tinh khiết, vô cùng kích phát nàng thi hành bạo lực a. Đáng tiếc, cảnh giới của Thạch Nguyệt Nha quá cao, tuy không biết vận dụng lực lượng bản thân, nhưng tiện tay ném ra mưa thiên thạch là ngay cả sơ vị thần cũng có thể chấn giết, nàng cũng không muốn làm quỷ chết oan như vậy. Ta cũng không có bổn sự cùng một đứa con nít câu thông. Triệu Ngọc Phi nhún vai nói. Ngươi không phải đã sanh một tiểu bảo bảo sao? Hạ Mộng Như cười đi sờ bụng dưới của Triệu Ngọc Phi, hai nữ nhân yêu mị này lập tức náo trở thành một đoàn. Oanh! Một đạo chấn động kỳ dị vọt tới, ở trong toàn bộ dưỡng tâm hũ chập trùng. Không có khả năng. Sư Ánh Tuyết khiếp sợ đến hai mắt trợn lên. một cái kích động rõ ràng hai tay đã quên bắt lấy Phong Sở Liên, lập tức đặt mông ném tới trên mặt đất. Mới một tháng thời gian, người quái dị kia vậy mà đột phá. Cái gì, phu quân đột phá? Chúng nữ đều hoan hô kêu to, các nàng cũng chỉ là mừng rỡ mà thôi. Ở trong mắt của các nàng, Lâm Lạc vốn là không gì làm không được, đừng nói một tháng đột phá sơ vị thần. Dù là một ngày, một canh giờ các nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Xíu. Một đạo thân ảnh bay qua, Lâm Lạc đã xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Trên người tràn động lên khí tức cường đại mà không ổn định. Đây là hắn vừa mới đột phá, căn bản không cách nào khống chế lực lượng bản thân. Ta lập tức quay lại. Lâm Lạc trước cho mọi người một dáng tươi cười an ủi, lại một cái cất bước đã đi ra dưỡng tâm hũ, như diều gặp gió bay lên cao 3 vạn dặm. Loảng xoảng, lôi vân dày đặc, thần kiếp khủng bố nhanh chóng hình thành. Lâm Lạc trước mắt nắm giữ 5 đạo pháp tắc chí cao, tuy chỉ có thể phát huy ra uy năng của sơ vị thần, nhưng 5 hệ pháp tắc chi lực điệp ra, chiến lực của hắn tuyệt đối có thể so sánh với sơ vị thần đỉnh phong. Bởi vậy, hắn tuy là vừa vặn tiến vào sơ vị thần, nhưng uy lực của thần kiếp lại có thể so với sơ vị thần tam trọng thiên. 5 hệ pháp tắc chi lực cùng chuyển, hậu thổ chi tường, lục mộc chi liệu, kim hệ chi phá, hỏa hệ chi liệt, không gian quỷ dị, Lâm Lạc như là ở trong đình viện bước chậm, lôi kiếp chi lực căn bản ngay cả tóc của hắn cũng không có làm bị thương một cây. Nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thần kiếp tiệm cận khâu cuối cùng, uy lực này đã từng bước tăng lên. Đến một kích cuối cùng càng là đạt đến trung nguyên thần nhất trọng thiên. Loảng xoảng, lôi điện hóa thành một đầu thần long, đối với Lâm Lạc cùng phốc mà rơi. Lâm Lạc quát lên một tiếng lớn, căn bản không thèm trốn tránh, toàn lực đón đánh mà đi. Bành! Hắn như là giống như sao băng bị đánh rơi, đem mặt đất đụng ra một cái hố to, lực lượng cuồng bạo khoách tán, đem khu vực vạn dặm phụ cận lập tức san thành bình địa. Lôi vân nhanh chóng tiêu tán, thần kiếp đã qua. Toàn thân Lâm Lạc cháy đen mà từ lòng đất bò lên, thất thải thần huyết treo đầy, thật sự là vô cùng thê thảm. Duy chỉ có một đôi mắt y nguyên sáng quắc, khí tức càng lộ ra cường đại. Khi hắn trở lại dưỡng tâm hũ, chứng kiến hình dạng kia, Sư Ánh Tuyết lập tức rất là giải hận mà cười lên ha ha, nhưng lập tức bỏ dở vì ánh mắt của chúng nữ tựa như muốn giết người, còn nịnh nọt lấy ra một hạt nguyên linh bất tử đan ném tới, bỉu môi nói: "Tại sao không có đánh chết tên hỗn đản này?" Tuy một kích cuối cùng của thần kiếp tương đối khủng bố, nhưng Lâm Lạc cũng chỉ là tiêu hao một ít thần huyết, cũng không có đối với hắn tạo thành tính đả kích chí mạng. Căn bản không cần ăn đan dược chân quý như nguyên linh bất tử đan. Hắn trực tiếp thu đan dược vào, mình không ăn đương nhiên cũng sẽ không trả lại cho Sư Ánh Tuyết, dù sao nha đầu kia tài đại khí thô, lừa bịp nàng một chút cũng không có việc gì. Thứ hai, đối với Lâm Lạc không có bị thần kiếp đánh chết, mà bất mãn tự nhiên chỉ có Mai Hoa Tiên Tử rồi, nhưng nhìn xem Lâm Lạc thương thế không nặng, khí tức lại càng thêm cường đại trầm ổn, nàng chỉ có ai thán người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm rồi. Sau khi dưỡng tốt thương thế, Lâm Lạc cũng không có lập tức chạy đi, hiện tại ngũ hành pháp tắc hắn đã nắm giữ 4 đạo chí cao pháp tắc, nhưng uy lực của lỗ đen lại do loại kém nhất trong đó quyết định, hắn phải đem lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc tăng đi lên. Nhưng không có cấm tự ủng hộ, Lâm Lạc cũng cảm nhận được lĩnh ngộ pháp tắc là chuyện khó khăn cỡ nào. Trên thực tế, hắn có thể thông qua luyện hóa thần liệu, thần khí thủy thuộc tính đến rất nhanh đạt được lĩnh ngộ của thủy hệ pháp tắc, nhưng mấu chốt là, đó cũng không phải muốn là có thể có. Xem ra, vẫn là phải mau chóng tiến về chủ thành của Thượng Thiên Thần, chỗ đó có lẽ có thể mua được hết thảy tài nguyên tu luyện hắn cần. Bởi vì có Sư Ánh Tuyết tồn tại, Lâm Lạc ngược lại là, không cần lo lắng hắn đại phát tiền của Phi Nghĩa sẽ đưa tới ngấp nghé như thế nào, ngay cả Bách Tùng Đào cũng bị tiểu nha đầu kia dọa chạy, ngoại trừ thần vương còn có ai có thể đối phó được nàng. Mà thần vương há sẽ vì một ít thần tinh mà đơn giản hiện thân. Nói sau, đường đường Thượng Thiên Thần ngay cả một tiểu nha đầu hư thần cảnh cũng bày bất bình. Không biết xấu hổ hướng thần vương nhờ cứu binh sao? Nhưng Lâm Lạc lại không biết, coi như là thần vương giá lâm thì như thế nào? Sau lưng của Sư Ánh Tuyết là đứng một cửu tinh thần vương, thế gian có thể tới chống đỡ thần vương loại này thật sự là ít đến thương cảm. Chủ ý quyết định, Lâm Lạc cũng trực chỉ về phía trước, xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Sau khi tiến vào sơ vị thần, tốc độ bản thân hắn tăng vọt, hơn nữa có thể vận dụng không gian pháp tắc cũng càng cao thêm cao thâm, cước trình của hắn tự nhiên cũng sâu sắc tăng lên. Gần kề một năm sau, một tòa thành thị nguy nga cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tiến vào trong đó, sau khi nghe ngóng một phen, Lâm Lạc mới biết được mình đi tới Liệt Hỏa Thần Quốc, mà ở nơi này, là một tiểu thành biên thủy bên trong Liệt Hỏa Thần Quốc. Lại Đa Thành. Thành chủ Lại Đa An La, yêu tu, bản thể là đại xà 6 chân, cảnh giới sơ vị thần tam trọng thiên, thống trị ở đây đã có hơn 3 tỷ năm. Mà Lại Đa Thành lại thuộc về Tô Dương Thành trị hạ, về phần lại hướng lên, thành dân bình thường còn chưa có tư cách biết rõ, cũng không có hứng thú biết rõ. Lâm Lạc cũng không có hứng thú biết rõ, tại đây chỉ là một cái trạm trung chuyển trên đường đi của hắn, căn bản sẽ không ngừng chân một lát. May mắn hắn còn có lưu lại một bộ phận thần tinh, đủ để tiền trả phí tổn mở ra truyền tống trận, bất quá, chỉ có vào chứ không có ra, tiền lại nhiều cũng có một ngày miệng ăn núi lở, huống chi Lâm Lạc còn căn bản không coi là người giàu có. Sau khi truyền tống ngắn ngủi, hắn đi tới Tô Dương Thành. Không có chút dừng lại nào, Lâm Lạc lên tiếng hỏi tình huống, lần nữa cưỡi truyền tống trận tiến về Phi Vũ Thành. Phi Vũ Thành là chủ thành của Thượng Thiên Thần Đại Nhân Phi Vũ Thiên Sương, bất quá tục danh chân thật của vị Thượng Thiên Thần Đại Nhân này lại không người nào biết, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ cũng không rõ ràng lắm, bởi vì vị Thượng Thiên Thần Đại Nhân này thật sự quá ít xuất hiện rồi. Ít xuất hiện hay nhiều xuất hiện đều không liên quan gì tới Lâm Lạc, nhưng lần này sau khi truyền tống xa xôi, Lâm Lạc cũng không sai biệt lắm lấy hết hầu bao, chỉ còn lại có 39 khối trung phẩm thần tinh, để cho hắn không khỏi ai thán thân ra bần cùng. Nhưng tốt xấu là đi tới Phi Vũ Thành, hắn trước tìm khách điếm ở lại, 39 khối trung phẩm thần tinh lập tức chỉ còn 9 khối. Chủ thành của Thượng Thiên Thần, Trung Nguyên Thần không giống địa phương khác, căn bản không cần phàm nhân hoặc là thần linh khác nhập trú, tại đây vốn là lách vào phải chết, bởi vậy, khách sạn thu phí cũng đắt đến không hợp thói thường, Lâm Lạc chỉ là dự chi một năm tiền thuê nhà, đã không sai biệt lắm lấy hết gia sản. Nếu ở hạ giới, nào có một lần là thuê nhà một năm, nhưng thần giới một năm cùng hạ giới một ngày không sai biệt lắm, tiền thuê nhà một năm đã là đơn vị nhỏ nhất rồi. Không hổ là chủ thành Thượng Thiên Thần a. Cũng bình thường, như ở lần đấu giá hội kia của Thượng Nguyên Thành, người hầu bao tràn đầy căn bản không thiếu, huống chi đây là chủ thành Thượng Thiên Thần, cấp bậc không biết tăng lên bao nhiêu. Ở đây giá phòng thật sự là quá cao, để cho Lâm Lạc nguyên bản muốn đem những người trong dưỡng tâm hũ ném ra bên ngoài chỉ có thể lẩm bẩm. Trong nội tâm, mọi người đành phải tiếp tục lách vào chung một chỗ, may mắn dưỡng tâm hũ cũng đủ lớn. Nghỉ ngơi một ngày sau, Lâm Lạc liền đi địa phương đổ thần thạch. Thành này có 7 cái đổ thạch phường, phân thuộc 7 vị Trung Nguyên Thần tuyệt đối cường thế, cũng chỉ có tài lực, địa vị của bọn hắn mới có thể ở trong tòa thành thị này mở đổ thạch phường. Trong này lợi ích thật sự quá lớn, người khác căn bản không có tư cách nhúng tay. Hai tay của Lâm Lạc có thể trực tiếp đụng chạm đến bên trong thần thạch, tương đương với tồn tại ăn gian. Chỉ sợ không có một đổ thạch phường nào sẽ hoan nghênh hắn. Cho nên, làm tướng quân trường thắng mà nói, tuyệt đối sẽ bị liệt là khách hàng cự tuyệt vãng lai. Không thể ở một gian đổ thạch phường luôn lăn lộn, được lợi nhuận một chuyến sẽ đổi địa phương, mặt khác cũng không thể luôn thắng, cũng nên mua chút ít cặn bã. Tận lực khiến cho ít chú ý, tuy năng lực của Sư Ánh Tuyết xác thực rất cường đại, nhưng Lâm Lạc không phải vạn bất đắc dĩ là không muốn dựa vào một tiểu nha đầu. Hơn nữa, hắn còn phải lợi dụng Thượng Thiên Thần thần chi thí luyện chàng tìm kiếm nhi tử, cãi nhau trở mặt khẳng định là thất sách. Hắn bình thản đi đến Đại Luân Đổ Thạch Phường, đây là tài sản thuộc về Trung Nguyên Thần, có cái biển chữ vàng này, tính an toàn căn bản không cần lo lắng, ai dám ở chỗ này quấy rối. Bất quá, tuy điếm rất lớn, nhưng không có lấn khách, bên trong phục vụ đều là tương đối khách khí, vẻ mặt tươi cười mà cúi đầu khom lưng, để cho mỗi người đều có thể cảm nhận được cảm giác về sự ưu việt. Cam tâm tình nguyện mà móc ra rất nhiều thần tinh, sau đó đại bộ phận người chỉ là đổi đến một tí phế vật, vất vả tích xúc toàn bộ trôi theo dòng nước. Ở bên trong đổ thạch phường, lưu lượng khách như nước thủy triều, đầu người di động, sinh ý tốt đến không thể chê vào đâu, bởi vậy cũng không có phục vụ cố ý đến chiêu đãi Lâm Lạc, chỉ là sau khi hắn vào cửa có phục vụ đối với hắn xoay người lên tiếng chào hỏi. Ở chỗ này, cho dù là khách nhân cấp tinh vực cũng sẽ được nhiệt tình hoan nghênh, tuy tại đây phục vụ đều là tồn tại thần cảnh. Đem ý buôn bán khách hàng trí thượng phát huy vô cùng tinh tế. Toàn bộ đổ thạch phường có 4 cái sân nhỏ cực lớn, mà trong sân thả dĩ nhiên là một khối nguyên liệu thần thạch, không có động đậy một tia tay chân, có thể lấy ra bảo bối hay không đều xem nhãn lực của mỗi người. Đương nhiên, ai muốn vụng trộm đẩy ra một đạo khe hở của thần thạch nhìn xem, như vậy cao thủ trấn tràng sẽ lập tức xuất hiện, cho dù là trả rất nhiều thần tinh đều vô dụng, tuyệt đối là bị tại chỗ đuổi giết. Đây là quy củ của 7 đổ thạch phường trong thành cộng đồng lập thành. Người ăn gian, giết không tha. Bất quá, chỉ cần không tiến hành phá hư, như vậy cho dù cầm thần thạch nghiên cứu cũng tốt, lật qua lật lại mấy ngày cũng sẽ không có người tìm phiền toái. Không có phục vụ đi theo, Lâm Lạc cũng có thể càng thêm tự tại tùy ý đi đi lại lại, một bên giả bộ như không để ý, một bên đem tay phải ở bên trên từng khối thần thạch mơn trớn, tình huống bên trong đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Không, không, không, không, trung phẩm thần tinh. Lâm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Tuy ra đá có thể ngăn cách thần thức của Thượng Thiên Thần cảm ứng, nhưng ở dưới hai tay của hắn lại không có khả năng che giấu chút nào, tất cả đều bị hắn xem rành mạch. Bất quá, quả nhiên 10 thạch 9 không, nhưng mà này còn là thuyết pháp bảo thủ, Lâm Lạc đảo qua gần 100 khối thần thạch, nhưng trong đó bao hàm có thần tinh chưa đủ 7 khối, lại có 3 khối là hạ phẩm thần tinh. Tuy trong đó có 1 khối là thượng phẩm thần tinh, nhưng Lâm Lạc lại mua không nổi. Bởi vì thần thạch cũng là có giá cả phân chia cao thấp. trước kia đã từng nói qua, có ít người bởi vì chuyên môn nghiên cứu thần thạch, thậm chí tạo thành một loại môn đạo, được xưng là đại sư. Mà thần thạch tiến vào đổ thạch phường, cũng sẽ trước trải qua con mắt của những đại sư này, dựa theo tỷ lệ tốt xấu đến đến giá. Giá tiền càng cao, nói như vậy khả năng khai ra thần tinh, cùng với thần tinh phẩm chất cao cũng càng cao. Bất quá, tới nơi này đổ thần thạch, cũng không phải mỗi người đều hướng về phía cực phẩm thần tinh mà đến, cố nhiên cực phẩm thần tinh mỗi người sẽ không ngại nhiều. Nhưng trong thần thạch chẳng những có thể bao hàm dưỡng dục ra thần tinh, còn có thần dược. Thần dược chính thức, hấp thu thiên địa tinh hoa, bao hàm pháp tắc chi lực, diệu dụng vô cùng. Có lập tức tăng tu vi, có trị thương bảo vệ tánh mạng, có lập tức độc chết một vị thượng thiên thần. Ngoại trừ thần dược ra, còn có thần liệu dùng để chế tác thiên thần khí. Đương nhiên, vô luận là thần dược hay là thần liệu, đều so với cực phẩm thần tinh còn muốn khó ra, mà giá trị tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Có thể khai ra loại thiên địa kỳ chân này, như vậy là chân chính phát đại tài rồi. Tuy Lâm Lạc một đường đảo qua là phát hiện chút vật có giá trị, nhưng không biết làm sao vì tiền trong ví rỗng tuếch, chỉ có thể sắm xịt mà đi qua một bên. Nguyên lai, hắn đi vào là địa phương bày đặt nhất đẳng thần thạch. Thần thạch bị những đại sư kia chia làm 3 loại, dùng nhất đẳng cao nhất, tam đẳng thấp nhất. Giá khởi điểm của nhất đẳng thần thạch là 10000 hạ phẩm thần tinh, nhị đẳng thần thạch là 1000 hạ phẩm thần tinh. Tam đẳng thần thạch rẻ nhất là 100 hạ phẩm thần tinh. Đương nhiên, lại đại sư cũng khó có khả năng xuyên thấu thần thạch chứng kiến đồ vật bên trong, bởi vậy khả năng tam đẳng thần thạch khai ra cực phẩm thần tinh cũng có. Bất quá đại sư cuối cùng là đại sư, như thế nào cũng phải có chút trình độ, tương đối mà nói tỷ lệ nhất đẳng thần thạch khai ra thứ tốt cũng cao hơn chút ít. Nhưng cân nhắc đến giá cả xa xa cao hơn, trên thực tế cũng không có lợi nhuận bằng mua sắm tam đẳng thần thạch. Nói đến loại vật đánh bạc này, lợi nhuận nhất vĩnh viễn là nhà cái. Trên người Lâm Lạc có 9 khối trung phẩm thần tinh, chỉ có thể miễn cưỡng mua một khối nhị đẳng thần thạch, nghĩ nghĩ, hắn thối lui đến tam đẳng thần thạch. Bất quá dùng nhãn lực cấp tân thủ của hắn, tự nhiên nhìn không ra thần thạch ở đây cùng thần thạch bên kia có khác biệt gì, nhưng từng khối mò xuống, hắn lại không thể không thừa nhận, những cái gọi là đại sư kia vẫn có chút thực lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở bên cạnh hắn, chính là một cặp vợ chồng nhìn về phía trên rất tài đại khí thô, đồng dạng đang tuyển chọn lấy thần thạch, bất quá còn có một người đang giới thiệu cho bọn hắn, nói đến đây là tốt thế này, kia xấu ra sao, thay bọn hắn làm lấy chọn lựa. Người nọ mặc trường bào, nhìn về phía trên rất có hương vị tiên phong đạo cốt, miệng đều là từ ngữ nghe không hiểu, đem ra đá, tỷ lệ đọng ở bên miệng. Lâm Lạc nghe xong rất lâu, mới biết được đây là một người chuyên môn thay người chọn thạch, lấy tiền xem thạch, cùng loại với những tồn tại đại sư kia. Nhưng Lâm Lạc một đường đi tới, mỗi một tảng đá đều là tự tay sờ qua, nghe hắn nói năng bậy bạ mà không khỏi cười thầm. Thằng này là một lừa gạt, nói ra không có một chút tin cậy. Hai lúa, ngươi cười cái gì? Đôi vợ chồng kia chứng kiến dáng tươi cười nhàn nhạt của Lâm Lạc, ngược lại trước tiên gây sự. Hai vợ chồng này có thể là hậu đại đại thần nào đó, mặc dù chỉ là cấp bậc tinh vực, nhưng bộ dáng hung hăng càn quấy lại thiếu chút nữa đem mặt ngó lên trời. Bất quá, nếu thật là nhân vật có tiền, như thế nào lại chạy đến tam đẳng thần thạch chọn lựa? Như loại người có chút bối cảnh, nhưng bối cảnh cũng không phải rất thâm hậu này, là vô cùng không biết tiến thối, nhất tựu như là chó điên, gặp người liền muốn cắn. Lâm Lạc nào có tâm tư cùng bọn họ chấp nhặt, loại người này đáng bị lừa táng ra bại sản, hắn tiện tay lấy mấy khối thần thạch, sáu phế một bảo, vừa vặn tiêu hết tích xúc trên người hắn. Đi vào chỗ tính tiền, hắn lấy ra 9 khối trung phẩm thần tinh trên người, hoàn toàn là một bộ nghèo rớt mồng tơi. Khách nhân, ngươi là ở chỗ này khai mở thạch, hay là mang về xử lý? Người đổ thạch phường hướng hắn hỏi. Ngay ở chỗ này khai mở à? Lâm Lạc hồi đáp, hắn muốn lấy thần thạch về làm gì? Hiện tại trên người hắn không có đồng nào, không vội vàng bán vật phẩm trong thần thì sao được? Đợi có đủ thần tinh ủng hộ, hắn có thể một hơi mua đại lượng thần thạch hữu dụng, mang về mở ra sau đó ném tới phòng bán đấu giá tiêu thụ dùm, như vậy khiến cho chú ý sẽ tương đối nhỏ một chút. Cần bản phường giúp khách nhân mở thạch không? Người đổ thạch phường lại hỏi. Vậy không còn gì tốt hơn? Lâm Lạc cười nói, đem 7 khối thần thạch mua xuống cùng một chỗ đưa tới. Xảo chính là, đôi vợ chồng kia cũng ôm một đống lớn thần thạch tới kết toán. Tuy linh vực cấp mỗi người đã có đan điền không gian, nhưng ở chỗ này ai dám đem thần thạch thu vào, không sợ bị coi là ăn trộm sao? Chứng kiến Lâm Lạc chỉ mua 7 khối thần thạch, đôi vợ chồng kia lập tức lộ ra cười nhạo chi sắc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc càng lộ ra xem thường. Cái này thật sự là người không có tự tin, mới muốn ở trên thân người chênh lệch với mình tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt. Lão Trương, giúp chúng ta mở thạch trước. Ở địa phương mở thần thạch, nam nhân trong đôi vợ chồng kia đoạt trước nói. Phụ trách khai mở thạch chính là một nam nhân nhìn về phía trên chừng 50 tuổi. có lực lượng ngụy thần tam trọng thiên, kỳ thật hoàn toàn có thể dùng diện mục càng trẻ tuổi, nhưng bộ dạng như vậy sẽ cho người một loại cảm giác cẩn thận, hắn lựa chọn để cho mình trở nên già nua chút ít. Người này họ Trương, tên Trương Hợp, là làm nghề đục đá của Đổ Thạch Phường, bởi vì cũng không phải từng khách nhân đều có tu vi thần cảnh. Đối với những người này mà nói, trừ ra đá thật là chuyện khó khăn, bởi vậy mới có thể có một cái nghề đục đá, giúp những người này trừ đi ra đá mặt ngoài của thần thạch. Ở chỗ mở thạch, luôn vòng vây lấy rất nhiều người, bọn hắn cơ hồ sẽ không xuất thủ mua sắm thần thạch, nhưng nếu ai khai ra thượng phẩm thần tinh, thậm chí cực phẩm thần tinh mà nói, bọn hắn sẽ lập tức khai ra giá cao tranh mua. Muốn Lâm Lạc nói, những người này là thông minh hơn nhiều. Đánh bạc không ăn gian mà nói, như vậy người thắng luôn là người cầm cái. Đặc biệt là đổ thần thạch, 10 thạch 9 không, đại bộ phận mọi người là cầm thần tinh nước rội lá môn. Nhưng vì cái gì đổ thạch còn nóng như vậy? Thứ nhất chính là đánh bạc phi thường kích thích, có ít người tài đại khí thô, sẽ không để ý vung tiền như rác. Chỉ là tìm kiếm một khắc khoái cảm mở ra thần thạch này. Thứ hai, nếu như đụng vào đại vận, cậy đến cực phẩm thần tinh, thậm chí thần dược thần liệu mà nói, như vậy không thể nghi ngờ sẽ một đêm phát nhanh. Một đêm phát nhanh, hoặc táng ra bại sản, đều ở một ý niệm. Không ổn đâu. Trường hợp do dự nói, hậu trường của đôi vợ chồng này là một vị sơ vị thần. Thực lực của bản thân ở phi vũ thành cao thủ nhiều, như mây căn bản không tính cái gì, nhưng vị sơ vị thần kia lại ôm đến đùi của một vị trung nguyên thần, kia vẫn là có phần được trọng dụng, bởi vậy, nên hắn đối mặt Lâm Lạc cũng là một vị sơ vị thần, lại là rất khó lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đôi vợ chồng kia yêu cầu vô lý. Không sao, để cho bọn hắn mở trước đi. Lâm Lạc mỉm cười, dùng trí nhớ của thần linh, thần thạch hắn đảo qua tự nhiên toàn bộ ghi tạc trong đầu, đối phương tuy quét sạch hơn 50 khối thần thạch, nhưng chỉ có 3 khối có thể khai ra vật, 2 khối hạ phẩm thần tinh, 1 khối trung phẩm thần tinh, tuyệt đối là lỗ đến nhà bà ngoại rồi. Đôi vợ chồng kia tự cho là chiếm được thượng phong, lập tức dương dương đắc ý, tuy bọn hắn không phải thần linh, nhưng hậu trường ngư bức a, ngay cả thần linh cũng phải ở trước mặt bọn họ cúi đầu. Đem một thần linh dẫm nát dưới chân cảm giác thật sự quá sung sướng. Trường hợp thuần thục mở thạch, động tác tương đối cẩn thận, tuy thần tinh là không thể phá vỡ, nhưng vạn nhất bên trong là thần dược thì sao? Đây chính là vô cùng mềm yếu, vạn nhất bị hắn thất thủ làm hư, vậy giết hắn một vạn lần cũng bồi không đến. Loại thần dược do thiên địa pháp tắc tầm bổ đi ra này tuyệt đối là cực phẩm, có chút thậm chí ngay cả thần vương cũng động tâm. Đương nhiên, loại khả năng này nhỏ đến thương cảm, trường hợp ở chỗ này đã là 1.000 vạn năm, nhưng đừng nói hắn khai ra, dù là đổ thạch phường này cũng tổng cộng khai ra qua 3 gốc thần dược, 4 khối thần liệu. Trường hợp cẩn thận phá vỡ lớp ngoài, sau đó là từng tầng ra đá, lần nữa là một tầng ra đá. Lại. Sau đó không có nữa rồi, phế thạch. Đôi phu phụ kia thật cũng không có nhụt chí, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ thất vọng, sau đó thúc giục trường hợp tiếp tục mở thạch. Phế thạch. Liên tục mở 20 mấy khối phế thạch, đôi vợ chồng kia cũng xanh mặt rồi. Mặc dù nói 10 thạch 9 không, nhưng liên tục gặp được 20 mấy khối phế thạch, cái này cũng quá xui xẻo a. Huống chi, bọn hắn còn dùng tiền mời một vị đại sư, nhưng lại là một cái kết quả như vậy. Thẳng đến khối thần thạch thứ 29, trường hợp mới rốt cục khai ra một khối trung phẩm thần tinh, để cho sắc mặt đôi vợ chồng kia rốt cục dễ nhìn một chút, nhưng này căn bản không đủ, bọn hắn vẫn là lỗ lớn rồi. Mọi người chung quanh không có một cái nào ra giá đối với khối trung phẩm thần tinh kia, loại cấp bậc thần tinh này ở phi vũ thành thật sự quá phổ thông, nhưng không ít người đã phát ra tiếng cười, tình huống không may như thế cũng không gặp nhiều. Xảo nhất là, trường hợp lại liền mở 2 khối hạ phẩm thần tinh đi ra, để cho đôi vợ chồng kia cho rằng hỷ vận đã tới, không khỏi vui mừng nói. Lão Trương, nếu ngươi có thể khai ra một cây thần dược, ta sẽ cho ngươi một đại hồng bao. Vậy liền cảm ơn Bạch thiếu gia rồi. Trương Hợp chỉ là cười cười, cũng không có đem lời của đối phương để ở trong lòng. Khai ra thần dược, quả thực nằm mơ ban ngày, có thể khai ra thượng phẩm thần tinh cũng đã thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Phế thạch, vẫn là phế thạch. Sắc mặt đôi vợ chồng này lại lập tức trở nên khó nhìn. 54 khối thần thạch rõ ràng chỉ có 3 khối có thể khai ra vật, hơn nữa chỉ vẹn vẹn có 1 khối là trung phẩm thần tinh, đây tuyệt đối là lỗ về đến nhà rồi. Lâm Lạc cười ha ha, tiến lên một bước nói. Đến phiên ta đi à nha. Đôi vợ chồng kia đồng thời đối với Lâm Lạc trợn mắt nhìn, tự nhiên là trách cứ hắn nhìn có chút hả hê, nam nhân hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ là mấy vạn hạ phẩm thần tinh, bản thiếu gia còn không có để vào mắt, chỉ có kẻ nghèo hẳn mới sẽ đau lòng. Cái này là vịt chết còn mạnh miệng rồi. Lúc nói lời này khóe miệng của hắn cũng rút lên a, mở đi. Lâm Lạc căn bản không có để ý tới đôi vợ chồng này, chỉ là nhìn Trương Hợp khẽ cười nói. Vâng, khách nhân. Trương Hợp gật gật đầu, hắn không muốn đắc tội đôi phu phụ kia, nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ sợ, dù sao hắn là người của Đại Luân Đổ Thạch Phường, coi như là một vô danh tiểu tốt cũng không phải ai nói khi dễ là có thể khi dễ. Chứng kiến đôi vợ chồng kia thua lỗ, trong nội tâm hắn cũng thầm thoải mái, chỉ là cấp bậc tinh vực cũng dám đối với hắn gọi thẳng lão Trương, thần giới là dùng thực lực đến cân nhắc địa vị đấy. Đôi vợ chồng kia vốn có thể rời đi rồi, nhưng bởi vì khó chịu Lâm Lạc, bọn hắn y nguyên ở lại, muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Lạc tốn ra thần tinh cũng đồng dạng trôi theo dòng nước. Bọn hắn đem thất bại của mình quy kết ở tỷ lệ thần thạch không tốt, như vậy Lâm Lạc nói không chừng bảy thạch toàn bộ không, so với bọn hắn còn thảm. Xảo chính là, trường hợp liên tục cầm lên 6 khối phế thạch, để cho đôi vợ chồng này lập tức phản nộ mỉm cười, tựa hồ Lâm Lạc ăn phải lỗ vốn bọn hắn có thể chiếm được tiện nghi, cười đến cực kỳ đê tiện. Lâm Lạc chỉ là mỉm cười, chính hắn tuyển thần thạch tự nhiên tâm lý nắm chắc, mặc dù không có đem đôi vợ chồng này để vào mắt, nhưng xem bọn hắn rất nhanh sẽ biến sắc cũng có thể khiến hắn vui vui a. Ân. Trường hợp cầm lấy một khối thần thạch cuối cùng, nhẹ nhàng một chưởng đánh xuống, lộ ra một vòng thất thải chi sắc, xinh đẹp đến mê người. Ra hàng rồi. Còn giống như không tệ. Ít nhất là thượng phẩm thần tinh. Mọi người vây xem nhào nhào nói, nhưng nguyên một đám vẫn ở vào thái độ đang trông xem thế nào. Ra giá quá sớm mà nói, sẽ dễ dàng đem giá sau cùng tăng lên rất cao. Cái làm kinh doanh này không phải là vì kiếm lời ít tiền sao. Mà đôi vợ chồng kia thì là sắc mặt khó nhìn, Lâm Lạc mua 7 khối thần thạch, mà chỉ cần có thể khai ra một khối thượng phẩm thần tinh, chẳng những có thể dùng không lời không lỗ, còn có thể buôn bán lời. Trường hợp phát hiện bên trong là thần tinh, động tác lập tức lớn lên, bởi vì thần tinh vô cùng chắc chắn, cho dù hắn muốn phá hư cũng không có năng lực như thế. Chỉ chốc lát, một khối thất thải thần tinh nguyên vẹn hiện tại trong tay của hắn, lớn nhỏ giống như bàn tay, cũng không lớn, nhưng toàn thân màu thủy lam, bề ngoài còn có một tầng vầng sáng thất thải vờn quanh. Sắc thái thật tinh khiết, đây là thần tinh thủy thuộc tính, không hề có tạp chất. Cực phẩm thần tinh. Tôn giá, thần tinh này có bán không? Ta ra 500 cân thượng phẩm thần tinh. Trường hợp cầm một khối cực phẩm thần tinh trong tay, lập tức liền có người hướng Lâm Lạc báo giá thu mua, đây cũng là nguyên nhân những người này thụ ở chỗ này. Ngô lão ca, một khối cực phẩm thần tinh lớn như vậy ngươi ra 500 cân thượng phẩm thần tinh không khỏi, cũng quá keo kiệt rồi, ta ra 600, ta ra 700. Mọi người cũng không đợi Lâm Lạc đáp ứng có nguyện ý bán ra hay không, nhao nhao báo giá ra, tựa hồ lo lắng gọi chậm sẽ bị người đoạt đi, ngay cả cực phẩm thần tinh thiệt hay giả cũng không đi xác nhận thoáng một phát. Trường hợp là người của Đại Luân Đổ Thạch Phường, nếu ngay cả điểm nhãn lực cùng danh dự ấy cũng không có, không phải sẽ đập chiêu bài của Trung Nguyên Thần sao? Bởi vậy, thực lực tuy người ta không được, nhưng một mực chìm đắm đạo này, chút sức phán đoán ấy tự nhiên không cần hoài nghi. Kỳ thật, cực phẩm thần tinh Lâm Lạc vẫn là rất coi trọng, dù sao sau này thân nhân bên cạnh hắn tiến vào thần cảnh cũng sẽ ngày càng nhiều, hắn như thế nào lại ghét bỏ cực phẩm thần tinh? Đặc biệt là hiện tại bên trong ngũ hành pháp tắc hắn nắm giữ 4 đạo chí cao pháp tắc, duy nhất thiếu là thủy hệ pháp tắc, khối cực phẩm thần tinh này đối với hắn cũng hữu dụng. Bất quá, hắn từ trước đến nay là dựa vào luyện hóa đồ vật đến rút ra pháp tắc chi lực trong đó, thần tinh tuy cũng có thể luyện hóa, nhưng bề ngoài quá mức chắc chắn, chỉ có thể từng chút hấp thụ, tốc độ này thật sự quá chậm. Lâm Lạc nở nụ cười xuống nói, đương nhiên bán, người trả giá cao được. Dùng năng lực ăn gian của hắn, chỉ cần trong tay có tiền, vậy lo gì không chiếm được thứ tốt, mà chỉ cần có đầy đủ thần tinh. Hắn cũng có thể đi phòng bán đấu giá mua sắm thần liệu thủy thuộc tính, sau khi luyện hóa trực tiếp rút ra thủy hệ pháp tắc trong đó để đền bù thiếu hụt, tăng uy lực của lỗ đen pháp tắc lên. 1.000 cân thượng phẩm thần tinh, 1.200, 1.300. Tuy kêu lên giá 1.000, nhưng mọi người lại y nguyên nhiệt tình tăng vọt, tốc độ hô giá liên tiếp, cơ hồ không có thời điểm dừng lại, đủ thấy giá tiền này còn có chỗ chống tăng lên rất lớn. Thần tinh chính là thiên địa thai nghén, cũng sẽ không có nghiêm khắc lớn nhỏ, có chỉ vẹn vẹn bằng ngón út. Có lại lớn bằng đầu người, điều kỳ quái nhất đúng là, trước kia Lâm Lạc ở lúc thu hoạch chân vạc thứ 5 gặp được, cả tòa núi kia cũng có thể xem thành là cực phẩm thần tinh. Nói như vậy, thần tinh to cỡ nắm tay là đánh giá tiêu chuẩn, không sai biệt lắm khoảng 1 cân, coi đây là đơn vị. Có thể tỉnh lược mất phân lượng, trước kia báo giá nói 1.000 hạ phẩm thần tinh, nhưng thật ra là 1.000 cân hạ phẩm thần tinh. Bất quá phẩm chất thần tinh càng thấp, ngược lại càng là tiếp cận đánh giá tiêu chuẩn, nhưng từ thượng phẩm thần tinh bắt đầu. Cái này là không giống nhau, mọi người sẽ trực tiếp dùng sức nặng báo giá, miễn cho ngôn ngữ vô ý bị người chui chỗ trống. Chư vị, đại thọ 10 tỷ năm Phi Vũ Đại Nhân đắc đạo sắp tới, tệ chủ nhân muốn dùng khối thần tinh này hiến cho Phi Vũ Đại Nhân, kính xin các vị nhường một chút. Một lão đầu râu tóc hoa râm đột ngột xuất hiện, mở miệng nói ra. Nghe hắn nói như vậy, mọi người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Lão nhân này là quản sự của Đổ Thạch Phường, sơ vị thần tam trọng thiên đỉnh phong. Tuy phần tu vi này ở Phi Vũ Thành không coi là cao như thế nào, nhưng ai bảo sau lưng người ta có một vị trung nguyên thần vô cùng cường thế. Đây chính là một trong 7 người có quyền thế nhất trong Phi Vũ Thành ngoại trừ Phi Vũ Thiên Sương. Người đã nói nhường một chút rồi, tuy là khách khí, nhưng ai còn dám ra ra cạnh tranh, ngại mệnh dài sao? 1.500 cân thượng phẩm thần tinh. Lão nhân kia rất là thỏa mãn mà quét mọi người một vòng, báo ra giá cả, toàn trường yên tĩnh, cũng không có người nào lại ra giá. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi giận dỗi, hiển nhiên cái giá tiền này còn xa xa không có đạt tới giá chân thật của khối thần tinh này, nhưng mọi người đều bị sợ rồi, không có một cái nào dám ra giá cạnh tranh, hắn cũng chỉ có 2 lựa chọn. Bán giá cả như vậy, hoặc là cầm thần tinh rời đi. Bất quá, hắn là tới phát tài, cũng không phải đến nôn khí. Đổ Thạch Phường đã điếm đại lấn khách, vậy hắn cũng không cần khách khí rồi. Lâm Lạc mỉm cười nói. Phi Vũ đại nhân đắc đạo là đại hỷ, tại hạ tự nhiên cũng muốn chúc mừng, vậy lấy giá tiền này của đại nhân thành giao là được. Rất tốt. Lão nhân kia hai tay vuốt râu, đối với Lâm Lạc thức thời rất thỏa mãn. Lúc trước hắn còn có chút lo lắng Lâm Lạc tuổi trẻ khí thịnh, trực tiếp cầm lấy thần tinh phẫn nộ mà đi. Tuy chủ nhân của hắn cường thế, nhưng ở trong Phi Vũ Thành nếu đối phương không có phạm tội mà nói, cũng không thể cứng ngạnh ra tay. Dù sao Phi Vũ Thiên Sương trị hạ vẫn là tương đối nghiêm khắc, nghiêm cấm vô cớ khinh người. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Tiểu Thúy, lấy 1.500 thượng phẩm thần tinh đến. Lão nhân kia rất có uy nghiêm nhìn một gã thị nữ bên cạnh nói ra. Đợi một chút. Lâm Lạc đem tay vung lên. Lão nhân kia cho rằng Lâm Lạc muốn đổi ý, không khỏi nhướng mày. Dùng kinh nghiệm của hắn ở Đổ Thạch Phường bồi dưỡng đến ánh mắt nhiều năm như vậy, cực phẩm thần tinh lớn như vậy, giá cả chân thật có lẽ ở 2.500 cân thượng phẩm thần tinh. Bất quá, bởi vì là thủy thuộc tính, cùng Phi Vũ Thiên Sương đại nhân tu đại đạo tương hợp, kính dâng cho vị đại nhân này mà nói, đó chính là thiên đại công lao, dù là 5.000, 1.000 thượng phẩm thần tinh cũng sẽ đổi. Bởi vậy lão nhân kia mới có thể cho rằng Lâm Lạc lại đột nhiên hối hận. Tại hạ còn phải lựa chút thần thạch, những thần tinh này trước ghi lại, đợi lát nữa cùng một chỗ kết toán. Lâm Lạc vừa cười vừa nói. Lão nhân kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay nói. Tôn giá cứ thỏa thích chọn lựa, lão phu lén làm chủ, vô luận tôn giá mua bao nhiêu thần thạch, toàn bộ giảm giá 10%. Trong lòng của hắn đắc ý, cái gọi là 10 thạch 90, tiểu tử này cho rằng đụng phải một lần đại vận có thể đi thẳng vận tiếp sao. Hắc hắc, thoạt nhìn ngay cả hạ phẩm thần tinh cũng không cầm ra một khối. Những người khác cũng là một mảnh thổn thức, trước kia bọn hắn cũng là từ một đường đổ thạch đi tới. Chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều hơn, mới học xong làm thượng du thương nhân, loại sự tình tìm vận may này là cực ít, sẽ để cho càng nhiều người mất tài hơn nữa. Tiểu tử này, đắc ý quên hình đi à nha. Nguyên lai Lâm Lạc ý định lợi nhuận một chuyến sẽ đổi địa phương, nhưng nhà Đổ Thạch Phường này ý thế hiếp người, vậy thì trách không được hắn đại khai sát giới rồi. Hắn lần nữa trở lại khu vực tam đẳng thần thạch, một đường quét đến khu vực nhị đẳng thần thạch, sau đó khu vực nhất đẳng thần thạch, đem cả sân rộng đi qua một lần. Thần thạch trong tay hắn chí ít có chừng 100 khối, nặng mấy ngàn cân. Lâm Lạc cũng không có thỏa mãn, thay đổi một cái sân tiếp tục càn quét, thẳng quét sạch 3 cái sân nhỏ mới dừng lại, cũng không phải lòng hắn mềm nhũn, mà là thần thạch cầm trong tay, cũng không sai biệt lắm đạt đến 1.500 thượng phẩm thần tinh của hắn. Hắn lần nữa đi tính tiền, kết quả mất hết 1.400 cân thượng phẩm thần tinh, chỉ còn lại có 100 cân thượng phẩm thần tinh, nhưng so với lúc mới tới là phất nhanh gần 100 lần. Đương nhiên, nếu tính cả thần thạch vừa mới bị hắn thu nhập đan điền không gian, đoán chừng Lâm Lạc thoáng cái có thể trở thành phú ông trong thành rồi. Đại Luân Đổ Thạch Phường đã khinh người như vậy, vậy thì đừng trách hắn quét sạch, trong 4 sân có 3 cái sân nhỏ bị hắn huyết tẩy, thần thạch có giá trị trong đó toàn bộ bị càn quét, còn lại đều là hàng mua vào lỗ lớn. Tuy mọi người đều biết đổ thạch 10 bạc 9 thua, nhưng chỉ cần vận khí tốt, vậy khai ra một khối cực phẩm thần tinh có thể toàn bộ lợi nhuận trở về. Bởi vậy, lại thiệt thòi cũng sẽ không ảnh hưởng sinh ý của Đổ Thạch Phường. Điều kiện tiên quyết là thường xuyên có người khai ra thượng phẩm, cực phẩm thần tinh. Nhưng bị Lâm Lạc quét qua như vậy, đừng nói thượng phẩm, cực phẩm thần tinh toàn bộ hết sạch, cho dù là trung phẩm thần tinh cũng mở không ra mấy khối. 1.500 cân thượng phẩm thần tinh vẫn là rất có sức mua đấy. Khách nhân, không ở chỗ này mở thạch sao? Người bên trong Đổ Thạch Phường hỏi. Không cần, về nhà chậm rãi mở. Lâm Lạc tùy ý cười. Nói giỡn sao, cái này mỗi một khối thần thạch đều có thể mở ra bảo bối, hắn dám ở chỗ này mở sao? Lập tức sẽ trở thành quái vật rồi, không phải bị người giết là bị thế lực nào đó bắt về làm nghề coi đá. Đương nhiên, hắn còn có thể chuyển ra một tiểu ma đầu đến hộ giá, nhưng việc này là tới phát tài, không phải đến sinh sự, có thể ít xuất hiện thì ít xuất hiện một chút, thật sự không được lại đánh nhau. Người phụ cận nghe xong cũng là không kỳ quái, vừa rồi Lâm Lạc đã bị người Đổ Thạch Phường lừa một phen. Mang về tự mình mở thạch hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá, tiểu tử này cho rằng một mực có thể có vận khí tốt như vậy sao? Trong ánh mắt không giống nhau của tất cả mọi người, nhất là đôi vợ chồng ghen ghét đến cực điểm kia, Lâm Lạc đã đi ra Đại Luân Đổ Thạch Phường, tin tưởng ít nhất trong nhiều năm kế tiếp, sinh ý ở đây sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hắc hắc, chọc giận một cao thủ biết ăn gian đổ thạch, như vậy coi như có thể chuẩn bị đóng cửa. Lâm Lạc về khách sạn, tiến nhập trong dưỡng tâm hũ. Con rể phu quân, nhanh đem ra hỏa chán ghét này bắt đi. Phong Sở Liên dùng sức đá lấy chân dài, Sư Ánh Tuyết đang ôm chân của nàng ngủ rất ngon, khóe miệng còn chảy ra một dòng nước miếng, cũng không biết nàng ở dạng trạng thái này còn ngủ được thế nào. Bất quá, bởi vì tiểu nha đầu này thể chất đặc thù, Phong Sở Liên căn bản không động được nàng, chỉ có thể phát tính tình nữ vương. Lâm Lạc cười ha ha, tâm niệm vừa động, tử đình vận chuyển, lực lượng kỳ diệu tuôn qua, hắn đơn giản nhấc Sư Ánh Tuyết lên, mà Phong Sở Liên thừa cơ thoát thân. Rõ ràng ngay cả Lâm Lạc cũng không thèm nhìn, lập tức chạy trốn thật xa. Cái này, ngay cả nữ vương đại nhân cũng tránh Sư Ánh Tuyết như rắn rết, có thể thấy được năng lực quấn người của tiểu nha đầu kinh khủng bực nào rồi. Nhưng tiểu nha đầu tỉnh là không có tỉnh, nhưng lại vỗ vỗ cái miệng, một lần nữa ôm lên đùi Lâm Lạc, tựa hồ cũng không có ý thức đến tỷ tỷ đại nhân đã thay người rồi. Lắc lắc chân, nhưng kẹo ra lại căn bản vung không hết, Lâm Lạc nghĩ nghĩ, cũng chẳng muốn đi để ý tới, đem thần thạch trong đan điền không gian toàn bộ lấy đi ra. Hiện tại tự nhiên là thời điểm đại thu hoạch rồi. Hắn tiện tay lấy ra một khối, bàn tay tiếp xúc lập tức đã biết rõ bên trong cất giấu cái gì, lập tức dùng sức sở, ba. Ra đá tầng ngoài vỡ vụn, hiện ra một khối thất thải thần tinh, so với khối lúc trước không được tinh khiết lắm, mà là hồng, lam, lục ba loại sắc thái lộn xộn. Thượng phẩm thần tinh. So với cực phẩm thần tinh, giá trị khối này là thấp hơn quá nhiều, nhưng thắng ở khá lớn, một khối có hơn 30 cân. Lâm Lạc cười cười, tiện tay đem khối thần tinh này bỏ vào đan điền không gian. Khối thứ hai, khối thứ ba. Hắn mở ra từng khối thần thạch, nhưng cực phẩm thần tinh tổng cộng cũng chỉ có 3 khối. Hắn đến bây giờ cậy đến một khối, hai khối khác còn không biết ở trong góc nào thần thạch. A, đùi gà, ăn ngon. Sư Ánh Tuyết nói mớ xong, nước miếng chảy càng hoan rồi. Thật đúng là đứa bé. Lâm Lạc không khỏi cười cười, nhưng ngay trong nháy mắt kế tiếp. Hắn không khỏi hai mắt trợn lên, bởi vì tiểu nha đầu mở ra răng trắng dày đặc, đối với hai chân của hắn tầm đó là một ngụm cắn xuống. A, tiếng kêu thê thảm lập tức quanh quẩn trong dưỡng tâm hũ. Sư Ánh Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh lại, chứng kiến chính ôm đùi của Lâm Lạc, không khỏi giận tím mặt. Người quái dị, ngươi đem tỷ tỷ đại nhân giấu đi nơi nào? Lâm Lạc cung lấy eo, giống như một con tôm hấp. Tuy hắn là sơ vị thần thể trải qua lôi kiếp rèn luyện, nhưng luôn luôn có cái gọi là chỗ hiểm, ví dụ như giữa hai chân. Tuyệt đối không có khả năng cùng nắm đấm đi so độ cứng rắn. Huống hồ hàm răng lại là bộ vị kiên duệ nhất của nhân thể, cũng là bộ vị cực kỳ có lực. Một ngụm này, cắn đến hắn thật sự là không nhẹ. Ồ, thiệt nhiều thần thạch. Sư Ánh Tuyết căn bản không có ý thức được mình làm chuyện tốt, nàng vẫn là tâm tính tiểu hài tử, chứng kiến thần thạch lập tức nhào tới. Ồ, thượng phẩm thần tinh, cực phẩm thần tinh, còn có thần dược. Nàng quay đầu, đối với người đáng thương y nguyên cung lấy eo nói. Người quái dị, ngươi cũng có thể chứng kiến bên trong thần thạch sao? Tuy Lâm Lạc đau đến thiên hôn địa ám, nhưng nghe tiểu nha đầu nói vẫn là nhịn không được bỗng nhúc nhích. Tiểu nha đầu dùng chữ cũng, kết hợp với vừa rồi nàng báo ra danh từ liên tiếp, kia tất nhiên là chứng kiến tình huống nội bộ thần thạch, cũng không phải Lâm Lạc một người có năng lực này. Ngẫm lại cái này cũng rất bình thường, tiểu nha đầu có được năng lực hư vô đáng sợ, nói không chừng ngay cả da đá của thần thạch cũng có thể xuyên thấu, liền có thể có được năng lực như Lâm Lạc rồi. Bất quá, Lâm Lạc nguyên bản có chút ít đắc ý, cho rằng chỉ có hắn mới như thần vương xuyên thấu qua thần thạch, không nghĩ tới tiểu nha đầu đồng dạng không kém. Lại nói tiếp, ngươi như thế nào một chút cũng không có lớn lên chứ? Lâm Lạc nhe răng bỏ lên, tuy y nguyên đau tới nhức hết cả người. Hắn hết sức kỳ quái nhìn xem Sư Ánh Tuyết, muốn nói ở trong bụng mẹ mà nói, xác thực có dưỡng thai thuật có thể cho hài nhi, ở trong bụng mẹ nghỉ ngơi mấy trăm năm, xem Triệu Ngọc Phi, tinh hoàng có thể như thế, muốn nói thượng thiên thần. Thần vương sinh con muốn trăm vạn năm Lâm Lạc cũng tin tưởng, nhưng đã sinh hạ ra, thì chưa từng có nghe nói qua còn có mấy trăm năm mới có thể trưởng thành một tí tẹo. Thôi đi, nữ nữ phải một cái nguyên kỷ mới có thể trưởng thành, ngươi cho rằng bản ma vương đại nhân không muốn nhanh lớn lên sao? Sư Ánh Tuyết trắng mắt liếc nhìn Lâm Lạc, tiện tay ném thần thạch trong tay xuống đất, tựa hồ đây đối với nàng một chút lực hấp dẫn cũng không có. Một nguyên kỷ, Lâm Lạc sửng sốt, nghe cái này tựa hồ là đơn vị thời gian, nhưng đến tột cùng là bao lâu? Một nguyên kỷ là 12.000 tỷ năm, thật là đần, ngay cả đơn giản như vậy cũng không tính toán được. Sư Ánh Tuyết cho hắn một cái liếc mắt. Nữ nữ còn có 10 vạn ức năm nữa mới có thể trưởng thành, thật sự là lâu. Nàng thở dài buồn bã, một bộ hận không thể lập tức trưởng thành. 10. 12.000 tỷ năm. Lâm Lạc không khỏi líu lưỡi, cho dù thần linh bất hủ, nhưng lấy ngàn tỷ năm làm đơn vị, cái này cũng quá dài dằng dặc đi à nha. Hơn nữa, tiểu nha đầu này lại là lão quái vật sống 2.000 tỷ năm. Kỳ quái, nàng là hậu đại thần vương, 2.000 tỷ năm như thế nào lại mới là tu vi hư thần cảnh. Coi như là heo, ở một vị thần vương dạy dỗ xuống, 2.000 tỷ năm cũng đủ để trở thành thượng thiên thần cấp bậc thần heo đi à nha. Hơn nữa, một nguyên kỷ mới có thể trưởng thành, cuối cùng là giống ngu ngốc gì à. Lâm Lạc thở dài, vỗ vỗ đầu sư Ánh Tuyết, mặt mũi tràn đầy đồng tình. Này uy uy, người quái dị, ánh mắt của ngươi thật hèn mọn bị ổi. Sư Ánh Tuyết khó chịu nói. Lâm Lạc cười hắc hắc, giữa hai chân tuy còn có chút đau nhức, nhưng đã ảnh hưởng không lớn rồi, hắn tiếp tục mở thạch. Lúc cầm lấy khối thần thạch thứ bảy, động tác của hắn lập tức ôn nhu lên, trong này là một cây thần dược. Nếu để cho Đại Luân Đổ Thạch Phường biết rõ bị Lâm Lạc lấy đi một cây thần dược, tuyệt đối sẽ khóc thiên đập đất rồi. Thần dược do thiên địa pháp tắc bao hàm dưỡng dục đi ra, có chút thậm chí ngay cả thần vương cũng điên cuồng. Theo hắn từng chút một cẩn thận thăm dò, lòng bàn tay của hắn cũng nhiều một khối thần tinh mặt ngoài ảm đạm, nhưng cái này đã không coi là thần tinh rồi, chỉ là dùng ngón tay phanh thoáng một phát, tầng ngoài này tự hiện ra một cái động lõm. Thần tinh chính là vật thể cứng rắn nhất thế gian, chỉ có pháp tắc, lực lượng trong đó bị rút ra toàn bộ, mới sẽ biến thành tro bụi. Xuyên thấu qua mặt ngoài hơi mờ, có thể chứng kiến bên trong đang có một cây linh chi toàn thân màu tím, dài hai thốn, chỉ vẹn vẹn có một căn chủ hành, nhìn về phía trên có chút béo tốt, trên đỉnh nâng ba phiến lá cây, có thể chứng kiến mờ mịt chi khí quấn quanh bên trên. Cửu biến thiên long chi. Đáng tiếc, hiện tại mới ba biến, hơn nữa lực lượng pháp tắc bên trong thần tinh cũng bị hấp thụ sạch sẽ, ba biến sẽ chấm dứt. Sư Ánh Tuyết thuộc như lòng bàn tay. Thần tinh lớn nhỏ bất đồng, đồng dạng là cực phẩm thần tinh. Tự nhiên càng lớn trong đó ẩn chứa lực lượng cùng pháp tắc càng nhiều. Nếu như ở trong đó sinh ra đời thần dược mà nói, chất dinh dưỡng tự nhiên bất đồng, thần tinh càng lớn, thần dược trong đó tự nhiên cũng có thể lớn lên càng tốt. Cái này nguyên vốn là khối cực phẩm thần tinh, được thiên chi sủng sinh ra một cây thần dược, đáng tiếc bởi vì quá nhỏ, không để cho thần dược trong đó chính thức thành thục. Cửu biến thiên long chi có cái gì dùng? Lâm Lạc hỏi, mặc dù đối phương là tiểu cô nương, nhưng cũng là lão tiểu cô nương sống 2.000 tỷ năm. Hơn nữa còn là hậu đại thần vương, kiến thức uyên bác tự nhiên không phải hắn có thể so sánh. Tác dụng nha, thiên long chi mỗi nhiều thêm một biến, có thể để cho thần linh lĩnh ngộ nhiều nhất trọng thiên pháp tắc. Nếu như là cửu biến, người bây giờ là sơ vị thần nhất trọng thiên, như vậy có thể ba thêm ba thêm ba. Nàng nắm chặt lấy ngón tay đếm tới đếm lui. A, có thể đem pháp tắc lĩnh ngộ đẩy mạnh đến thượng thiên thần tam trọng thiên, bất quá không có khả năng đột phá thần vương. Lâm Lạc không khỏi chấn kinh. Bỏ qua pháp tắc lĩnh ngộ, đây không phải như hắn rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần linh không thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần pháp tắc lĩnh ngộ không ngại, như vậy chỉ cần thông qua thời gian không ngừng tích lũy lực lượng, một cây cửu biến thiên long chi có thể cho tùy ý một hư thần tiến vào thượng thiên thần. Cái này cũng quá khoa trương đi. Thôi đi, có cái gì ngạc nhiên chứ? Như loại vật này trong nhà nữ nữ không biết có bao nhiêu, đưa cho nữ nữ cũng không thèm. Sư Ánh Tuyết hừ hừ nói. Hơn nữa, đây chỉ là ba biến thiên long chi, đạt tới thượng thiên thần là vô dụng, muốn cho thượng thiên thần từ nhất trọng thiên tăng lên tới nhị trọng thiên, vậy cần ít nhất thất biến thiên long chi trở lên. Nhưng có thể cho trung nguyên thần tiến vào thượng thiên thần phải hay là không? Trái tim Lâm Lạc thẳng thắn kích nhảy. Ân. Sư Ánh Tuyết gật gật đầu, nhưng lập tức cầm ánh mắt xem thường chừng nhìn Lâm Lạc. Không phải là thượng thiên thần sao, làm gì kích động thành như vậy? Cắt, quả nhiên là thức kẻ đáng thương không có kiến, cầm cái này coi là bảo. Tiểu nha đầu là thần vương hậu đại, nàng có thể không quý trọng, nhưng Lâm Lạc không thể à. Nhưng gốc cửu biến thiên long chi này đối với Lâm Lạc, mà nói hoàn toàn là một củ khoai lang phỏng tay, cầm lấy đi bán. Hắn không biết có thể tiến vào bán đấu giá rồi tự vĩnh viễn ra không được hay không. Thành tựu thượng thiên thần, ai có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy? Cho dù cửu biến thiên long chi này ở thượng thiên thần không có hiệu quả, nhưng vị phi vũ thiên sương kia đại nhân kia sẽ cho phép bên dưới xuất hiện một người, có thể ảnh hưởng hắn thống trị sao? Tuyệt đối sẽ trước tiên cướp đi thần dược, cho dù tiêu hủy cũng sẽ không ban thưởng cho ai. Tại trên địa bàn của người ta, Lâm Lạc còn trông cậy vào vị thượng thiên thần kia sẽ xuất tiền mua sắm sao? Được rồi, không thể bán thì không bán, dù sao thân nhân của hắn nhiều như vậy, còn sợ không sử dụng được sao? Ngược lại là chính bản thân hắn có thể trực tiếp không để ý, hắn có được tử đỉnh, chỉ cần bổ khuyết tử đỉnh xong, vậy liền không cần bất luận pháp tắc lĩnh ngộ gì của thế gian. Hắn trân trọng cất cửu biến thiên long chi vào tử đỉnh. Cái đồ chơi này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết rõ, nếu không chắc chắn đưa tới cho hắn thiên đại phiền toái. Cắt. Sư Ánh Tuyết mặt mũi tràn đầy xem thường, nhưng một đôi tặc nhãn bóng bẩy lại nhìn chăm chú vào tử đỉnh. người quái dị, kiện thần khí này của ngươi như thế nào cho nữ nữ một loại cảm giác quen thuộc. Nàng là thần vương hậu đại, khẳng định nhìn thấy, thậm chí tiếp xúc qua chủ thần khí, tự nhiên sẽ không đối với khí tức của chủ thần khí lạ lẫm. Lâm Lạc cười hắc hắc, thu tử đình vào thức hải, loại thần vật này vẫn là tận lực đừng cho người biết rõ, cho dù là loại tiểu hài tử ngàn tỷ năm cũng không lớn này. Keo kiệt. Sư Ánh Tuyết nhếch miệng, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Nữ nữ nghĩ tới, cái đó và loạn không tiễn của mẫu thân đại nhân đồng dạng. Không đúng, yếu hơn rất nhiều, hừ, đưa cho bản ma vương đại nhân cũng không thèm, hiếm có cái gì chứ. Ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau nhức ở dưới, Lâm Lạc nhịn không được kéo răng, hắn đem thần thạch còn lại toàn bộ mở ra. Nhưng loại vật thần dược này, có thể thu hoạch một cây là thiên chi vạn hạnh, ở đâu có thể được phần thứ hai, nhưng cực phẩm thần tinh là đến 4 khối, 2 khối hỏa hệ, 1 khối kim hệ, một cái khác là mộc hệ. Mặt khác còn có 76 khối thượng phẩm thần tinh, cộng lại chừng hơn 200 cân, nhưng giá trị ngay cả một khối cực phẩm thần tinh cũng kém xa, có thể thấy cậy ra cực phẩm thần tinh là vận khí bực nào, cũng là nguyên nhân một đêm phát nhanh. Trung phẩm thần tinh càng là có gần ngàn cân, nhưng giá trị thấp hơn. Bất quá, những vật này đều chẳng qua là Lâm Lạc dùng 9 khối trung phẩm thần tinh đổi lấy, dù là không tính cửu biến thiên long chi, cái giá trị này lại gấp bao nhiêu lần. Khó trách nhiều người mê luyến đổ thạch như vậy, cái này thực đụng vào đại vận, thật sự là lập tức phát nhanh. Sư Ánh Tuyết căn bản không có kiên nhẫn, nhìn một hồi liền nhàm chán ngáp ra, sau đó hấp tấp đi tìm tỷ tỷ đại nhân của nàng, lập tức bỏ chạy không có thân ảnh, chỉ còn lại có Lâm Lạc ẩn ẩn cảm giác chứng đau nhức. Khai mở tất cả thần thạch, hắn nằm trong phòng của mình thiêm thiếp một lát, đây là phương pháp trừ đau nhức tốt nhất. Nhưng hắn vừa mới nằm ngủ, liền cảm giác được có người vào phòng, từ khí tức quen thuộc để phán đoán, hẳn là Tô Mị. Cô nàng này rất thuần thục mà cởi quần của Lâm Lạc xuống, một bên phát ra điệu hát dân gian, trái ngược với nam nhân lúc tầm hoan sẽ hát nhạc phong lưu. Nhưng sau khi nàng sờ vào tiểu huynh đệ của Lâm Lạc, lập tức hai tay siết chặt, cũng làm cho Lâm Lạc lập tức từ trên giường dựng người dậy. Hí! Tuy lực lượng tinh hoàng cấp không thể đối với Lâm Lạc tạo thành tổn thương, nhưng chứng vốn là bị tổn thương, lại tránh không được một hồi co rút đau đớn. Này, nàng muốn mưu sát chồng sao? Còn nữa, nếu nàng lộng thương nó, về sau khổ là các nàng a. Hừ, người đây là bị ai cắn? Tô Mị khuấy động lấy tiểu huynh đệ cảo Lâm Lạc, trên mặt cười dịu dàng, nhưng tuyệt đối là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, làm người sợ hãi. Còn không phải bị một cái trong các ngươi. Lâm Lạc cúi đầu xem xét, rõ ràng còn lưu lại một loạt vết răng tinh tế, tiểu nha đầu kia thật đúng là hung ác a. A, là cái nào? Hàm răng mảnh như vậy, ta ngược lại thật không biết là của tỷ muội nào đấy. Tô Mị đằng đằng sát khí. Da mặt của Lâm Lạc điên cuồng co rút, cái này cũng có thể nhìn ra sao? Nói không rõ đừng nói rồi, trực tiếp diệt khẩu. Lâm Lạc cười hắc hắc, một cái xoáy phốc, Tô Mị lập tức bị hắn đặt ở dưới thân, 3 đến 2 lần xuống đã bị lột tinh quang. Ở trong mị nhãn mê ly, bị Lâm Lạc cường thế xâm lấn, để cho nàng phát ra rên rỉ sung sướng. Sau khi đem Tô Mị dọn dẹp, việc ác của Lâm Lạc tạm thời đã nhận được giữ bí mật, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cái này lại để cho Lâm Lạc rất tổn thương, lúc nào nhân phẩm của hắn rõ ràng không chiếm được tín nhiệm như vậy rồi hả? Tiểu nha đầu y hệt ma vương này, đừng nói hiện tại còn không có lớn lên, coi như là trưởng thành, lại thành thần vương vị hắn cũng sẽ không đi thu a. Bất quá, sau khi tiểu nha đầu lớn lên, tuyệt đối là mỹ nữ cùng cấp số như Phong Sở Liên A. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đã bị Lâm Lạc vô tình bóp tắt rồi. Tiểu ma nữ đẹp cũng vô dụng, ra cùng mọi sự hưng, ra có một ma, còn có thể có sinh hoạt an bình đáng nói sao? Nói đến tiểu ma nữ, cái khác lúc nào có thể xuất quan đây? Cho dù Lâm Lạc đối với Đường Điềm là cực không chào đón, nhưng thời gian dài như vậy không có nàng ở bên người quấy rối, rõ ràng có loại cảm giác tưởng niệm, để cho hắn lập tức đối với đầu của mình đập vài cái. Wa ha ha ha ha, bổn cô nương đột phá. Đúng lúc này, chỉ nghe một chuỗi tiếng cười hung hăng càn quấy vang lên, một đạo nhân ảnh cũng bay đến trên không nội bộ không gian của Dưỡng Tâm Hũ. Đường Điềm, tiểu ma nữ rốt cục xuất quan. Lâm Lạc vốn là vui vẻ, nhưng lập tức nhảy ra, chỉ thấy ở giữa không trung, tiểu ma nữ đang hai tay chống eo, quanh người tràn đi ra khí tức cường đại nhưng cực không ổn định, sau lưng bốn hồ vĩ dương động, như có thể che trời che địa. Trước không nên đi ra ngoài. Lâm Lạc vui nói. Ta trước mang ngươi ly khai, đừng ở trong thành độ kiếp. Thần kiếp uy lực quá lớn, nếu ở trong thành thì độ kiếp mà nói, vậy thực sẽ là huyết nhuộm vạn dặm. Mà làm ra chuyện lớn như vậy, Lâm Lạc cũng chỉ có lập tức mang theo mọi người lần nữa trốn chết, toàn bộ thần quốc đều sẽ xem hắn là ngôi sao tai họa. Dưỡng Tâm Hũ ngăn cách thiên địa cảm ứng, nhưng cũng chỉ có thể đến trung nguyên thần cảnh, khi tiến vào thượng thiên thần, Dưỡng Tâm Hũ cũng không đủ tư cách che giấu khí tức của hắn rồi. Phá vỡ mà vào trong tinh không của Phi Vũ Thành. Lâm Lạc triệu Đường Điềm đi ra, còn mình thì tiến nhập ở bên trong Dưỡng Tâm Hũ, miễn cho không công bị sét đánh. Oa, đại phôi đản đừng chạy, lấy cái phá đỉnh kia ra hộ giá cho bổn cô nương a. Đường Điềm oa oa kêu to, lấy nàng lười biếng, tự nhiên là có thể trộm như thế nào sẽ trộm như thế đó. Có tử đỉnh ngăn cản thiên kiếp, ai sẽ nguyện ý cầm thân thể đi cứng ngạnh ngăn cản. Lâm Lạc bất vi sở động, dưới đáy có thượng thiên thần tạo chấn, hắn có thể tế tử đỉnh đi ra sao? Cho dù sư ánh tuyết có thể đuổi phi vũ thiên sương đi, nhưng sự tình một khi truyền ra ngoài, cái kia chính là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi. Đường Điềm một bên kêu to, một bên chống đỡ thần kiếp lập tức tạo ra, đem Lâm Lạc mắng chó huyết rối đầu. Lúc tiểu ma nữ mới xuất hiện ngay cả tiếng người cũng không biết nói, nhưng bây giờ đấu võ miệng thì nhân loại cũng phải cam bái hạ phong, lật qua lật lại mắng rõ ràng không mang theo một từ lặp lại, để cho Lâm Lạc không khỏi sắc mặt tối đen, dứt khoát đem dưỡng tâm hũ che đậy sóng âm, tai không nghe tâm không phiền. Sau nửa canh giờ, Đường Điềm mang theo một thân vết cháy trở lại trong dưỡng tâm hũ. Tránh không được đối với Lâm Lạc lại là một phen mắng to, sau đó mới bằng lòng đi ngưng luyện thần hạch. Oa, vị tỷ tỷ này cũng rất tuấn tú. Sư ánh tuyết hai mắt hiện quang, đối với tiểu ma nữ tựa hồ tràn đầy hảo cảm. Lâm Lạc kéo răng, trở lại phi vũ trong thành, đi tới phòng bán đấu giá. Tuy thành thần rất khó, nhưng ai bảo nhân khẩu thần giới kinh khủng, lại có linh khí nồng đậm, hàng năm người tiến vào thần cảnh tương đối nhiều. Bởi vậy, trên phi vũ thành có người độ kiếp cũng không có khiến cho chú ý gì. Điều này thật sự là chuyện rất bình thường. Lâm Lạc rất nhanh đi tới phòng bán đấu giá trong thành, cũng là dùng danh tự thành thị, vị thượng thiên thần đại nhân kia mệnh danh. Phòng đấu giá phi vũ. 7 vị trung nguyên thần cường thế khống chế 7 đổ thạch phường siêu cấp kiếm tiền trong thành, mà phòng bán đấu giá đồng dạng kiếm món lợi kếch xù, thì nắm giữ ở trong tay phi vũ thiên sương, bởi vì là một nhà duy nhất, thu lợi có thể so sánh với toàn bộ ngành sản xuất đổ thạch, tự nhiên cũng hơn những trung nguyên thần, hoàn toàn xứng đáng với công cụ vơ vét của cải đệ nhất. Lâm Lạc gửi bán một khối cực phẩm thần tinh, tuy trong tay hắn tổng cộng có 4 khối, lại căn bản không dám một hơi lấy ra, hơn nữa hắn còn ngụy trang chính mình, dùng tử đỉnh che đậy khí tức, như vậy tiếp theo hắn chỉ cần đổi lại bộ dáng, cho dù người khác hoài nghi cả hai cùng là một người, cũng tra không được thân phận chân thật của hắn. Danh dự của phòng bán đấu giá phi vũ vẫn có thể cam đoan, tuyệt sẽ không vì hơn 2.000 khối thượng phẩm thần tinh mà nuốt riêng đồ vật của Lâm Lạc. Tuy 15% thủ tục phí không thể so sánh với 100% lợi nhuận, nhưng tế thủy trường lưu, chỉ có nguồn cung cấp ổn định, khách hàng mới có thể tài nguyên cuồn cuộn, chỉ thấy lợi trước mắt là sự tình của người ngu tỏ vẻ. Tuy cực phẩm tinh thạch phải thông qua bán đấu giá mới có thể thực hiện, nhưng trên tay Lâm Lạc vẫn có một đống lớn thượng phẩm, trung phẩm thần tinh, hắn mấy ngày nay ở đổ thạch phường khác trong thành đi lòng vòng, mỗi lần đều mua chút ít thần thạch, sau đó mang về tự mình mở ra. Đã có đầy đủ tiền vốn, Lâm Lạc tự nhiên không cần phải gấp gáp đem cực phẩm thần tinh ra, bất quá, hàng năm phòng bán đấu giá phi vũ sẽ tiến hành một lần đấu giá hội khá lớn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thứ tốt mang lên, vận khí tốt mà nó, sẽ có thần liệu, thậm chí thần khí bán ra. Tuy Lâm Lạc có thể sở thấu thần thạch, nhưng thần thạch chính thức bao hàm thần dược, thần liệu lại có bao nhiêu? Trước kia có thể đạt được một cây cửu biến thiên long chi, cũng đã là vận khí bạo phát, nào còn có thể liên tiếp mà nhiều lần đắc thủ. Bất quá, hắn cũng thăm dò được đổ thạch phường trong thành mỗi trăm năm sẽ tiến hàng một lần, trong một đám đã không có khả năng gặp đến thần dược thần liệu rồi, mà kỳ nhập hàng kế tiếp cũng chỉ còn hơn một năm mà thôi. Không đến 2 ngày thời gian, Đường Điềm ngưng luyện thần hạch hoàn tất, lại bắt đầu hết ăn lại uống, khắp nơi quấy rối. Nàng cùng sư ánh tuyết quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không đến nửa ngày thời gian một lớn một nhỏ lăn lộn đến cực kỳ quen thuộc, liên thủ quấy rối, đem Lâm Lạc chọc giận gần chết, hắn liền bắt hai nữ lại đau nhức đánh đòn, lúc này mới khiến các nàng thoáng thu liễm chút ít. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, vết sẹo vừa lành lập tức đã quên đau nhức, không có bao lâu các nàng lại bắt đầu hoành hành khắp nơi, để cho mọi người trong dưỡng tâm hũ gặp các nàng là nhức đầu. Xui xẻo nhất dĩ nhiên là con sói đáng thương kia, ách, là Lang Vương tử Cao Phi Vân, bởi vì trước kia dây dưa qua tiểu ma nữ, hiện tại tự nhiên trở thành đối tượng trả đũa đệ nhất của Đường Điềm. Mỗi ngày đều nghe được uông uông uông kêu thảm thiết, có thể nói kinh tâm động phách. Lâm Lạc vì đấu giá cỡ lớn cuối năm mà lục tục ra tay với mấy khối cực phẩm thần tinh, tổng cộng vì hắn mang về hơn vạn thượng phẩm thần tinh tiền lời, một bộ phận nhỏ dùng để cho mọi người bên trong dưỡng tâm hũ tu luyện. Càng nhiều nữa là muốn dùng trong đấu giá hội cuối năm. Vốn cũng chỉ có hơn 7 tháng thời gian, tự nhiên là thoáng chớp mắt đã qua. Ngày hôm đó Lâm Lạc hơi chút giả bộ một chút, mang theo tất cả tư bản tiến nhập phòng bán đấu giá. Nhưng bi kịch chính là, gần kề chỉ mua đến vài món thần liệu. Cũng không phải trên đấu giá hội xuất hiện thần liệu không nhiều, mà là quá mắc. Quý đến hơn 1 vạn thượng phẩm thần tinh cũng gần kề chỉ cầm xuống 4 kiện, hơn nữa toàn bộ là cấp bậc hư thần cảnh, cấp bậc càng cao vẫn có. Nhưng Lâm Lạc chỉ có phần trông mà thèm, trừ khi hắn lấy ra gốc cửu biến thiên long chi. Được rồi, có thu hoạch tổng so với không thu càng tốt, hơn nữa tiếp qua một năm bảy đổ thạch phường sẽ nhập hàng lần nữa. Hắn chỉ cần một tí là được, dù sao một năm thời gian đối với thần linh mà nói tính toán cái gì chứ. Có hàng lại nhiều tiền, Lâm Lạc dĩ nhiên là có rất nhiều lựa chọn, hắn chụp bốn kiện thần liệu này toàn bộ là thủy thuộc tính, từ lực lượng, pháp tắc tích lũy đi lên mà nói là bốn kiện hư thần khí, chỉ là không có uy lực cường đại như thần khí. Nhưng Lâm Lạc chỉ muốn rút ra lực lượng cùng pháp tắc trong đó, sở dĩ toàn bộ lựa chọn thủy thuộc tính, chính là vì hắn ở thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ yếu nhất, ảnh hưởng tới uy lực của lỗ đen, nhu cầu cấp bách tăng lên. Nhưng mà sau khi tiến vào sơ vị thần, làm tiếp tăng lên cần lực lượng từ góc độ chất mà nói cũng đề cao thật lớn, thần liệu của hư thần cảnh đối với lực lượng của Lâm Lạc tăng lên cơ hồ đã không có trợ giúp, cũng chỉ có pháp tắc bị hắn hấp thu, bởi vì hắn ở thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ còn dừng lại ở hư thần nhị trọng thiên, trước khi đạt tới sơ vị thần, những thần liệu này đều có thể phát huy tác dụng. Bốn khối thần liệu cũng không có ở cảnh giới cho Lâm Lạc bao nhiêu giúp ích. Lực lượng của hắn y nguyên dừng lại ở sơ vị thần nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng lĩnh ngộ đối với thủy hệ pháp tắc lại đề cao đến hư thần tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào sơ vị thần rồi. Bất quá, một bước này cũng không thể dựa vào thần liệu của hư thần cảnh đến cung cấp, nhất định phải đạt được thần liệu càng cao tầng, hoặc là đan dược. Tuy Lâm Lạc lấy được coi như là thần liệu, nhưng cùng thần liệu trong cực phẩm thần tinh sinh ra đời là tuyệt không thể so sánh nổi. Như thần dược một đống lớn, lại há có thể có một loại so sánh cùng cửu biến thiên long chi. Hư thần cảnh đỉnh phong cùng sơ vị thần hoàn toàn là hai cái cảnh giới, giới hạn trong thủy hệ pháp tắc, lỗ đen pháp tắc của Lâm Lạc, cũng không cách nào ở lúc mới bắt đầu đến được uy lực sơ vị thần, phải dựa vào hấp thụ lực lượng, pháp tắc chậm rãi tăng lên, một là thấy hiệu quả uy lực quá chậm, thứ hai còn có hạn mức uy năng cao nhất. Nhưng những dược vật, tài liệu khác của cấp sơ vị thần thì mắc hơn rất nhiều, Lâm Lạc ở trước khi đạt được chân vạc trấn thủy hệ cấm tự, cũng chỉ có chậm rãi tích lũy tài phú rồi. Lại để cho Lâm Lạc kinh hỉ chính là bởi vì hiệu quả hấp thu linh khí cường đại của dưỡng tâm hũ, hơn nữa các loại đan dược ủng hộ, những người bên cạnh hắn tiến bộ đều là phi thường nhanh chóng, Mai Hoa tiên tử đã trở thành người thứ ba đột phá thần cảnh. Sau đó là Chu Hạnh Nhi, nàng trước kia là tinh đế đỉnh phong, tuy đem tu vi rót cho Lâm Lạc, nhưng trụ cột bày ở đằng kia, lực lượng tích lũy tương đối mà nói đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi trở lại tinh đế đỉnh phong, nàng ăn vào nguyên thần đan, một lần hành động đột phá đến hư thần cảnh. Tô Mị thì phải kém rất nhiều. Còn vẻn vẹn là tinh hoàng cảnh, chiếu tiến độ trước mắt đến suy tính, ít nhất phải ngoài ngàn năm mới có thể đạt tới tinh đế đỉnh phong. Sau đó ăn nguyên thần đan đột phá, tư chất kỳ thảm cũng trở thành chủ đề trêu ghẹo cho chúng nữ trong khuê phòng. Nghiêm Thanh từng là thánh nữ thiểm điện tộc, lại có thần chi huyết mạch, tư chất bản thân tự nhiên cũng là số một, trước mắt hậu đãi điều kiện tu luyện như thế, nàng cũng xài bước mà vào tinh đế cảnh. Nếu như Lâm Hồng Hoang không có gặp gỡ đặc thù mà nói, tuyệt đối sẽ bị Nghiêm Thanh vượt lên trước đi vào thần cảnh. Đến lúc đó, Nghiêm Thanh có thể vung dao mổ hay không, trong nội tâm Lâm Lạc thật đúng là không mấy nắm chắc. May mắn thần giới vô cùng lớn, một ngày kia Lâm Hồng Hoang phi thăng lên cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào, tạm thời còn không cần cân nhắc vấn đề này. Bởi vì đổ thạch phường trong nội thành đều bị Lâm Lạc vào xem qua, đặc biệt Đại Luân đổ thạch phường là thảm nhất, bởi vì ngay cả trung phẩm thần tinh cũng mở không ra, sinh ý quạnh quẽ đến lợi hại, ít nhất ở trước khi thần thạch mới đến chỉ có rỗi rãnh ngắm phong cảnh rồi. Lâm Lạc đối với lục gia đổ thạch phường khác thủ hạ lưu tình, ít nhất vẫn để lại một ít thần thạch có thể khai ra thượng phẩm thần tinh, ở dưới đối lập, sinh ý của Đại Luân đổ thạch phường tự nhiên là khó làm rồi. Bởi vì chưa có mua vào thần thạch mới, Lâm Lạc cũng ở vào trạng thái miệng ăn núi lở, trong một năm kế tiếp tu dưỡng sinh lợi, cũng không có cái đại động tác gì, thấm thoát một năm qua đi, rốt cục nghênh đón trăm năm một lần nhập hàng của bảy đổ thạch phường. Đại Luân đổ thạch phường càng là làm ra hành vi giảm giá bán. Dùng vãn hồi chiêu bài 2 năm trước ngã xuống, hơn nữa sau khi liên tục khai ra mấy khối thượng phẩm thần tinh, khí thế lập tức đại trướng, khôi phục đến trình độ náo nhiệt ngày xưa. Trong nội tâm Lâm Lạc khó chịu, lại đi quét sạch một vòng, nhưng không may chính là, một đám thần thạch tốt nhất vừa vặn ở mấy ngày hôm trước mở đi ra, hắn một lần mò xuống gần kề chỉ phát hiện một khối thần thạch có thượng phẩm thần tinh, hơn nữa còn rất nhỏ. Bởi vì một lần nhập hàng sẽ bán trên trăm năm, đổ thạch phường tự nhiên sẽ không một hơi đem tất cả thần thạch đổ ra, mà là sẽ từng nhóm lục tục mang lên. Bất quá, nếu có thể trở thành khách quý của đổ thạch phường, liền có thể đi vào nhà kho của đổ thạch phường trực tiếp chọn mua. Đáng tiếc, trước mắt thân phận, địa vị của Lâm Lạc còn chưa đủ cấp bậc này, nếu như hắn không triển lộ chiến lực yêu nghiệt của mình thoáng một phát mà nói. Nhưng mà Lâm Lạc còn chưa kịp đi mấy đổ thạch phường khác, trong thành không ngờ truyền lưu lên một truyền thuyết, Phi Vũ Thành đột nhiên đến hai vị đổ thạch đại sư chính thức, mở 10 thạch trúng 10 thạch. Lâm Lạc nghe tin đi vào doanh thông đổ thạch phường. chứng kiến hai vị đại sư bị mọi người vây xem, thiếu chút nữa té ngã sấp xuống. Đừng điểm, sư Ánh Tuyết. Sớm nên nghĩ đến a, ngoại trừ sư Ánh Tuyết đồng dạng có thể ăn gian kia, ai còn có thể làm được mở 10 thạch trúng 10 thạch. Nhìn xem Đường Điểm vui thích mở ra từng khối thần thạch, sư Ánh Tuyết luân phiên càn quét, quần chúng vây xem tự nhiên kinh hô liên tục, tràn đầy hâm mộ cùng khiếp sợ, mà người đổ thạch phường thì mặt tái xanh rồi. Bởi vì, thần thạch bị hai vị đại sư nhặt xong còn lại còn có cái nào sẽ mua? Nếu không phải còn cố lấy chiêu bài cùng thể diện, đổ thạch phường tuyệt đối là muốn đuổi người đi a. Oa ha ha ha. Đường Điểm vốn là người có lợi là đổ vào trong túi tiền của mình, mà sư Ánh Tuyết lại là tài đại khí thô đến ngay cả cửu biến thiên long chi cũng không để vào mắt, chỉ là muốn chơi, tự nhiên để cho tiểu ma nữ trong bụng nở hoa. May mắn, các nàng tuy 10 thạch trúng 10, nhưng bởi vì nhóm thần thạch này cũng không có hàng quá mức xuất chúng, cao nhất chỉ mở ra thượng phẩm thần tinh, nếu không có cực phẩm thần tinh hoặc là thần dược, thần liệu chân quý hơn xuất thế, đoán chừng đổ thạch phường sẽ có tâm giết người rồi. Lâm Lạc cũng không hiện thân, mà là đợi hai nữ chơi mệt mỏi trở lại bên trong dưỡng tâm hũ, mới đột nhiên vươn tay, tay trái mang theo lỗ tai tiểu ma nữ, tay phải thì là sư Ánh Tuyết. Hai người các ngươi, chơi thật vui vẻ à, hắn nghiến răng nói, ẩn ẩn có xúc động bạo lực. Ha ha a, Đường Điểm là hạng quỷ linh tinh gì, xem sắc mặt Lâm Lạc bất thiện, lập tức đã bắt đầu giả ngây giả dại, nhưng sư Ánh Tuyết vẫn là tâm tính tiểu hài tử, mạnh miệng nói. Người quái dị, nhanh buông bổn ma vương ra. Các ngươi còn ẩu tả như vậy, đừng trách ta đánh nát cái mông của các ngươi. Lâm Lạc hung dữ nói. Các ngươi muốn đi đổ thạch, nhưng kiêu ngạo như vậy không sợ người khác chú ý đến các ngươi sao? Đương nhiên. Sư Ánh Tuyết không biết sống chết nói, hồ đồ không thấy được Đường Điểm một mực đối với nàng nháy mắt. Chúng ta không có trái với quy củ. Người cái nhà đầu này, có quy củ hay không, từ trước đến nay là do người có nắm đấm lớn định đoạt đấy. Bổn ma vương nắm đấm lớn nhất, ai dám gây nữ nữ, nữ nữ ném hỏa long đạn đốt cháy hắn. Sư Ánh Tuyết đột nhiên hưng phấn lên, bên trong tiểu nha đầu này thực chất là một người man dợ. Lâm Lạc thở dài, loại tiểu thư hoàn toàn bị làm hư, hơn nữa thân có dị năng, tay cầm trọng bảo này, sao có thể giáo dục chứ? Bất quá, nói thật cũng chỉ có một mình sư Ánh Tuyết, nàng xác thực muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó, ngay cả thượng thiên thần cũng không nhúc nhích được nàng một sợi lông, thậm chí còn bị hỏa vũ công kích đáng sợ dọa đến chạy trối chết, xác thực có tư cách ngang ngược. Nhưng Lâm Lạc chơi không nổi a. Ngày nào đó cô nàng này đột nhiên không có hứng thú, vỗ vỗ bờ mông đi trở về, vậy Lâm Lạc cáo mượn oai hùm này làm sao bây giờ? Nếu sư Ánh Tuyết cùng hắn không phải một đường cũng không sao cả, nhưng mấu chốt là tiểu nha đầu này kề cận Phong Sở Liên không chịu ly khai, rất dễ dàng bị người khác coi bọn họ trở thành một nhóm. Các ngươi ở vài ngày kế tiếp thành thật một chút. Loại đạo lý này cũng đừng hy vọng tiểu nha đầu có thể lý giải, Lâm Lạc nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể nói như vậy rồi. Không nên không nên, trung thực vài ngày không phải sẽ lỗ lớn rồi sao? Đường Điểm vội vàng phản đối, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói. Đừng lo, người ta cho ngươi hôn thoáng một phát là được. Lâm Lạc thiếu chút nữa phun ra một búng máu, hôn tiểu ma nữ này, hắn ngại mệnh dài sao? Nhưng không thể phủ nhận chính là, bộ dáng xấu hổ của tiểu ma nữ này thật đúng là đẹp mắt, tuy biết rõ đây chỉ là ác ma nàng giả vờ thanh thuần mà thôi. Hừ hừ, mỹ nhân kế đối với ta là vô dụng đấy. Lâm Lạc rất cao điệu nói. Phu quân lại đang giả đứng đắn. Tô Mị các nàng nhao nhao đi tới. Đây là sư Ánh Tuyết gọi cứu binh tới. Nhiều nữ nhân như vậy tới chàng, hiển nhiên phê đấu đại hội là tiến hành không nổi nữa. Lâm Lạc tiện tay nhét sư Ánh Tuyết vào trong ngực Ninh Kiều Nguyệt. Về phần tiểu ma nữ thì là vứt qua một bên. Oa, bờ mông cũng muốn ngã thành hai nửa rồi. Đường Điểm khoa trương kêu to lên. Phu quân, các nàng đã đem sự tình huyên náo lớn như vậy rồi. Cho dù tạm thời thu tay lại cũng sẽ đưa tới vô số người suy đoán. Căn bản không được an bình, không bằng. Triệu Ngọc Phi trầm ngâm một chút nói. Dứt khoát dùng đại náo đại, phu quân cùng các nàng hát cái cạnh tranh, đồng dạng cao điệu làm việc, đem lực chú ý của người khác dẫn tới chuyện song phương các ngươi đối chọi. Cái gọi là đồng hành tương yết, Đường Điểm cùng sư Ánh Tuyết đã biểu hiện ra tiêu chuẩn đại sư nhất lưu, của đổ thạch giới. Nếu như Lâm Lạc cũng có biểu hiện đồng dạng, như vậy ít nhất có không ít người sẽ từ bọn hắn như thế nào sẽ lợi hại như vậy, biến thành bọn hắn cái nào lợi hại hơn. Bên trên sự tình khả năng có yêu nghiệt, nhưng đồng thời xuất hiện hai yêu nghiệt, lại cùng một chỗ, cái này không khỏi cũng quá không có khả năng rồi. Thật giống như có một người mọc ba chân tuyệt đối là quái vật, nhưng có 100 cái, 1000 cái như thế, vậy mọi người sẽ không có kỳ quái như vậy nữa rồi. Lâm Lạc vẫn còn do dự, dù sao hậu quả làm như vậy không thể dự đoán, nói không chừng liền có thế lực lớn nào đó buộc hắn và sư Ánh Tuyết gia nhập, cho bọn hắn làm đổ thạch sư ngự dụng thì sao? Nhưng hắn lập tức nở nụ cười. Hai người tiểu ma nữ đã đem sự tình nháo đại rồi, còn muốn ít xuất hiện là không thể nào, vậy thì dứt khoát chơi lớn một chuyến, thật muốn không thể vãn hồi vậy thì bỏ của chạy lấy người, đây lại không phải là lần đầu tiên. Hắn gật đầu đáp ứng, Đường Điềm lập tức trong bụng nở hoa, dù sao Sư Ánh Tuyết khai ra thần tinh đều bị nàng thu vào trong túi, nếu tiếp tục tiến hành xuống dưới, như vậy không thể nghi ngờ nàng là người kiếm được lớn nhất. Bởi vì Sư Ánh Tuyết cùng Đường Điềm đều am hiểu không gian pháp tắc. Các nàng đến đi thần bí khó lường, cũng không có bị người biết rõ khách sạn của Lâm Lạc, cũng làm cho Lâm Lạc cùng hai cô nương tinh nghịch kia có thể hát lên khúc cạnh tranh. Ngày hôm sau, Lâm Lạc cũng bắt đầu biểu diễn cao điệu, dùng thân phận đổ thạch đại sư xuất hiện, một đường càn quét đổ thạch phường, biểu hiện yêu nghiệt đủ để cùng hai vị siêu cấp đại sư mấy ngày hôm trước so sánh. Tin tức truyền ra, toàn thành xôn xao. Bảy đại trung nguyên thần đều là đối với Đường Điềm hai nữ sinh ra hứng thú rất lớn, đều đang âm thầm bố trí thủ đoạn, chuẩn bị mời hai nữ đi qua nói chuyện, nhưng bởi vì Sư Ánh Tuyết ở không gian pháp tắc có tạo nghệ cực kỳ khủng bố, để cho bọn hắn thủy chung không có thể tìm được tung tích. Đương nhiên, cái này cũng cùng thực lực nhân viên phái ra đối phó hai nữ cao thấp có quan hệ. Nhưng tin tưởng không lâu về sau sẽ xuất động cao thủ chân chính. Nhưng mà, theo Lâm Lạc xuất hiện, thế lực của bảy đại trung nguyên thần cũng có chút ít phát mộng rồi. Bọn hắn vốn tưởng rằng Đường Điềm các nàng là có năng lực ăn gian nghịch thiên gì, có thể cùng thần vương đồng dạng nhìn thấu bề ngoài thần thạch. Nhưng không phải thần vương lại có được năng lực đáng sợ như vậy, tuyệt đối là thần giới hiếm thấy, nếu không ức trăm triệu năm xuống như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó lại xuất hiện một người trăm cược trăm thắng, bọn hắn không thể xác định cuối cùng là một loại năng lực nghịch thiên, hay là tạo nghệ ở đổ thạch đã đạt đến trình độ cực cao. Mà theo tổ hai người Lâm Lạc cùng Đường Điềm ở đổ thạch phường trong thành quét ngang, tranh luận đối với song phương bên nào ở đổ thạch có tạo nghệ cao hơn, cũng lặng yên xuất hiện, cũng có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, trở thành chủ đề cho mỗi người lúc trà dư tửu hậu nói chuyện say sưa. Thậm chí, ngày càng nhiều người ở tiểu thành khác cũng nghe tin nhanh chóng chạy đến, muốn nhìn phong thái của hai vị đại sư. Ở dưới tình huống như vậy, một ván bài cũng đúng thời cơ mà sinh. Bảy đổ thạch phường liên thủ làm ra, mời tổ hai người Lâm Lạc cùng Đường Điềm tiến hành một hồi so đấu đổ thạch. Phát, phát, hai mắt Đường Điềm hiện quang. Đối với khuôn mặt nhỏ nhắn của Sư Ánh Tuyết là một ngụm hung hăng hôn xuống. Ba, thoáng một phát, hôn đến tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy nước miếng, cũng làm cho Sư Ánh Tuyết kêu to biểu thị bất mãn. Lâm Lạc mỉm cười, lúc này xác thực phát lớn rồi. Hắn cũng nhận được bảy đổ thạch phường liên hợp phát tới thiếp mời, mời hắn cùng với tổ hai người Đường Điềm tiến hành một hồi đổ thạch đối chiến, có thể tiến vào trong kho cất lựa của bọn hắn chọn thần thạch, nhưng mỗi nhà hạ định một khối, sau đó trước mặt mọi người mở thạch. Một thạch sau một thạch, đạt được 4 thắng là người thắng cuối cùng. Mấu chốt là, cái lựa chọn thần thạch này là đổ thạch phường tặng không, trong này khai ra dù là trung phẩm thần tinh hay là thần dược, thần liệu, đều quy bọn hắn sở hữu. Đương nhiên, đổ thạch phường như thế nào sẽ có hại chịu thiệt, bọn hắn liên thủ mở ván bài, hấp dẫn đến vô số tiền đặt cược, muốn tới cái thông sát mà nói, vậy kiếm được thần tinh, cũng tất nhiên là thiên văn sổ tự mà Lâm Lạc khó có thể tưởng tượng. Tỷ lệ đặt cược hai bên, trước mắt Lâm Lạc là 10-14. Mà tổ hai người Đường Điềm là 10-13, hiển nhiên ngoại giới càng coi trọng hai nữ Đường Điềm, dù sao thời gian các nàng hoành hành nếu so với Lâm Lạc thì dài hơn nhiều. Từ 4 ngày trước Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết đã thay một gian khách sạn ở lại, dùng bày ra cùng Lâm Lạc không có quan hệ, nhưng nhận được thiệp mời, Đường Điềm liền vui vẻ để cho Sư Ánh Tuyết mang theo tới. Bảy trong kho hàng của đổ thạch phường, tất nhiên có thứ tốt, đây chính là bọn hắn vài triệu năm, thậm chí vài tỷ năm tích lũy, hơn nữa còn có trấn phường chi bảo của bọn hắn. Trước kia một mực bị coi như hàng không bán, nhưng bây giờ là có thể tùy ý chọn lựa. Ở dưới điều kiện như vậy, khai ra thần dược, thần liệu cũng có thể. Dùng Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết đều có thủ đoạn ăn gian, đối với người khác mà nói là mò kim đáy biển, nhưng đối với bọn hắn mà nói là, tương đương với ở trong bảo khố tùy ý chọn lựa thứ đáng giá nhất mà thôi. Đuổi Đường Điềm đang hưng phấn đến chứng kiến người là muốn hôn một cái đi, Lâm Lạc biết rõ, nếu như nhà cái muốn kiếm được thêm nữa. Như vậy điều khiển ván bài mới có thể để cho ích lợi của bọn hắn lớn nhất hóa. Bởi vậy, sự tình không có đơn giản như vậy. Xin hỏi, là Lâm thiếu gia ở trước mặt sao? Trạng vạng tối ngày hôm sau khi nhận được thiệp mời, Lâm Lạc đang ở bên hồ nước trong sân nhỏ nhìn cá con tranh thức ăn, một gã sai vặt bận thanh y lại vô thanh vô tức xuất hiện, hướng về Lâm Lạc cung kính hỏi. Sơ vị thần nhị trọng thiên, thần giới tuy là thiên hạ của thần linh, nhưng hư thần ngụy thần là chiếm được 9 thành trở lên. Sơ vị thần đã có được địa vị tương đương cao, có thể xưng vương xưng bá một phương, nhưng rõ ràng cam chịu làm bộc, cái này chủ nhân sẽ cường thế bao nhiêu? Đây cũng không phải là làm thủ hạ, mà là làm nô làm bộc, ở trên tính chất hoàn toàn bất đồng. Lâm Lạc quay đầu. Tại hạ Lâm Lạc, các hạ là ai? Tiểu nhân Trương Tam, vâng chủ nhân chi mệnh, thỉnh Lâm thiếu gia đến hàn xá một chút. Thái độ của tên thanh y sai vặt y nguyên cung kính, không bởi vì cảnh giới của Lâm Lạc ở dưới hắn, mà lộ ra bất mãn chi sắc chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái này nên đến cũng đến rồi. Lâm Lạc mỉm cười nói. Mời dẫn đường. Thanh y sai vặt dẫn Lâm Lạc ra khỏi khách sạn. Bên ngoài ngừng một xe ngựa hào hoa, kéo xe là hai đầu sư tử lông trắng, nhưng cổ lại mọc lên đạo đạo vòng vàng, đếm thoáng một phát, đều là bảy đạo. Đánh xe là một nam nhân toàn thân đều bao phủ ở bên trong áo choàng màu đen, dáng người rất nhỏ gầy, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra những thứ này, cả người phẳng phất bị một tầng khói đen bao phủ, hoàn toàn ngăn cách khí tức của hắn, phẳng phất hoàn toàn không tồn tại. Phô trương ghê gớm thật. Ánh mắt của Lâm Lạc sáng ngời, xe phu này là Trung Nguyên thần nhất trọng thiên, hai đầu bạch sư kia cũng giống như thế, cái này là đại thủ bút bực nào. Khi hắn và thanh y nhân ngồi lên xe ngựa, màn xe buông xuống, xe ngựa liền chậm rãi chạy nhanh, vô cùng vững vàng, cơ hồ cảm giác không thấy tiến lên. Huynh đài, kéo xe là loại thần thú gì? Lâm Lạc có chút tò mò hỏi. Đó là Kim Luân Sư, tuy không phải dị thú thiên sinh địa dưỡng, nhưng mà tuyệt đối bất phàm, chỉ là linh trí rất khó mở, cho dù tấn nhập thần cảnh cũng vậy. Kim Luân Sư dùng số lượng vòng vàng dưới cổ mà biểu hiện cảnh giới, mỗi ba vòng là vượt qua một đại cảnh giới. Thanh y nhân ở điểm này ngược lại là không hề giấu giếm. Lâm Lạc mỉm cười, đối phương ra tay là trận thế lớn như thế, không phải là muốn chấn nhiếp hắn ư, vậy hắn tự nhiên cũng phải phối hợp thoáng một phát, không hỏi, người khác lại ngạo kiều thế nào đây? Bảy đạo quầng sáng, đại biểu là Trung Nguyên thần nhất trọng thiên. Thanh y sai vặt cũng không biết Lâm Lạc có được hỗn độn dung lô, có thể nhìn thấu bất luận tu vi của thần linh nào, dù cho Lâm Lạc không hỏi, hắn cũng sẽ đem chủ đề kéo đi qua. Khi thấy Lâm Lạc lộ qua khiếp sợ lóe lên rồi biến mất, trong lòng hắn không khỏi cười cười, cho rằng cái gia oai phủ đầu này là tạo nên tác dụng. Đúng là như thế, Lâm Lạc cũng chẳng muốn mở miệng, chỉ cho là bị chấn choáng váng, nhưng chỉ là một hồi công phu, xe ngựa liền ngừng lại. Lâm thiếu gia, mời. Thanh y sai vặt dẫn đầu xuống xe ngựa, thái độ y nguyên cung kính. Lâm Lạc cũng nhảy xuống xe ngựa, chỉ thấy hắn đang đứng trước một hoa viên cự đại, nhiều loại kỳ hoa dị thảo, càng có rất nhiều là linh thảo vạn năm trở lên. Tràn lan lấy mùi thơm tươi mát mê người. Cái này lại là địa phương nào? Lâm công tử, mời theo tiểu nhân đến. Thanh y nhân tiếp tục ở phía trước dẫn đường, mà Sa Phu Trung Nguyên thần nhất trọng thiên thì lái xe ngựa ly khai, từ đầu tới đuôi đều không có liếc qua Lâm Lạc. Tuy ngạo mạn, nhưng người ta xác thực có tư cách như vậy, ngay cả hai đầu Kim Luân Sư cũng dùng ánh mắt bễ nghễ bao quát lấy Lâm Lạc, tuy chúng còn chưa mở linh trí, nhưng bản thân đầy đủ cường đại, như là thú trung chi vương, tự nhiên có kiêu ngạo của nó. Lâm Lạc đi theo thanh y nhân xuyên qua hoa viên, sau đó là hành lang đình đài, cuối cùng mới đi đến trước mặt một gian phòng. Thanh y nhân gõ cửa nói, chủ thượng, khách nhân tới. Mời hắn vào. Trong phòng truyền đến một thanh âm kiều nhu của nữ tử, vô cùng vũ mị, tự như là bàn tay nhỏ bé ở trong lòng mơn trớn, để cho người toàn thân tê dại. Thanh y nhân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đối với Lâm Lạc làm động tác mời, sau khi đợi Lâm Lạc đi vào, lại đem cửa phòng đóng lại. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua. Cái phòng này bố trí dị thường tinh xảo, mấy cái khung sách, một cái bàn, đồ đạc tuy đơn giản, lại thể hiện ra phong cách cao nhã của chủ nhân. Trên bàn là một cây hoa hồng lá tím bồng bềnh lấy mùi thơm nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Bất quá, cái này tuy đẹp nhưng lại kém xa thiếu phụ áo tím ngồi bên bàn. Tuy bởi vì tư thế ngồi nhìn không tới dáng người đến tột cùng như thế nào, nhưng chỉ là một khuôn mặt thiên kiều bá mị lại để cho người có thể xem nhẹ hết thảy. Rồi, cái cổ trắng ngọc, bộ ngực tròn trịa đến lợi hại, phối hợp khuôn mặt yêu mị tới tận xương. Là yêu tinh câu nhân chính hiệu, là vưu vật lẳng lơ có thể hấp tinh thực tủy. Bất quá, ở sau lưng thiếu phụ còn đứng một thị nữ, nhưng cầm trong tay cũng không phải khăn lụa quạt mềm, mà là đặt ở trên chuôi kiếm bên hông, một bộ trung thành và tận tâm. Kỳ quái, chủ nhân mới sơ vị thần tam trọng thiên, nhưng thị nữ lại đạt đến Trung Nguyên thần nhất trọng thiên. Bất quá thiếu phụ áo tím này lẳng lơ tận xương như thế, tám phần là nữ nhân của cường giả nào đó, như vậy bên người có đội hình bảo hộ mạnh như vậy cũng không kỳ quái. Mặc dù Phi Vũ Thành có rất nhiều Trung Nguyên thần, nhưng cường thế đến tình trạng như thế, cũng chỉ có bảy đại trọng thần dưới trướng Phi Vũ Thiên Sương, cũng chính là kẻ có được bảy gian đổ thạch phường, cũng có lý do vào lúc này mời Lâm Lạc tương kiến. Lại không biết thiếu phụ áo tím này là nhân tình của người nào trong bảy người kia. Ta tên là Đinh Đại Dung, mạo muội mời Lâm công tử tới, kính xin Lâm công tử đừng trách. Thiếu phụ áo tím đang xem sách, đợi Lâm Lạc tiến vào phòng, lúc này nàng mới buông cuốn sách trong tay xuống. Hướng Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười. Nụ cười này, phong tình mười phần. Nàng này trời sinh là yêu tinh mê hồn phách người, nhất cử nhất động ai cũng mị thái mười phần, đủ để cho nam nhân ý chí không kiên định lập tức xấu mặt. Nếu xấu mặt như thế, vậy kế tiếp tất nhiên tâm trí bấn loạn, hoàn toàn sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi. nữ nhân này yêu mị, lại rất am hiểu lợi dụng sở trường của mình. Muốn nói nàng không phải dựa vào thân thể từ nam nhân bò lên, Lâm Lạc thật đúng là không tin. Nhưng trừ thần vương Lâm Lạc còn chưa từng gặp qua, còn mỹ nữ đủ loại kiểu dáng hắn thật đúng là thấy nhiều hơn, kiểu thanh thuần, kiểu lẳng lơ, kiểu tuyệt mỹ, cả đám đều ở hậu cung của hắn chờ đợi, như thế nào lại bị một nữ nhân vừa mới gặp qua một lần gây động tâm thần. Nếu như hắn vẫn chỉ là nam hài ngây thơ mới từ Bạch Dương Trấn đi ra kia, vậy còn có thể bị Đinh Đại Dung yêu mị mê hoặc, nhưng hiện tại gần kề chỉ là thưởng thức thoáng một phát mà thôi, muốn động đến hắn. Trước vượt qua Phong Sở Liên rồi nói sau. Đinh phu nhân. Lâm Lạc ôm quyền, rất tùy ý mà nói một câu. Đinh Đại Dung không khỏi giật mình. Nam nhân nha, mưu cầu không phải là quyền sắc tiên tài sao? Lấy nàng yêu mị, nam nhân nào gặp qua mà không phải như mèo thấy mỡ, dù ra vẻ đứng đắn cũng sẽ vụng trộm đem ánh mắt ngấp nghé ngắm tới. Nhưng nam nhân này lại không có chút nào, hơn nữa cũng không phải giả vờ, mà là bình tĩnh thong dong hình thành sau khi thưởng thức nhiều đóa hoa. Chẳng lẽ, hắn nhìn thấy rất nhiều tuyệt lệ có thể cùng mình so sánh, thậm chí còn muốn trên nàng. Một mỹ nữ, không chịu thừa nhận nhất đúng là còn có nữ nhân so với nàng đẹp hơn, tuy Đinh Đại Dung lòng dạ thâm trầm, nhưng cũng bởi vì thái độ của Lâm Lạc bình tĩnh đến quá mức làm cho nàng khó chịu, đột nhiên có loại cảm giác không thoải mái. Nàng lập tức tỉnh ngộ, duỗi ra tay ngọc thon thon chỉ cái ghế đối diện nói. Lâm công tử, mời ngồi. Đa tạ phu nhân. Lâm Lạc không khách khí chút nào mà ngồi xuống, khiến cho thị nữ kia nhịn không được phát ra tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng. Phải biết, nàng là Trung Nguyên thần a, không thấy ngay cả nàng cũng đứng đấy, ngươi một sơ vị thần nho nhỏ dám ở trước mặt nàng ngồi xuống sao? Đinh Đại Dung chỉ làm như không nghe thấy nói. Lâm công tử nhất định rất kỳ quái ta vì sao ta mời ngươi tới a. Lâm Lạc cười ha ha. Phu nhân thiên tư quốc sắc, chỉ vì nhìn thấy tuyệt thế dung nhan của phu nhân, cái kia dù là bôn ba vạn dặm lại có ngại gì. Mã thí tâng bốc đánh ra, Đinh Đại Dung lập tức cười đến run rẩy hết cả người, bộ ngực no đủ nhộn nhạo. Nữ nhân lẳng lơ tận xương này thật là làm cho con mắt người đăm đăm, khó có thể rời khỏi. Nhưng Lâm Lạc lại mây trôi nước chảy, nói đến lẳng lơ, Hạ Mộng Như, Triệu Ngọc Phi, Lạc Ngưng Vân đều là một loại hình này, hắn coi như là bị ngàn trùy luyện ra, há sẽ đơn giản phá giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.